Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 1163 Long Quỳ Tuyệt Hậu 2. Trên trời. Ngươi giỡn mặt ta à? Long Mãn ngẩn người, thấy Tiểu Thiên cười nhạo, sao có thể không biết mình bị chế giễu. Hắn lập tức nổi giận, vung tay ra lệnh, cùng bốn yêu tôn xông thẳng tới ba người. Ngươi cái đồ ngốc, làm Thanh Long Quỳ mất mặt hết cả. Mà thôi, cha ngươi Long Quỳ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, những năm qua âm thầm cướp đoạt ngoại vực, khiến chúng ta khổ không nói hết. Hôm nay ta giết ngươi, vì các đồng đạo, đòi lại chút lợi tức. Lão Bạch lao thẳng đến Long Mãn, tốc độ cực nhanh, khiến bốn yêu tôn giật mình. Không ngờ lão già tưởng như sắp chết kia lại cường hãn đến vậy, thực lực ngang ngửa bọn hắn. Chủ nhân, cẩn thận, gia hỏa này không tầm thường đâu. Thấy bốn yêu tôn mặt mày kinh sợ, lộ vẻ sợ địch, Long Mãn càng thêm bực tức. Nếu không phải cần bọn chúng liên thủ, hắn đã mắng cho một trận. Mẹ nó, lũ vô dụng. Với thực lực này mà cũng đòi vào Đông Vực Sơn tu hành. Nếu để chúng đi, chẳng phải mất mặt lão tử. Có khi còn bị lão già ở nhà lột da ấy chứ. Dù Long Mãn chưa nói gì, bốn yêu tôn đều là kẻ gian xảo. Nếu không, với thực lực yếu ớt của bọn chúng, sao có thể sống sót đến giờ? Lại còn lăn lộn ở Tây ngoại vực này, kiếm chát kha khá. Bọn chúng sống được đến ngày hôm nay là nhờ thân phận của vị tiểu chủ này. Nếu bị tiểu chủ ghét bỏ, bọn chúng chẳng có quả ngọt nào để ăn, thậm chí còn bị Long Mãn đuổi đi, bị các yêu tôn Tây ngoại vực lục gia cũng nên. Thấy Long Mãn lộ vẻ giận dữ, bọn chúng nào dám hó hé thêm, thậm chí hạ quyết tâm phải giết yêu đế này, để lấy lại sự coi trọng của Long Mãn. Ngươi đáng chết. Thấy Thanh Y Hồ, một trong tứ đại ác thú nổi danh gian xảo, xông tới, mắt lão Bạch lóe lên hàn quang, vung tay đấm thẳng vào đối phương. Một chiêu khiến Thanh Y Hồ lùi lại mấy bước, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ lão già này thực lực chỉ kém chút nữa là đạt tới yêu tôn. Nhưng trong đáy mắt Thanh Y Hồ thoáng hiện lên vẻ quỷ kế thành công, lão Bạch cũng nhếch mép cười nhạo. Không ổn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thanh Y Hồ giật mình, chỉ thấy lão Bạch lao thẳng đến hắn, dường như không hề hay biết ba yêu tôn kia đã tung ra sát chiêu trí mạng. Nhưng dù ba yêu tôn có thể giết được đối phương, với sự hung hãn của lão Bạch, hắn dù không chết cũng trọng thương. Thanh Y Hồ chỉ có hai lựa chọn. Một là liều chết ngăn cản đòn tấn công của đối phương, tạo cơ hội cho ba yêu tôn hạ sát. Hai là lùi lại, tránh đòn chí mạng này, nhưng cơ hội giết đối phương cũng tan thành mây khói. Rút. Trong chớp mắt, nhìn thấy mắt lão Bạch đỏ ngầu, rõ ràng muốn cùng hắn đồng quy vu tận, Thanh Y Hồ sợ hãi, không dám đối đầu. Ngay khi Thanh Y Hồ lùi lại, Tiểu Thiên cũng ra tay, chẳng ai ngờ một yêu vương nhỏ bé lại dám tấn công Long Mãn. Chẳng lẽ hắn không biết gì là chết? Long Mãn đang chờ nuốt hắn, hắn lại lao tới, sợ Long Mãn không cắn sao? Bốn yêu tôn kia không hiểu ý định của hai kẻ ngốc này. Nhưng Ngụy Ương đứng im tại chỗ lại có vẻ hài lòng, âm thầm gật đầu, liếc nhìn Long Mãn với vẻ đồng cảm. Kẻ này sắp chết rồi. Long Mãn ra tay, hóa thành một đạo huyết long, thi triển dị tượng bạo huyết thiên long. Long Mãn tuy không mạnh, thiên phú cũng không cao, nhưng hắn không ngốc. Trong sinh tử chiến, sao có thể không dốc toàn lực giết địch? Nếu còn giữ lại thực lực, chỉ có đường chết. Gào. Một tiếng trống kinh thiên động địa vang lên từ miệng Tiểu Thiên, khiến Long Mãn và bốn yêu tôn lạnh toát sống lưng, rồi bị một lực lượng vô hình giam cầm tại chỗ. Trong ánh mắt kinh hãi của bọn chúng, lão Bạch hóa thành bản thể, như con thoi xoay tròn, hung hăng lao tới Long Mãn. Phục. Máu tươi phun ra từ miệng Long Mãn, ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng lớn, trái tim đang đập bị lão Bạch nuốt vào miệng, vỡ tan tành. Lúc này, thân thể hắn đã lạnh ngắt, ngay cả ý định bỏ chạy cũng không còn, ngã ầm xuống đất. Lão Bạch thừa thắng, sao có thể bỏ qua bốn yêu tôn? Mượn lực phản chấn từ Long Mãn, lão lao tới Thanh Y Hồ gần nhất. Trong ánh mắt kinh hoàng của đối phương, hung hăng móc tim hắn. Một trái tim nóng hổi vẫn còn đập xuất hiện trong tay lão Bạch. Giống như Long Mãn, Thanh Y Hồ ngã xuống đất, sinh mệnh lực tan biến. Ngươi là Mặc Thiên Thanh Hống. Ngươi là Thất Tinh Bạch Ma Quy. Ba ác thú còn lại đã triệt để lạnh gáy, kinh hãi nhìn lão Bạch. Sao chúng có thể ngờ lão già sắp chết này lại là yêu đế, lại còn mạnh đến vậy? Không sai, các ngươi có thể chết rồi. Tiểu Thiên, giúp ta. Được. Vút, vút, vút. Không đợi Tiểu Thiên rống lên lần nữa, ba yêu tôn hóa thành lưu quang, bay thẳng về phương Bắc. Sao chúng còn dám ở lại chờ bị liên thủ tiêu diệt? Lão Bạch cũng không đuổi theo, mà quay lại nhìn Tiểu Thiên, khẽ gật đầu, chậm rãi nói, "Để thi thể Thanh Y Hồ là của ta." Được. Tuy có vẻ lão Bạch chiếm lợi, nhưng sự thật không phải vậy. Thực lực Long Mãn có lẽ thua Thanh Y Hồ, nhưng huyết mạch lại hơn hẳn mấy lần. Lão Bạch làm vậy rõ ràng là muốn tặng phần tốt nhất cho Tiểu Thiên, hy vọng hắn có thể nhanh chóng tăng thực lực, trở thành trợ lực cho lão. Trong trận chiến hôm nay, hai thú đã chứng minh thuật hợp kích mà chúng nghiên cứu trước đây là rất hiệu quả. Nếu không phải Tiểu Thiên chỉ có thể thi triển một lần tiếng trống, cầm tù thân thể đối phương, cả hai phối hợp có thể tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Đáng tiếc, thực lực Tiểu Thiên chưa đủ, thực lực Lão Bạch cũng không quá cường hãn. Nếu hai thú ai đó tiến thêm một bước, đều có thể triệt để tiêu diệt đối phương. Nhìn hai thú trực tiếp thôn phệ thi thể địch nhân, Ngụy Ương mỉm cười, không nói gì thêm, lặng lẽ chờ đợi hai thú luyện hóa hai cổ yêu thú chi thân. Hai thú ăn ý như vậy, thật nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn cảm thấy vui mừng. Quy 1A chương 1164A Long Quỳ Tuyệt Hậu ơ ba. Khi hai thú tiêu hóa xong hai cổ yêu thú, Ngụy Ương mới chậm rãi mở lời, "Ngài Lão Bạch, ngươi đã đặt chân yêu đế, lẽ ra đã có thể ngưng luyện bản mệnh sát chiêu, sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh?" "Chủ nhân, sát chiêu trí mạng của ta còn thiếu sót." Lão Bạch lộ vẻ bất đắc dĩ. Sát chiêu trí mạng là nền tảng của bản mệnh sát chiêu. Nhưng do không am hiểu chiến đấu, Lão Bạch không có phương hướng phát triển rõ ràng. Vì vậy, đừng nói đến bản mệnh sát chiêu, ngay cả sát chiêu trí mạng cũng không có phương hướng tu luyện. Đó là lý do lão yếu kém đến vậy. Nếu có thể ngưng luyện bản mệnh sát chiêu, lão đã có thể một bước lên yêu tôn. À, ngươi dùng thân xoay tròn để tấn công, nhưng khi hóa thành nhân hình, lại mất phương hướng. Đúng không? Vâng, chủ nhân. Thân người tuy tốt, ngưng tụ huyết mạch chủng tộc nhanh hơn, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với thú thể. Trước kia ở dạng thú, ta còn có thể dùng mai rùa để phòng ngự hoặc giết địch. Nhưng thân người quá yếu, không thể xoay tròn giết địch hiệu quả. Vì vậy, ta rất hoang mang. Ngụy Ương âm thầm gật đầu, xem ra suy đoán của mình không sai. Đó là lý do Lão Bạch thường dùng thú thân để chiến đấu. Sao ngươi không thử lột bỏ hoàn toàn thú thân, chế tạo thành thần binh? Như vậy, thần binh sẽ tương khế với thân ngươi, như một phần cơ thể. Sao không thử cách này? Có lẽ sẽ mở ra con đường mới cho ngươi. Yêu quái hạ giới sau khi hóa thành nhân hình, thường chế tạo vũ khí từ một phần cơ thể. Vũ khí này tuy không phải thần binh, nhưng có thể tiến hóa theo quá trình tu luyện. Đến khi đạt đến trình độ nhất định, nó sẽ sánh ngang thần khí. Hơn nữa, độ tương thích và điều khiển vượt xa thần khí do người ngoài chế tạo. Chủ nhân, yêu thú chúng ta không thể chú binh. Lão Bạch cúi đầu trầm ngâm. Đây là một con đường sáng, nhưng yêu thú dù thành yêu tôn cũng không thể rèn đúc binh khí. Không phải bọn họ không biết cách rèn đúc, mà do yêu thú trời sinh không thể rèn đúc. Dường như đó là trói buộc của thiên địa, quy tắc của thế giới này, khiến bọn họ không thể rèn đúc binh khí độc nhất vô nhị. Vậy sao những yêu tôn kia lại có thần khí trong tay? Chủ nhân, ngươi thường thấy yêu tôn nào có thần khí sao? Hắc hắc, gom hết thần khí của năm đại thánh địa lại, chắc cũng không được vạn cái. Những thần khí kia đều đến từ dị tộc ngoại giới, bị chém giết rồi thu thập, cất giữ ở thánh địa. Sau đó, dựa theo công lao lớn nhỏ mà ban cho các yêu tôn sử dụng. Chúng ta ư? Đừng mơ. Tiểu Thiên cười hắc hắc. Dù thèm khát những thần khí kia, yêu thú trời sinh vốn có thú thân. Cho dù rút bỏ thú thân hóa thành nhân thân, yêu thú chi thân vẫn còn, như một phân thân, như một phần cơ thể. Đến khi hóa thành bản thể, nó không kém gì thần khí, thậm chí còn cường hãn hơn. Lão Bạch, ta có thể thử giúp ngươi luyện hóa thú thân. Nhưng ta không chắc chắn hoàn toàn. Hơn nữa, ngươi có muốn chọn con đường này hay không, vẫn cần tự ngươi quyết định. Luyện khí không phải là tuyệt học gì cao siêu. Trước kia có tiên phủ trợ giúp, lại có Âu thị tộc người rèn đúc linh khí, Ngụy Ương không cần tự tay động thủ. Nhưng hắn rất quen thuộc với phương pháp rèn đúc của Âu thị tộc. Muốn luyện chế một kiện thần khí cũng không phải chuyện khó. Nhưng việc này liên quan đến tiền đồ của người khác, Ngụy Ương không dám tùy tiện quyết định. Nếu tiền đồ sáng sủa thì mọi người đều vui vẻ. Nhưng lỡ luyện chế thần khí không bằng thú thân ban đầu, thì coi như đoạn mất tiền đồ của Lão Bạch. Dù có thể tiếp tục tiến lên, cũng không cường hãn bằng các yêu tôn khác, sớm muộn gì cũng chết dưới tay người khác. Dù với thực lực của Lão Bạch, vốn đã không địch lại những yêu tôn có thiên phú cao, huyết mạch thuần hậu, nhưng trách nhiệm này, Ngụy Ương không thể gánh nổi, hoặc nói là không muốn gánh. Chủ nhân, cứ liều đi. Ta vốn đã chậm chân hơn người khác. Dù có đặt chân yêu tôn, mất đi sự bảo vệ của chủ nhân, cũng khó lòng chiến đấu với bọn chúng. Yêu tôn trên đời này đâu phải ai cũng yếu như tứ ác. Ta, Lão Bạch, chỉ là kẻ yếu trong số những kẻ yếu. Biết rõ như vậy, ta, Lão Bạch, còn gì không dám cược. Thắng, ta tự nhiên có thể so sánh với bọn chúng. Bại, cũng không mất gì. Tâm đã quyết, không cần chần chừ nữa, cứ làm đi. Lão Bạch dứt khoát triệu hồi bản thể, đặt trước mặt Ngụy Ương. Chính vì sự thoải mái này mà Ngụy Ương càng cảm thấy áp lực. Luyện khí, trước hết phải luyện lửa. Nhiệt độ của lửa quyết định chất lượng của vật liệu được rèn luyện. Ngụy Ương tuy không tu luyện hỏa diễm, nhưng vẫn có ngọn lửa luyện khí. Không chỉ có thể điều động năng lượng hỏa thuộc tính xung quanh, khiến chúng hóa thành tinh túy hỏa diễm, trong không gian trữ vật của hắn cũng có rất nhiều hỏa diễm luyện khí. Trước kia chỉ là tùy ý thu thập, các vật phẩm trong không gian trữ vật ngay cả Ngụy Ương cũng không rõ lắm. Nếu không phải lần này vì Lão Bạch rèn đúc thân thể, trong lòng có sự coi trọng, muốn tăng cường thú thân cho Lão Bạch, Ngụy Ương thật sự sẽ không sắp xếp lại không gian trữ vật. thứ này có thể dùng. Một tinh thể lớn cỡ bàn tay, phát ra ánh hào quang màu xanh lam, vừa được Ngụy Ương lấy ra đã khiến hai thú kinh ngạc. Thậm chí, nếu không phải Ngụy Ương vì rèn đúc thần khí cho lão Bạch, Tiểu Thiên đã muốn nuốt tinh thể này, luyện hóa thú thân của mình. Bắt đầu tinh ở thế giới này cũng có. Nhiều yêu thú nuốt nó vào cơ thể để cường hóa thú thân. Vì vậy, hai thú rất quen thuộc với vật này. Nhưng bắt đầu tinh lớn cỡ bàn tay, có thể dẫn động năng lượng xung quanh hội tụ, tuyệt đối là bắt đầu tinh tâm hiếm có. Chí bảo như vậy, ngay cả năm đại thánh địa cũng không có nhiều. Nhưng thấy chủ nhân lấy ra hời hợt, Tiểu Thiên và lão Bạch liếc nhau, càng thêm nhìn không thấu vị chủ nhân này, rốt cuộc có địa vị gì ở ngoại giới. Chẳng lẽ cũng là một phương tôn giả như các yêu thánh? Hai thú đoán không sai lắm. Địa vị của Ngụy Ương tại Cửu U lĩnh vực không kém bao nhiêu so với yêu thánh bình thường. Đương nhiên, hai thế giới có sự khác biệt, đều có huyền diệu riêng, không thể so sánh được. Thứ này thủy hỏa kim dung, cũng là vật liệu luyện khí tốt. Lại một khối kim loại phát ra ánh sáng lưỡng sắc, bị Ngụy Ương lấy ra ném xuống đất. Hành động tùy ý như ném rác rưởi khiến hai thú rùng mình. Nhưng không đợi hai thú mở miệng, Ngụy Ương đã nhanh chóng lấy ra mấy chục khối thần thạch, thậm chí lấy ra một lượng lớn chí bảo mà hai thú không gọi được tên. Sự xuất hiện của những thần tài này khiến năng lượng xung quanh càng thêm bạo động. Thấy vậy, hai thú vội vàng ngăn cản, "Ê chủ nhân, đủ rồi, đủ rồi. Nếu không tiếp tục sẽ sinh ra phong bạo năng lượng, trêu chọc các cường địch đến thăm dò." Vẫn chưa đủ. Ta chính là muốn trêu chọc bọn chúng đến đây. Nếu không dùng gì để tế luyện bảo vật này xuất thế? Tốt nhất là đến mấy vị yêu thánh, nếu không thật cũng công những thần tài khó kiếm này. Ách! Thấy Ngụy Ương tiếp tục lấy ra các loại thần tài, năng lượng xung quanh đã sinh ra bảo năng lượng, thậm chí bắt đầu huyễn hóa yêu thú chi tượng. Độ nồng đậm đã vượt qua đỉnh phong, e rằng có thể so sánh với năm đại thánh sơn. Dị tượng như vậy vừa xuất hiện, e rằng các yêu tôn ở Đông Vực Sơn cũng có thể dò xét được. Chỉ là, dẫn tới không chỉ một yêu thánh đâu. Q1A chương 1165A Long Quỳ Tuyệt Hậu 4. Trên bầu trời, cơn bão năng lượng cuồn cuộn đã kết tụ thành một con yêu thú dữ tợn. Yêu thú này mang vẻ cuồng nhiệt, chăm chú nhìn xuống những thần tài phía dưới. Không phải do ảo ảnh biến thành yêu thú còn mang lòng tham, mà là năng lượng trời sinh vốn phù hợp với các loại thần tài. Cũng có thể nói dị tượng này là do các loại thần tài hấp thụ năng lượng xung quanh mà thành. Yêu thú từ bốn phương tám hướng điên cuồng kéo đến. Đừng nói yêu vương, yêu đế, thậm chí cả những yêu tôn ẩn mình trong núi sâu cũng bay lên, điều khiển yêu vân cuồn cuộn tiến tới. Dị tượng như vậy khiến Đông Vực Sơn cũng rung chuyển bất an. Ngụy Ương dường như còn thấy chưa đủ, vẫn không ngừng lấy ra các loại thần tài, khiến năng lượng xung quanh càng thêm đặc quánh. Yêu thú từ khắp nơi kéo đến, dựa vào bản năng phủ phục xung quanh, tham lam hấp thụ nguồn năng lượng đặc quánh này. Lão Bạch và Tiểu Thiên ở trung tâm đã không còn tâm trí tu luyện, mắt trợn tròn nhìn về phía xa, từng đạo yêu vân cuồn cuộn kéo đến. Tất cả cảnh tượng trước mắt tựa như một cuộc triều bái vạn năm có một. Ngoài cùng là những yêu thú bình thường, tiếp theo là các yêu vương hóa thành nhân hình. Trước bọn họ là các yêu đế ẩn cư không ra. Đứng đầu là những yêu tôn danh tiếng lẫy lừng, không màng thế sự. Về phần các yêu thánh chưa thấy bóng dáng, khỏi cần hai thú suy đoán, cũng biết bọn họ ẩn mình trên không, thăm dò mọi chuyện trước mắt. Đông Vực Sơn lúc này, các vị yêu tôn cũng nôn nóng trong lòng. Một số yêu tôn không bị Long Quỳ khống chế đã sớm không nhịn được, thẳng tiến đến trung tâm cơn bão năng lượng. Còn những yêu tôn đầu nhập dưới trướng Long Quỳ thì nhao nhao kéo đến Long Cung, hy vọng báo việc này cho Long Quỳ, cũng tranh thủ thời gian đến đó đoạt bảo. Dị tượng như vậy, hiển nhiên là có chí bảo xuất hiện, sao bọn họ có thể không vội? Dù không tranh đoạt được, cũng muốn để chủ nhân mưu lợi. Nếu may mắn đoạt được, thực lực chủ nhân tăng lên, thuyền lên nước lên, quyền lợi của bọn họ cũng lớn hơn. Áo trắng, tên ngu xuẩn kia thật khiến ngươi mến mộ đến vậy sao? Năm đó, ngươi còn luôn miệng muốn sinh con cho ta, ha ha, không ngờ ngươi lại phản bội ta, phản bội tình nghĩa của chúng ta. Ngươi có biết ngươi gây ra cho ta ác mộng, mỗi đêm khó ngủ, đều quanh quẩn trong đầu ta không? Trong Long Cung, Long Quỳ mang ánh mắt khác thường nhìn áo trắng trước mặt, trong lòng không biết rốt cuộc là hận hay là yêu. Hận đối phương phản bội hắn, phản bội tình nghĩa giữa bọn họ. Yêu dù đối phương tổn thương hắn đến vậy, hắn vẫn có ý định đoạt lại trái tim nàng. Hắn muốn không chỉ thân thể nàng, mà là cả trái tim nàng, toàn bộ con người nàng, bao gồm cả nội tâm nàng, chứ không phải như hiện tại, như một cuộc hôn nhân hờ, như một màn kịch lâm sàng. Ngươi còn chưa đủ sao? Nếu chưa đủ, thì thêm lần nữa. Áo trắng vừa mặc xong quần áo, nhẹ nhàng cởi bỏ bạch bào trên người. Thân thể tuyệt thế mỹ luân mỹ hoán lại một lần nữa hiện ra trước mắt Long Quỳ. Bản năng cơ thể bắt đầu nóng lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như cá chết của đối phương, cùng với sự chán ghét sâu trong đôi mắt, Long Quỳ lập tức như rơi vào hầm băng, đâu còn hứng thú gì nữa. Cút, cút, ngươi cút cho ta. Áo trắng, ngươi chính là gái điếm. Ngươi có biết võ đồ căn bản không yêu ngươi, là vì phụ thân hắn, vì võ lộc cần ngươi làm đỉnh lô. Ngươi lại còn cho rằng võ đồ yêu ngươi. Sao ngươi lại ngu xuẩn đến vậy? Sao ngươi lại khiến người khinh thường đến vậy? Khinh thường? Ha ha, ngươi và Võ Lộc có gì khác nhau? Năm đó, nếu không phải vì huyết mạch chủng tộc của ta, ngươi sẽ coi trọng ta sao? Đỉnh Lô. Đừng quên, lần đầu của ta là cho ngươi, nhưng kết quả thì sao? Kết quả ta thật sự trở thành Đỉnh Lô. Trở thành công cụ thấp kém nhất trong mắt các ngươi, những yêu thánh đáng chết. Nghe tiếng gầm thét dữ tợn của Long Quỳ, áo trắng đã mặc xong quần áo, nhẹ nhàng nâng cầm lên, lạnh lùng nhìn Long Quỳ nổi giận trước mắt, mang theo vẻ trào phúng sâu sắc, băng lãnh phun ra những lời này. Không, ta bị ép. Vậy Võ Đồ thì sao không bị ép bất đắc dĩ? Ha ha, trách thì trách ta có được huyết mạch chủng tộc đáng chết này, trở thành công cụ để các ngươi tấn thăng thực lực. Bất quá, Võ Đồ ngược lại còn hơn ngươi một chút. Áo trắng nhớ đến Võ Đồ, đôi mắt băng lãnh vô thần lại ánh lên một tia sáng. Bất quá, ánh sáng đó chỉ thoáng qua mà thôi. Hắn hơn ta. Ha ha, buồn cười. Lúc này ta đã là một trong chính thánh, một yêu thánh nhỏ bé còn chưa đứng vào hàng ngũ chính thánh, hắn có tư cách gì so với ta? Bởi vì hắn còn có chút áy náy, vì trong lòng mang áy náy với ta, đối ta chiếu cố có thừa. Nếu hắn ở Thánh Sơn, ngươi dám đến thăm dò ta sao? Những gì hắn âm thầm làm khiến ta cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá. Còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ cảm thấy ta phản bội ngươi. Nếu ngươi có thể bảo vệ ta, ta có cần phản bội ngươi không? Tỉnh đi, Long Quỳ, ngươi chính là kẻ hèn nhát, vĩnh viễn là kẻ hèn nhát. Ha ha, buồn cười a. Phục. Một ngụm máu tươi từ miệng áo trắng phun ra. Nhìn Long Quỳ ôm hận ra tay, áo trắng ngược lại hy vọng đối phương chém giết mình, cũng bớt cho mình bị tội, sống như một con rối. Sao không hạ thủ được? Hay là ngươi không dám? Đến đi. Giết ta sẽ không còn là nỗi sỉ nhục của ngươi. Bất quá ngươi dám sao? Ngươi sợ Võ Lộc giết ngươi đúng không? Ha ha, buồn cười, luôn miệng khinh thường Võ Lộc, nhưng ngươi vẫn sợ hãi hắn, không dám có nửa điểm tà tâm. Đến đi. Nhìn áo trắng điên cuồng giơ chân, chỉ vào mình gào thét, Long Quỳ thật muốn ra tay, chém giết nỗi sỉ nhục trước mắt. Như vậy, hắn sẽ không còn khúc mắc, cũng sẽ không còn nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì áy náy trong lòng. Cút. Ầm. Áo trắng lại một lần nữa bị Long Quỳ nổi giận đánh trúng, văng ra khỏi Long Cung. Đích xác, Long Quỳ không dám, thật sự không dám. Võ Lộc là vương của bọn họ, là người Đông Vực Sơn không ai dám vi phạm mệnh lệnh. Long Quỳ dù cuối cùng đã đặt chân vào hàng ngũ chính thánh, vốn cho rằng có thể so tài với Võ Lộc, nhưng khi thực lực tiến thêm một bước, mới phát hiện hắn so với Võ Lộc chính là khác biệt trời vực. Thì ra đối phương vẫn là ngọn núi cao không thể với tới. Thánh Tôn. Cút, đừng làm phiền ta. Long Quỳ vẫn còn đang nổi giận, chưa nguôi ngoai thì nghe thấy tiếng gọi lo lắng từ ngoài điện. Thánh Tôn, Long Nghệ có chuyện quan trọng bẩm báo. Muộn chút nữa Thánh Tôn nhất định sẽ hối hận. Thần không dám không bẩm. Theo tiếng nói này truyền đến, cơn giận của Long Quỳ cũng chậm rãi hạ xuống. Biết Long Nghệ làm việc trầm ổn, hiển nhiên đích xác có chuyện lớn xảy ra, nếu không tuyệt đối không dám kiên trì gặp mặt hắn trong cơn giận dữ. Vào đi. Long Quỳ vừa dứt lời, Long Nghệ vội vàng tiến vào. Không đợi Long Quỳ mở miệng, Long Nghệ đã nhanh chóng thuật lại cho đối phương sự tình dị tượng xuất hiện, khiến trong mắt Long Quỳ cũng lóe lên hào quang, thả người ra khỏi Long Cung, ngước nhìn dị tượng xa xôi trên bầu trời, một bước đạp lên mây mà đi. Các yêu tôn khác thấy vậy, làm sao không biết ý của Long Quỳ? Không đợi chủ nhân mở miệng, bọn họ đã nhao nhao điều khiển yêu vân đi theo. Đông Vực Sơn như vậy, mười phần không còn một. Các vị yêu tôn đều hướng về phía dị tượng chi địa mà đi. Há không biết lại để Tôn Ngộ Không chiếm tiện nghi, gần như binh không đổ máu mà chiếm cứ Đông Vực Sơn. Quy 1A chương 1166 A Long Quỳ tuyệt hậu ơ năm. Trên bầu trời, các dị tượng ngày càng nhiều, yêu thú dữ tợn, cự long uốn lượn, dị thú phun mây nhả khói, giao mãng bốc lửa. Tất cả chứng minh năng lượng nơi đây đã đạt đến đỉnh điểm. E rằng năm đại thánh địa cũng không sánh bằng. Nếu Ngụy Ương bày trận tụ tập năng lượng thế này, nơi đây sẽ trở thành một thánh địa mới, sánh ngang năm đại thánh địa. Những yêu thánh ẩn mình trên trời cũng nhao nhao hạ xuống mặt đất. Không phải vì thèm thù nguồn năng lượng, mà là năng lượng trên trời đã đạt đến cực hạn, khiến họ không thể điều khiển yêu vân, chỉ có thể đáp xuống đất, lặng lẽ nhìn dị nhân trước mặt không ngừng lấy ra các loại thần tài. Lão quái, ngươi xem dị nhân kia muốn làm gì? Họ tuy là yêu thánh, nhưng dị nhân này rõ ràng có thực lực tương đương, khiến họ không dám tùy tiện ra tay cướp đoạt. Đương nhiên, nếu bốn yêu thánh đồng thời xuất thủ, tỷ lệ thành công cũng rất lớn, nhưng hành động tiếp theo của đối phương khiến họ càng thêm hiếu kỳ, thậm chí mơ hồ đoán ra ý định của đối phương. Luyện khí, hiếm thấy đấy. Không chỉ luyện khí, mà là luyện chế bản thể yêu thú. Ai to gan đến vậy, dám vứt bỏ bản thể của mình? Lão quái liếc nhìn Âu Vận bên cạnh. Nếu không phải vận linh thú này là giống cái, hắn cũng chẳng muốn phản ứng. Ngay khi lão quái vừa dứt lời, Ngân Cửu Trùng bên cạnh lại lên tiếng. Lời này khiến cả lão quái vốn nổi tiếng hiểu biết cũng phải sáng mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Thậm chí họ không dám, không, là không muốn động thủ, sợ quấy rầy đối phương luyện khí. Trong thâm tâm, họ còn mong đối phương thành công. Bốn yêu thánh này là tứ đại yêu thánh ẩn thế không ra ở ngoại vực. Thực lực của họ vốn có thể tiến vào chiếm cứ Đông Vực Sơn, nhưng họ hướng tới tự do, không muốn khúng núng cúi đầu xưng thần với yêu thánh khác. Nói trắng ra, là thực lực của họ không đủ, thiên phú không cao, nên không dám đến Đông Vực Sơn, sợ bị các yêu thánh khác nô dịch. Con đường tu luyện của họ đã đi đến cuối, nay thấy dị nhân này hành động, lại khơi gợi ước mơ trong lòng họ. Nếu đối phương thành công, có lẽ họ cũng có thể tìm ra một con đường khác biệt, để tiếp tục tu hành. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngụy Ương có biết điều này không? Đương nhiên biết. Ngay từ khi đề nghị với Lão Bạch, hắn đã nghĩ đến kết quả này. Về việc Đông Vực Sơn vì sao giữ vị thế bá chủ, Ngụy Ương cũng thông qua lời kể của Tiểu Thiên và Lão Bạch mà hiểu rõ 10 phần. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ hoàn cảnh khốn khó của bốn yêu thánh ngoại vực. Hành động lần này chính là để thu hút các yêu thánh đến. Về phần mục đích khác có thành hay không, thì không liên quan đến Ngụy Ương, mọi sự chỉ thuận theo ý trời. Sân khấu đã dựng xong, tuồng cũng đã mở, chỉ chờ tân khách đến. Về phần tân khách có đến hay không, có nguyện ý vỗ tay hay không, thì phải xem tâm tư của vị tân khách kia, đâu thể để Ngụy Ương quyết định. Lão quái, có dám đánh cược một ván không? Tử Diễm Sư hướng về phía lão quái mở miệng, trong mắt lóe lên tinh quang. Mục đích của nó không cần nói cũng biết. Ba yêu thánh còn lại đều hiểu ý nó. Nghe Nguyệt Thiên Giao Quái, Tử Linh Diễm Dương Sư và Thiên Vận Linh Thú, Ngân Điểm Cửu Trùng Câu, đây là đỉnh cao huyết mạch của tứ đại chủng tộc ở ngoại vực, so với chín đại chủng tộc huyết mạch của Đông Vực Sơn cũng không hề kém cạnh. Đáng tiếc, huyết mạch tứ đại chủng tộc ngày càng suy thoái, chủng tộc ngày càng ít, mới tạo nên địa vị như ngày nay. Nếu không, từ mấy trăm vạn năm trước, bốn thú này đã so với các thánh của Đông Vực Sơn, thậm chí nơi ẩn cư của họ cũng có thể gọi là một thánh địa. Hiện tại, nghe Nguyệt Thiên Giao Quái chính là lão quái, Tử Linh Diễm Dương Sư tự xưng Tử Diễm Sư, là giống cái, hóa thành thân nữ tính. Và Thiên Vận Linh Thú tự xưng Trời Vận cũng là giống cái, Ngân Điểm Cửu Trùng Câu tự xưng Ngân Cửu Trùng. Trong bốn thú, lão quái có thực lực mạnh nhất, tuổi tác cũng lớn nhất. Vì vậy, nếu lão quái nguyện ý, ba thú còn lại tự nhiên cũng nguyện ý buông tay đánh cược một lần. Được. Nói rồi, lão quái trực tiếp đi về hướng đông. Tử Diễm Sư trong lòng vui mừng, cất bước đi về hướng nam. Trời Vận và Ngân Cửu Trùng liếc nhau, Trời Vận khẽ gật đầu, trực tiếp đi về hướng đông. Còn Ngân Cửu Trùng thì đứng yên tại tây phương. Hành động của bốn thú này không nghi ngờ gì là đang giúp đỡ Ngụy Ương, trấn nhiếp những yêu đế và yêu vương kia. Lúc này, cho dù là yêu tôn của Đông Vực Sơn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lặng lẽ hấp thu năng lượng xung quanh, cũng coi như có chút ít còn hơn không, không chiếm được thần tài cũng không uổng công một chuyến. Thấy tứ đại yêu thánh ngoại vực hành động như vậy, Tiểu Thiên và Lão Bạch không tự chủ được liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Rõ ràng họ cũng hiểu vì sao Ngụy Ương lại làm lớn chuyện như vậy. Nhưng chủ nhân thật sự có lòng tin dùng thân yêu thú rèn đúc thần khí, hoặc là chủ nhân thật sự có lòng tin ngăn cản yêu thánh Đông Vực Sơn đột kích. Cho dù bốn vị yêu thánh này nguyện ý tương trợ, nhưng họ thật sự sẽ giúp chủ nhân cùng Long Quỳ Đông Vực Sơn hoặc yêu thánh khác một trận chiến sao? Hai thú tự nhiên không tin, nhưng họ lại hy vọng chủ nhân có thể thành công. Với trí tuệ của họ, sao có thể không biết đây là mưu tính của chủ nhân? Chỉ sợ một lần này muốn định hình lại cục diện Đông Vực Sơn. Nếu thật sự thành công, Đông Vực Sơn chỉ sợ phải đổi chủ. Nghĩ đến con khỉ kia, hai thú không khỏi âm thầm lắc đầu, không biết vì sao chủ nhân còn muốn giúp đỡ đối phương. Chắc là đủ rồi. Liếc nhìn xung quanh, trong mắt Ngụy Ương không vui không buồn, căn bản không nhìn ra một tia cảm xúc. Đưa tay lấy ra một bình ngọc. Ngọc chất trong suốt kia thẩm thấu ra một sợi hỏa diễm bên trong, khiến ngay cả bốn vị yêu thánh cũng phải động lòng, không ngờ trong tay đối phương lại có dị hỏa này. Nếu có thể dung hợp dị hỏa này, chủng tộc huyết mạch của họ có thể càng thêm thuần túy dưới ngọn lửa rèn đúc. Đáng tiếc, họ không phải là yêu thú có thể dung hợp dị hỏa. Về phần những yêu tôn lộ vẻ tham lam, bốn vị yêu thánh kia mặc kệ họ vui hay buồn, một đạo uy áp giáng xuống, khiến họ thu hồi dị tâm trong lòng, mặt mũi tràn đầy chua xót, thậm chí trong lòng đang chửi rủa họ thế nào, bốn thánh cũng biết rõ. Mở nắp bình ngọc, một sợi hỏa diễm bốc lên trời, nhưng lại bị Ngụy Ương vẫy tay một cái, nắm chắc trong tay. Một khối kim loại không biết tên nhanh chóng hóa thành chất lỏng trong tay hắn. Trong ngọn lửa, cuối cùng chỉ để lại một vật tinh túy nhỏ bằng ngón cái. Khối thứ hai, khối thứ ba, bắt chước làm theo. Khi vô số thần tài biến mất trong tay Ngụy Ương, hóa thành những vật tinh túy nhất, tất cả yêu tôn đều điên cuồng, thậm chí không tự chủ được tiến lên một bước. Nếu không phải tứ đại yêu thánh lần nữa thi triển uy áp, chỉ sợ họ tất nhiên sẽ xông tới Ngụy Ương, cướp đi một khối tinh túy trong tay đối phương. Lão bất tử, ngươi làm vậy là sao? Vì sao cản trở yêu tôn Đông Vực Sơn của ta đoạt bảo? Hừ, đừng tưởng rằng tám thánh còn lại của Đông Vực Sơn không có ở đây, ta Long Quỳ không thể trấn nhiếp các ngươi. Ầm. Chỉ thấy một đạo yêu vân từ bầu trời nơi xa kéo đến, ầm ầm đáp xuống mặt đất, chính là Long Quỳ, một trong chín thánh của Đông Vực Sơn. Phía sau hắn là một đám yêu thú, trong đó có cả yêu thánh. Bốn thánh cũng có chút e ngại trong lòng, nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn ngập sự chần chừ. Quy 1 A chương 1167 A Long quỳ tuyệt hậu ở 6. Hay là nên để hắn luyện chế xong, xem có thành công không rồi hãy đoạt bảo thì hơn, kẻ lão quái lên tiếng dụ dỗ, nhưng Long quỳ chỉ liếc xéo hắn một cái, rõ ràng là không nghe lọt tai. Lão bất tử, ông nói nhảm gì thế? Long quỳ làm sao có thể bị lão quái dẫn dụ? Một thanh thần binh dù tốt cũng chẳng là gì so với huyết mạch chủng tộc của Đông Vực Sơn. Với tứ thánh đã không thể ngưng tụ huyết mạch thì có vẻ quan trọng, nhưng với chính đại chủng tộc huyết mạch của Đông Vực Sơn, đây là uy hiếp tiềm tàng. Nếu tùy ý dị nhân này luyện chế yêu thú chi thân, dung hợp với thân người, đó là khiêu chiến với huyết mạch, khiêu khích Đông Vực Sơn, đe dọa tôn chủ Đông Vực Sơn, phá hoại quyền lực và địa vị của thế giới này. Động thủ đi, còn ngây ra đó làm gì? Tuân lệnh, Thánh Tôn. Long Quỳ một mình trấn áp tứ thánh. Nghe lệnh Long Quỳ, các yêu thánh khác vui mừng, lao về phía Ngụy Ương, hận không thể nuốt chửng hắn. Tiếc rằng không gian trữ vật của đối phương không dễ mở ra, nếu không chúng đã không khách khí rồi. Ngụy Ương sống chết thế nào là việc của Long Quỳ, chúng chỉ phụ trách cướp đoạt thần tài, biết đâu lén nuốt được một khối tinh túy, Thánh Tôn cũng chẳng trách phạt. Các yêu tôn Đông Vực Sơn khác thấy tùy tùng của Long Quỳ động thủ thì lo lắng, không dám nhúc nhích, sợ chọc giận Long Quỳ mà mất mạng. Thôi thôi, Thánh Tôn đã chọn vậy, thì bốn lão già chúng ta cũng lấy một khối tinh túy đi. Bốn thánh lao thẳng về phía Ngụy Ương, khiến Long Quỳ cau mày, nhưng nghĩ ngợi rồi không động thủ, dồn mắt về phía Ngụy Ương, trong lòng tức giận, hai đứa con non này sao lại ở đây? Trong đám yêu thánh có hai đứa con của Long Quỳ. Còn Long Mãn thì đã chết dưới tay Ngụy Ương, nhưng hắn không hề hay biết. Ba ác nhân kia sợ liên lụy nên không báo cáo việc này cho Đông Vực Sơn, giờ không biết trốn ở đâu, làm sao dám tham gia vào chuyện đoạt bảo. Sự thật chứng minh lựa chọn của chúng là đúng đắn. Nếu chúng đến đây, rất khó ăn nói với Long Quỳ, đến lúc đó Long Quỳ sẽ giết chúng, dù không phải vì chúng mà chết, chúng cũng phải chôn cùng với Long Mãn. Cút! Một tiếng gầm thét lạnh lùng vang lên từ miệng Ngụy Ương. Khi các yêu thánh chưa kịp đến gần hắn, xung quanh lập tức bốc cháy, một cổ uy áp ngập trời đè lên thân thể họ, khiến họ vội vã hóa thành bản thể để chống lại ngọn lửa nóng rực. A! A! Dị nhân, ngươi muốn chết! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Long Quỳ nổi giận. Hai đứa con non của hắn không kịp tránh né, bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành hai con yêu thú hình lửa, cuối cùng bị thiêu rụi thành tro tàn. Long Quỳ thấy đời sau của mình bị dị nhân thi triển hỏa diễm nuốt chửng ngay trước mắt, hóa thành tro tàn, ngay cả thú hồn cũng không còn, trong lòng tức nghẹn, tiến thẳng đến chỗ Ngụy Ương. Lùi lại. Bốn thánh vừa đến rì lửa, thấy bức tường lửa ngập trời thì quả quyết lùi lại, không xông vào tranh đoạt thần tài. Lão quái. Ngân Cửu trùng nghi hoặc nhìn lão quái, không hiểu sao hắn lại nhát gan vậy. Với thực lực của họ, dù không địch lại đối phương, cũng có thể cướp được một khối tinh túy, sao lão quái lại nhắc nhở mọi người rút lui? Cửu trùng, ngươi nghĩ người này dám làm việc lớn, muốn giúp con rùa kia luyện chế yêu thú chi thân mà không có chút thủ đoạn nào sao? Cứ xem đi, tường lửa này chỉ mới bắt đầu thôi. Vậy chúng ta có nên? Tử Diễm Sư nhìn các yêu tôn đang điên cuồng lao về phía tường lửa, hỏi lão quái có nên trấn áp chúng, giúp dị nhân kia một tay không? Không cần, ta muốn xem dị nhân này có thủ đoạn gì. Đúng vậy, có thủ đoạn gì để sống sót trong tay Long Quỳ? Có thủ đoạn gì để sống sót giữa hơn 10 yêu thánh, trăm yêu tôn, ngàn yêu đế, vạn yêu vương? Không chỉ lão quái nghi hoặc, mà họ cũng vậy, lòng hiếu kỳ dâng lên, muốn xem đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Một chút pháp thuật nhỏ nhoi mà đòi cản ta. Dị nhân, ngươi dám giết hậu duệ của ta thì phải có giác ngộ chịu chết. Ngoan ngoãn dâng tất cả bảo bối trong không gian trữ vật của ngươi cho ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái xác toàn thây, nếu không ta sẽ chém giết ngươi, rút vũ hồn của ngươi ra, để ngươi nếm thử cái gì còn thống khổ hơn chết gấp vạn lần. A, ngươi là ai? Không, ngươi là thú gì? Hậu duệ của ngươi là ai? Hừ, ta là Long Quỳ Thánh Tôn Đông Vực Sơn. Dị nhân, ngươi nên biết Thánh Tôn đại diện cho cái gì. Long Quỳ thấy Ngụy Ương ngây ngô như không biết gì thì cố kìm nén lửa giận, hy vọng đối phương ngoan ngoãn dân bảo bối. Nếu không, dù có thể rút vũ hồn của đối phương, muốn mở không gian trữ vật cũng rất phiền phức, thậm chí cần đại Thánh Tôn võ lộc ra tay, đến lúc đó bảo bối cũng không đến lượt hắn. A, Long Quỳ. Hình như nghe quen. Lão Bạch, không lâu trước đây ta giết Long Mãn tự xưng là con trai Long Quỳ, có phải là con hắn không? Ắc. Đúng vậy, chủ nhân. Lão Bạch thấy Ngụy Ương nhìn mình, còn nói như vậy thì hiểu chủ nhân đang chọc giận Long Quỳ, biết ý phụ họa, khiến Long Quỳ lập tức bùng nổ lửa giận, lao thẳng đến chỗ Ngụy Ương. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Ngươi dám tuyệt hậu của ta. Dị nhân, ta nhất định phải dùng cực hình để ngươi vĩnh thế không được chết. Lời phẫn nộ của Long Quỳ vang vọng bên tai các yêu thú xung quanh, khiến chúng không khỏi rùng mình, thương cảm nhìn dị nhân trong sân, trong lòng đều nghĩ, kẻ này gặp nạn rồi. Ầm. Một lồng ánh sáng vàng ống xuất hiện quanh Ngụy Ương, che cả Tiểu Thiên và Lão Bạch. Vĩnh thế không được chết. Ha ha, hình như ngươi ngay cả cái lồng bảo vệ ta cũng đánh không nát. Ngươi lấy gì để ta vĩnh thế không được chết? Ngụy Ương lạnh lùng biểu môi. Vẻ ngạo mạn này khiến Long Quỳ tức đến muốn thổ huyết, cảm thấy mất hết thể diện. Dị nhân, ngươi thật sự chọc giận ta rồi, vậy thì nếm thử lửa giận của ta đi. Rống. Một con yêu thú lưng mọc đầy gai nhọn như rồng, lại mọc ra đôi cánh khổng lồ, tương tự ma long phương Tây xuất hiện trước mặt các yêu thú. Thấy vậy, các yêu thú không khỏi kinh ngạc. Không ngờ cái lồng của dị nhân kia lại mạnh đến vậy, khiến Long Quỳ phải thi triển bản thể. Thật là đáng kinh ngạc. Quy 1A chương 1168A Lão Bạch phát uy 1. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ liên tiếp vang vọng không gian. Cảnh tượng trước mắt khiến các yêu thú xung quanh khó tin. Lồng ánh sáng của dị nhân kia lại mạnh mẽ đến vậy, có thể ngăn cản thánh tôn toàn lực công kích, hơn nữa còn là nhiều lần. Chẳng lẽ Long Quỳ chưa dốc toàn lực? Hay thực lực Long Quỳ đã hao tổn? Không ai nghĩ Ngụy Ương có thể đối kháng Long Quỳ, dù sao Long Quỳ là một trong cửu thánh. Ngụy Ương lại đang toàn tâm rèn luyện thần tài, không hề có bất kỳ phản công nào, khiến mọi dị thú đều cho rằng đó là một thần khí hiếm có, mới có thể chống đỡ công kích của Long Quỳ. Chúng hoàn toàn không nghĩ đến việc Ngụy Ương có thể đối đầu với Long Quỳ. Ngay cả ngoại vực tứ thánh cũng nghĩ vậy. Dù dò xét biết thực lực của đối phương tương đương, họ vẫn cho rằng Ngụy Ương không thể địch lại Long Quỳ, và việc dị nhân khiêu khích Long Quỳ là không khôn ngoan. Các ngươi nói, dị nhân kia có cố ý chọc giận Long Quỳ không? Và hắn có thủ đoạn gì để giết Long Quỳ ở đây? Tử Diễm Sư không hiểu sao lại nghĩ vậy, không thể ngăn cản được. Ngay cả Tử Diễm Sư cũng không tin những lời này lại thốt ra từ miệng mình. Tử Diễm Sư, ngươi phát hiện ra gì sao? Nói thử xem. Lão quái không phản bác, vốn định phản bác thì thấy vẻ mặt trịnh trọng của lão quái, Thiên Vận cũng ngạc nhiên, im lặng lắng nghe. Lão quái, ngay cả ta cũng không biết vì sao lại nghĩ vậy, có gì đáng để phát hiện đâu. Có lẽ chỉ là hy vọng vớ vẩn thôi. Tử Diễm Sư lắc đầu, vẫn chọn nói thật. Tứ thánh ngoại vực thường tranh luận, nhưng tuyệt đối là đồng minh. Khi đối mặt kẻ thù, không ai chọn đứng ngoài cuộc. Ngươi cũng nghĩ vậy. Nghe vậy, mắt lão quái lóe lên tinh quang, rõ ràng trong lòng hắn cũng có ý nghĩ đó. Nếu chỉ mình hắn nghĩ vậy, hắn sẽ không quan tâm, cũng sẽ coi như đó là vọng niệm. Nhưng Tử Diễm Sư cũng vậy, khiến lão quái, thậm chí Thiên Vận và Ngân Cửu Trùng kinh ngạc. Hai thú này trời sinh mẫn cảm với nguy hiểm. Dị nhân kia 89/10 có ác chủ bài gì đó để chống lại Long Quỳ. Vậy là tứ thánh hứng thú, không ước thúc các yêu thú khác, mặc chúng lao vào tường lửa, mà lùi lại, cách xa tường lửa hơn. Nuốt vào. Khi tứ thánh lùi lại, Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn họ, nhưng ánh mắt tiếc nuối lại lọt vào mắt tứ thánh. Tiếc. Tiếc gì? Tiếc vì họ không tiến vào tường lửa. Chẳng lẽ đối phương thật sự có thủ đoạn để tiêu diệt Long Quỳ, hoặc tiêu diệt gần 10 yêu thánh ở đây? Chủ nhân. Cùng nhau. Đúng, nuốt hết vào. Yên tâm điều khiển yêu thú chi thân của ngươi là được. Nghe lời Ngụy Ương, lão Bạch há miệng nuốt hết thần tài. Trong chốc lát, năng lượng cuồng bạo tiêu tán, các yêu thánh trợn mắt nhìn. Dị nhân kia sợ rồi sao? Hay không chắc chắn luyện khí thành công, nên mới từ bỏ? Nhưng hành động này chẳng phải khiến lão Bạch nếm trái đắng sao? Ai, đáng tiếc thật. Đã bảo dị nhân không đáng tin, ngươi còn ký khế ước nhận chủ, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Quán ai được? Ngay khi lão Bạch điều khiển bản thể yêu thú, há miệng nuốt hết thần tài, bình ngọc trong tay Ngụy Ương cũng nổ tung, ngọn lửa còn mạnh hơn trước, bao phủ bản thể lão Bạch. Trong khoảnh khắc, thân rùa to lớn của lão Bạch bốc mùi khét, bản thể yêu thú bị ngọn lửa nuốt chửng. Lão Bạch hóa thành một con thú hình ngọn lửa, gầm thét liên hồi. Trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng nồng nặc. Nhiều yêu thú nuốt nước bọt, thầm nghĩ mùi vị này quá thơm, khơi gợi ham muốn của chúng, nhưng uổng công con thất tinh bạch mao rùa to lớn kia. Chủ nhân, lão Bạch thắng. Không sao. Dùng máu của các yêu thú để dập tắt diệt thế chi hỏa này đi. Đây chính là thu hoạch của Ngụy Ương ở bên ngoài vũ trụ bàn cổ giới. Diệt thế chi hỏa chứa sức mạnh quy tắc diệt thế, không phải ngọn lửa tầm thường. Lúc này lão Bạch hòa là một với diệt thế chi hỏa, nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng dâng lên dục vọng hủy diệt. Nếu không có Ngụy Ương cưỡng ép trói buộc, khiến hắn không thể xông ra khỏi lồng ánh sáng, có lẽ hắn đã sớm giao chiến với Long Quỳ. Oanh. Tiếng nổ tiếp tục, các yêu thánh nghe theo lệnh Long Quỳ, dốc toàn bộ yêu lực công kích lồng ánh sáng quanh Ngụy Ương. Dù vậy, lồng ánh sáng cũng chỉ xuất hiện một vết rách sau mấy trăm lần công kích. Dị nhân, ngươi chờ chết đi. Thấy vết rách, mắt Long Quỳ sáng lên, bản thể hung hăng đâm vào chỗ rách đó. 3. Như tiếng vỡ của thủy tinh, lồng ánh sáng hóa thành mảnh vỡ, biến mất trong không gian. Lão Bạch, đi giết đi. Dùng máu tươi của chúng dập tắt sát niệm trong ngươi, đi đi. Lúc này Ngụy Ương không còn giam cầm lão Bạch, đột ngột biến mất lực lượng giam cầm, khiến lão Bạch biến mất ngay tại chỗ. Ngay trước mắt Long Quỳ và các yêu thánh, hắn hoàn toàn biến mất. Dù họ dò xét hết sức, cũng không tìm thấy bóng dáng lão Bạch. Bụp. Cảm giác đau đớn tột độ truyền đến từ hậu môn của Long Quỳ. Cơn đau khiến Long Quỳ mặt mũi dữ tợn, may mà hắn nhẫn nhịn không gào thét, nếu không chuyện xấu này bị các yêu thú khác phát hiện thì sẽ thành nỗi sỉ nhục của hắn. Tuy các yêu thú, yêu vương, thậm chí yêu đế không thấy, nhưng cảnh tượng này vẫn lọt vào mắt tứ thánh ngoại vực và các yêu thánh bên cạnh. Lão Bạch đột ngột xuất hiện sau lưng Long Quỳ, nhắm đúng chỗ đó, mỗi lần công kích đều hướng vào hậu môn đối phương, hung hăng đâm vào. Bạo cút rồi. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Long Quỳ, Ngụy Ương cũng cạn lời. Nhưng không thể trách Lão Bạch không giữ thể diện, cứ phải nhằm vào chỗ đó mà công kích. Lão Bạch đã mất lý trí, mọi công kích đều theo bản năng. Bản năng mách bảo hắn, hoa cúc của Long Quỳ là chỗ trí mạng, chỉ cần hung hăng công kích, lại hung hăng công kích, đối phương sẽ bị hắn chém giết. Long Quỳ còn có thể chống cự từng đợt công kích, nhưng ngọn lửa quỷ dị kia khiến sinh mệnh lực của hắn nhanh chóng suy giảm. Nếu cứ để đối phương tiếp tục công kích, 10 cái mạng cũng không đủ tiêu hao. Cuối cùng Long Quỳ hóa thành thân người, cẩn thận dò xét xung quanh, vội vàng đặt hai tay ra sau lưng, phòng bị đối phương lại bạo cúc hắn. Quy 1A chương 1169A Lão Bạch phát uy 2. Lũ ngu xuẩn. Giết cho ta, giết hết bọn chúng. Không dò được tung tích của Lão Bạch, nhưng Ngụy Ương và Tiểu Thiên vẫn ở ngay trước mắt, Long Quỳ lập tức nảy ra chủ ý, Lão Bạch kia không lộ diện, vậy hắn sẽ sai khiến các yêu thánh giết chết chủ nhân và đồng bạn của ngươi. Quả là thâm độc. Ngay cả ngoại vực tứ thánh cũng phải nhíu mày. Long Quỳ không màng thể diện, lại ra lệnh quần công dị nhân kia. Theo quy tắc của yêu thú, ngươi có thể khiêu chiến dị nhân kia, nhưng không thể dùng hạ sách quần ẩu như vậy. Chẳng phải làm yêu thú nhất tộc mất hết mặt mũi sao? Ngoại vực tứ thánh nghĩ vậy, nhưng yêu thánh Đông Vực Sơn lại chẳng bận tâm. Từ lâu, Đông Vực Sơn đã không còn quy tắc gì. Quy tắc là chết, yêu thú là sống. Yêu thánh còn sống mới là yêu thánh đã chết chỉ là yêu thú mà thôi. Quy tắc lâu đời vẫn còn lưu truyền trong ngoại vực, nhưng ở ngũ đại thánh địa, những quy tắc đó đã không còn tồn tại. Sống sót mới là mục tiêu cuối cùng, và vì sống sót, mọi thủ đoạn ti tiện đều có thể sử dụng, cốt để bản thân sống sót. Chính vì vậy, yêu thánh ngoại vực và yêu thánh ngũ đại thánh địa không ngừng xung đột. Lý niệm khác biệt, coi nhau như kẻ thù, đại đạo bất đồng bất tương vi mưu ê chính là đạo lý này. Nhìn yêu thánh điên cuồng xông lên, Tiểu Bạch đã hiện nguyên hình, định thi triển gầm thét, lại bị Ngụy Ương đưa tay ngăn lại. Không cần, bọn chúng xông không qua đâu. Ngụy Ương nhẹ nhàng bước lên phía trước. Ánh sáng chói lóa bao trùm xung quanh, các yêu thánh nhìn những màn sáng bốn phía, lập tức kinh hãi. Nếu trước đây, màn sáng này bao phủ dị nhân kia, chúng tuyệt đối không hoảng sợ như vậy. Dù hợp sức lại, chúng vẫn có thể đánh tan màn sáng. Nhưng giờ đây, màn sáng lại xuất hiện xung quanh chúng, vừa như bảo vệ, vừa như lồng giam, khiến chúng không thể xông ra ngoài. Chúng chỉ có thể ra sức tấn công màn sáng, hy vọng trong thời gian ngắn có thể thoát khỏi lồng giam này. Rống. Một yêu thánh đã hóa thành thú thân, điên cuồng va chạm màn sáng. Nhưng màn sáng như sóng nước, dưới công kích toàn lực của hắn, vẫn không hề sức mẻ. Lão Bạch đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, khiến hắn kinh hồn bạt vía. Không phải vì thực lực của Lão Bạch, mà vì thủ đoạn quỷ dị của Lão Bạch, khiến hắn cảm thấy hậu môn thắt lại, vội vàng tránh xa một bên, không dám để Lão Bạch ở phía sau. Đáng tiếc, lần này Lão Bạch không biến mất, mà xông thẳng về phía hắn. Một ngọn lửa trực tiếp va vào hắn, tiếng thú gầm thét, tiếng nhục thể va chạm vang vọng, khiến các yêu thú hiểu rõ trận chiến này thảm liệt đến mức nào. Ngọn lửa cuối cùng cũng tắt, và khi ngọn lửa biến mất, yêu thánh hổ kia đã hoàn toàn biến mất, ngay cả nửa dấu vết cũng không để lại. Chết rồi. Mọi yêu thú đều không thể chấp nhận kết quả này. Đây chính là yêu thánh. Sao có thể dễ dàng bỏ mạng dưới tay một yêu đế? Ngọn lửa bao phủ Lão Bạch kia có thủ đoạn gì? Đủ khiến mọi yêu thú lạnh gáy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, dị nhân này có lẽ thật sự có nắm chắc tiêu diệt hết yêu thánh. Lời lão quái khiến ba người còn lại âm thầm gật đầu. Thấy dị nhân kia vẫn chưa ra tay, không, là thi triển một thủ đoạn nào đó, vây khốn hết yêu thánh, họ đều có một dự cảm, đó là đối phương chắc chắn có ác chủ bài, có thể tiêu diệt hết yêu thánh. Có yêu thánh thứ nhất ngã xuống, liền có yêu thánh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hơn 10 yêu thánh bỏ mạng ở đây, mới có yêu thánh đột phá màn sáng, thoát khỏi tường lửa, hy vọng chạy thoát khỏi tử địa này. Nhưng có thực sự toại nguyện? Chưa nói đến Ngụy Ương còn chưa ra tay, ngay cả Long Quỳ cũng không dung thứ sự phản bội của chúng. Hừ, nếu các ngươi dám bỏ trốn, chỉ cần Long Quỳ ta không chết, sau này các ngươi sẽ phải bỏ mạng, hoàn toàn bị xóa sổ. Lời đe dọa lạnh lùng từ miệng Long Quỳ khiến nhiều yêu thánh bất mãn, nhưng bất mãn thì bất mãn, trận chiến này vẫn phải đánh. Dù trong lòng không có phần thắng, chúng vẫn phải đi theo Long Quỳ, không dám tự ý đào tẩu, sợ Long Quỳ sau này tính sổ, cùng chúng tính tổng nợ. Đều đứng bên cạnh ta, lão tử không tin một dị nhân nhỏ bé lại có thể lật trời. Các ngươi hợp lực cùng ta, tiêu diệt dị nhân kia trước. Long Quỳ coi như đã nhìn rõ, không phải Lão Bạch quá mạnh, mà là dị nhân trước mặt quá quỷ dị. Chưa nói đến việc đối phương thi triển màn sáng như thế nào, chỉ riêng việc tường lửa âm thầm thay đổi, đốt cháy vô số yêu thú, đã khiến hắn kinh hãi. Hắn kết luận mọi chuyện đều do dị nhân này gây ra, chỉ cần giết hắn, mọi thủ đoạn quỷ dị sẽ tan thành mây khói. Nhìn Long Quỳ chậm chạp nhận ra, dẫn đầu yêu thánh xông thẳng về phía mình, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Đúng như Long Quỳ đoán, việc bày trận ở thế giới này không hề dễ dàng. Đơn giản bố trí một trận pháp cũng cần hao phí năng lượng quá lớn. Nếu không, năng lượng cuồng bạo kia đã không đột ngột tiêu tán, mà đều bị hắn dùng để vận hành trận pháp. Trận pháp hiện tại không thể dùng, nhưng đối mặt chính yêu thánh phía trước, Ngụy Ương dù không có trận pháp cũng có lòng tin đánh một trận. Chỉ là Long Quỳ kia sẽ phiền phức thôi. Lão Bạch, Long Quỳ giao cho ngươi, trận chiến này định yêu thánh chi cảnh. Tuân lệnh, chủ nhân. Tiếng Lão Bạch vang vọng khiến các yêu thánh không thể thăm dò chân thân hắn đang giấu ở đâu. Long Quỳ thì khẩn trương, không dám cùng mọi người tấn công Ngụy Ương, chỉ có thể hai tay che mông, rõ ràng là bị Lão Bạch tấn công không nể mặt khiến hắn sinh lòng bóng tối. Tám yêu thánh, ngay cả Long Quỳ cũng không thể địch lại, nhưng đối phương có thể. Ngoại vực tứ thánh nghi hoặc, trơ mắt nhìn dị nhân kia từng bước tiến lên, thản nhiên, bình tĩnh đối địch. Ngươi muốn chết? Phốc. Một chưởng, chỉ một chưởng nhẹ nhàng như vậy, vậy mà đánh nát đầu một yêu thánh. Đây là yêu thánh, không phải yêu thú bình thường, mà thực lực của đối phương hẳn là tương đương với dị nhân kia. Vì sao không có sức chống cự? Tứ vị yêu thánh không biết, Long Quỳ càng không rõ. Ngay lúc hắn phân thần, phía sau đột nhiên đau đớn khiến hắn phẫn nộ quay lại, lại thấy Lão Bạch biến mất. Mẹ kiếp, trận chiến này thật bực bội. Ngay cả bóng dáng đối phương cũng không thấy, làm sao mà liều mạng. Dù thực lực của đối phương kém xa hắn, nhưng việc quỷ dị biến mất, xuất hiện, tấn công khiến Long Quỳ muốn nổ tung đầu. Nếu không sợ thủ đoạn ti tiện của đối phương, Long Quỳ đã biến thành bản thể, dẫn động năng lượng không gian, dò xét tung tích đối phương, đập nát thành thịt. Quy 1A chương 1170A Lão Bạch phát uy 3. 8 bước, chỉ vỏn vẹn 8 bước đơn giản. Ngụy Ương thậm chí không cần thi triển bất kỳ năng lượng nào. Trong mắt tất cả yêu thú, Ngụy Ương chỉ dùng thuần túy, cực kỳ thuần túy sức mạnh nhục thể, sinh sinh đập nát đầu 8 vị yêu thánh. Đây là cảnh giới nào, thực lực ra sao? Lúc này, không chỉ ngoại vực tứ thánh kinh hãi trong lòng, mà ngay cả Long Quỳ đang ở trong màn sáng, luôn phải phòng bị Lão Bạch đánh lén, cũng run rẩy từng đợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Không thể nào. Chắc chắn hắn đã mượn một thủ đoạn quỷ dị nào đó. Vì vậy mới có thể dễ dàng giết 8 vị yêu thánh. Nhưng thủ đoạn nào có thể sắc bén đến vậy? Cho dù là dựa vào ngoại lực để giết 8 vị yêu thánh, chẳng lẽ đối phương không thể mượn ngoại lực chém giết hắn sao? Trong khoảnh khắc, Long Quỳ đột nhiên nghĩ đến Võ Lộc, đại thánh tôn Võ Lộc, một trong cửu vị năm xưa. Thiên Long Vương muốn phản bội Võ Lộc. Nhưng khung cảnh lúc trước tựa như màn trước mắt. Dưới sự hời hợt của Võ Lộc, Thiên Long Vương bị giết, trăm vị yêu thánh dưới trướng đều bị Võ Lộc từng bước một dễ như trở bàn tay chém giết, không hề có lực phản kháng. Một bước một mạng, trăm bước chết hết. Đây là hành động vĩ đại gì? Lại là sự tương đồng đến mức nào? Chính vì vậy, Long Quỳ không dám vi phạm mệnh lệnh của Võ Lộc, thậm chí không tiếc từ bỏ áo trắng, lựa chọn tham sống sợ chết. Nói trắng ra, áo trắng là nút thắt trong lòng hắn, nhưng đúng hơn, Võ Lộc mới là cơn ác mộng của hắn. Áo trắng chỉ là thế thân cho Võ Lộc mà thôi, là công cụ để hắn phát tiết sự sợ hãi đối với Võ Lộc. Dị nhân trước mắt khiến Long Quỳ đột nhiên nghĩ đến Võ Lộc. Nghĩ đến Võ Lộc cao không thể chạm, chỉ có thể ngưỡng vọng. Trong lòng Long Quỳ không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi vô bờ. Mà ngày xưa, vần quanh trong đầu hắn, khiến mắt hắn đỏ ngầu, nội tâm càng trở nên phẫn nộ, điên cuồng vì sợ hãi. Không, ngươi không thể địch lại Võ Lộc. Ngươi sao xứng sánh với Võ Lộc? Ngươi! Phục! Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Long Quỳ. Nhìn Long Quỳ điên cuồng giơ chân, đầy vẻ dữ tợn, gào thét điên cuồng, Lão Bạch cũng vừa vặn thấy cơ hội, cho đối phương một đòn chí mạng. Nhìn lỗ thủng xuyên thấu trước ngực, sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu tán, khiến ánh mắt đỏ ngầu của Long Quỳ dần dần rút đi. Lúc này trong đầu hắn, văng vẳng lại cảnh hắn chỉ là yêu vương. Du sơn ngoạn thủy, cùng mỹ nhân bầu bạn, đó là tiêu dao tự tại đến mức nào. Thế nhưng khi hắn đặt chân đến yêu đế, phụ thân hắn, đúng vậy, chính là phụ thân hắn, vì sao lại mang hắn về Đông Vực Sơn? Hắn không muốn. Thật sự không muốn kế thừa cái vị cửu thánh chó má gì đó. Để làm gì? Quyền lợi, thực lực, hay vinh quang? Tất cả đều là đồ bỏ đi. Vô luận vị cửu thánh cao thượng đến đâu, khiến bao nhiêu người ao ước và đố kỵ ở ngoại vực, tất cả đều chỉ là con rối trong tay Võ Lộc mà thôi. Đông Vực Sơn chỉ có một danh hiệu, một chủ nhân, đó chính là Võ Lộc. Mà hắn chỉ muốn cùng áo trắng bầu bạn, sống quãng đời còn lại. Nhưng cũng chính vì kế thừa vị cửu thánh, hắn thay đổi. Đúng vậy, hắn thay đổi, trở nên lãnh khốc vô tình, trở nên hèn nhát sợ phiền phức, trở nên nhu nhược vô song. Tất cả đều đến từ sự chấn nhiếp của Võ Lộc. Đến từ sự sỉ nhục mà Võ Lộc mang lại cho hắn. Dị nhân, có thể đáp ứng ta một chuyện không? Ngươi nói đi, nhưng ta sẽ không đáp ứng. Ngụy Ương bình tĩnh nhìn Long Quỳ trước mắt. Dù đối phương là lời thỉnh cầu trước khi chết, nhưng Ngụy Ương cũng không thỏa mãn nguyện vọng của đối phương. Nguyện vọng trước khi chết ư? Hắn đâu phải là người tốt. Ngay cả nguyện vọng của kẻ địch cũng muốn ra tay giúp đỡ thực hiện. Nếu có thể gặp áo trắng, giúp ta nói một tiếng xin lỗi. Là ta phụ bạc nàng, chứ không phải nàng thua ta. Trước khi chết, trong mắt Long Quỳ lóe lên vẻ áy náy vô bờ. Nếu sớm mấy năm có thể nghĩ thông suốt những điều này, có lẽ hắn tình nguyện mất vị cửu thánh, tình nguyện mất cả tính mạng, cũng sẽ bảo hộ áo trắng an toàn. Nhưng tất cả đã muộn, quá muộn rồi. Người ta nói đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Long Quỳ cảm thấy cả đời mình sống rất đáng thương, sống rất hèn mọn. Nhưng càng khiến hắn cảm thấy đáng hận hơn. Trước khi chết một khắc, Long Quỳ cảm thấy mình chết có ý nghĩa, đích xác đáng chết, mỉm cười mà kết thúc. Bịch. Lão Bạch một quyền đánh vào đầu đối phương. Nhìn Long Quỳ mất đầu trước mặt, sinh mệnh lực đang tiêu tán, Lão Bạch cũng có chút lắc đầu, trong lòng cảm thán. Không ngờ một trong cửu thánh, Long Quỳ, lại chết trong tay hắn. Đây là kết quả mà trước khi gặp Ngụy Ương, hắn chưa từng dám tưởng tượng. Khi Long Quỳ chết, hỏa diễm bản thể yêu thú của Lão Bạch toàn bộ tràn vào tàn khu của Long Quỳ, nháy mắt đốt diệt bản thể yêu thú của Long Quỳ, ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại. Ước mơ tha thiết được chết toàn thây của các yêu thú không thể thực hiện. Long Quỳ chết quá oan uổng. Lão Bạch trở về nhân thân. Một mảnh im lặng. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Không có bất kỳ yêu thú nào dám lựa chọn lúc này kinh động dị nhân trước mắt, sợ ánh mắt đối phương rơi vào người chúng. Chính sự tĩnh lặng này khiến lời nói của Ngụy Ương vang vọng bốn phía, khiến tất cả yêu đế, yêu vương, thậm chí yêu thú bốn phía đều kinh hãi nhìn Ngụy Ương. Trong lòng đều quanh quẩn một ý niệm, chẳng lẽ dị nhân này vẫn chưa từ bỏ luyện khí? Lão Bạch trở lại bên cạnh Ngụy Ương, trực tiếp thoát khỏi chưởng khống bản thể yêu thú. Cùng lúc đó, trừ ngoại vực tứ thánh vẫn chưa ở trong vòng, dưới chân tất cả yêu thú đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa yếu ớt như tinh quang, nháy mắt nuốt hết tất cả yêu thú. Từng tiếng tru tréo bi thảm, từng đạo yêu thú điên cuồng bạo tẩu. Hình thú hỏa diễm không ngừng va chạm vào tường lửa, lăn lộn chật vật trên mặt đất. Cảnh tượng trước mắt khiến ngoại vực tứ thánh run rẩy không ngừng trong lòng. Ngay cả Lão Bạch và Tiểu Thiên liếc nhau, cũng nhìn ra một vòng kinh dị trong mắt nhau. Ngưng. Giữa sân, chỉ có Ngụy Ương vẫn bình tĩnh như trước mà đối đãi, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nói một chữ. Nháy mắt, vô số hỏa diễm bắt đầu dung hợp, tường lửa bốn phía cũng bắt đầu biến mất. Một lát sau, đầy đất chỉ còn lại màu đen bị thiêu đốt. Bốn phía hỏa diễm hội tụ một chỗ, ngưng hóa thành một đóa hỏa liên màu đỏ, chậm rãi lơ lửng giữa không trung, dừng lại trước mặt Ngụy Ương. Cảnh tượng như vậy, khiến hai chân ngoại vực tứ thánh cũng run rẩy không ngừng. Khi ánh mắt không chút biểu cảm của Ngụy Ương rơi vào thân thể chúng, khiến chúng không tự chủ được nằm rạp xuống đất, không dám đối diện, trong lòng càng không có chút ý định chống cự nào, chỉ có sự thần phục triệt để. Chúng rất sợ chọc giận đối phương, để rồi đi theo Long Quỳ. Quá mạnh mẽ. Người này tuyệt đối không thể địch lại. Tứ thánh liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy như vậy. Bên trong nỗi sợ hãi vô bờ, lại quanh quẩn một niềm hy vọng. Chỉ cần đối phương có thể thành công, chúng tình nguyện từ bỏ tự do, cũng phải đi theo chủ nhân như vậy, từ đó giúp chúng có thể tiếp tục tiến lên. Đối với ngoại vực tứ thánh, Ngụy Ương chỉ lạnh lùng thoáng nhìn. Tâm tư của đối phương, Ngụy Ương không cần nghĩ cũng biết. Nhưng tiền đồ của đối phương liên quan gì đến hắn? Những chuyện đã qua khiến lòng Ngụy Ương càng thêm băng lãnh. Cho dù đối với Tô Ngộ Không hay Thần Thiên Binh mấy người, bề ngoài nhìn như hắn không hề oán niệm, nhưng nội tâm thực sự bị đả kích, thực sự thất vọng đau khổ, thực sự chán nản thoái chí. Quy 1A chương 1171 A ân tuyệt hiện, tình nghĩa không một. Không hề sử dụng kỹ xảo nào, Ngụy Ương chỉ khẽ điểm một ngón tay, đóa hỏa liên đỏ rực lập tức rơi vào thân thể yêu thú của Lão Bạch. Hòa tan cực nhanh. Thân thể yêu thú vốn đã được tôi luyện bởi diệt thế chi hỏa, tinh hoa được chất lọc, tạp chất bị loại bỏ. Giờ đây, đóa diệt thế chi liên này không tôi luyện nữa, mà là thai nghén. Trong thế giới bàn cổ, hoa sen đại diện cho sự thai nghén, và hoa sen thực sự có năng lực đó, có thể thai nghén sinh mệnh. Vốn dĩ thân rùa to lớn, cao hơn 3 mét, lúc này bắt đầu nhỏ lại, rồi lại nhỏ lại. Đến cuối cùng, nó chỉ còn lớn bằng bàn tay. Ngọn lửa vẫn ở trong hoa sen, tiếp tục hung đúc thân thể yêu thú của Lão Bạch, khiến các gia thú đều không hiểu ra sao. Tuy nhiên, Ngụy Ương không hề giải thích. Luyện khí cũng tốt, tu pháp cũng được, hiểu thì hiểu, không hiểu thì dù có rót cả hồ nước vào đầu, e rằng đối phương cũng chỉ ngơ ngác. Nếu một luyện khí sư bình thường ở đây, dù Ngụy Ương không nói, họ cũng sẽ hiểu rằng đây là bước cuối cùng, cũng là bước mấu chốt nhất của luyện khí, ngưng khí, cô động hình dạng cuối cùng của dụng cụ. Lúc này, Ngụy Ương đứng im tại chỗ, lặng lẽ nhìn chất lỏng trong hỏa liên, không hề hành động. Nhưng ai biết rằng lúc này hắn đã thi triển đạo hồn, hoàn toàn đắm chìm vào trong hỏa liên. Thiên địa hóa thành lò lửa, hỏa liên làm lô, Ngụy Ương lấy đạo hồn làm củi, rót vào thân thể yêu thú, từng tấc hung đúc, rèn luyện. Giờ khắc này, Ngụy Ương không phải vì giúp đỡ Lão Bạch, mà là vì một nhận thức trong lòng. Tất cả đều sinh ra từ cảm ngộ mà hắn truy tìm, tất cả đều được thi triển theo ý muốn của hắn, không có ràng buộc về thời gian, không có giới hạn về không gian, tự do tự tại, không dấu vết. Lại bởi vì một vòng linh quang chợt lóe, tựa hồ lại có dấu vết để lần theo. Tất cả, theo ý nghĩ của Ngụy Ương, chất lỏng biến thành từ thân thể yêu thú sẽ diễn hóa đến nơi đó. Trên bầu trời, từng đạo phù văn huyền diệu lấp lánh, xung quanh từng đóa phồn hoa rơi xuống. Tiên nhạc tuyệt mỹ vần quanh không gian, khiến sáu yêu thú chìm đắm trong đó, tận hưởng sự thanh tịnh hiếm có trong lòng. Ngộ đạo. Nếu đại thánh tôn của ngũ đại thánh địa ở đây, chắc chắn sẽ sáng mắt lên, lựa chọn quan sát phù văn đầy trời, đắm chìm trong phù văn, nếm thử có thể cảm ngộ đại đạo của họ hay không. Giờ phút này, trước mặt chỉ có bốn yêu thánh hoảng sợ, nhưng mang theo hy vọng tràn trề, cùng lão Bạch tỉnh tỉnh mê mê, và tiểu thiên vô tư, vẫn lựa chọn luyện hóa thân thể, chỉ tò mò nhìn dị tượng xung quanh, không hề có ý định lợi dụng. Đợi đến ngày sau họ biết được duyên cớ này, đã bỏ lỡ cơ hội lĩnh ngộ đại đạo của thế giới này, không biết sẽ bi ai đến mức nào. Ân không phải ân, tình không cùng, ta bản thân, lý không rõ, chém không đứt. Ngày xưa, dường như ta ban ân cho người, nhưng chẳng phải ta cũng nhận được hồi báo sao? Dù là tiên phủ phản hồi, hay chinh phạt các thế giới, không có sư tôn, thân hữu, chúng đồ, Ngụy Ương khó có thể đạt đến tình trạng hôm nay. Đã chọn từ bỏ con đường vương giả, không muốn lẫn vào những thị phi này, sao lại chuyên quyền độc đoán, không muốn để người khác đi? Dường như là vì họ, nhưng không đi, ai biết kết quả thế nào? Ai biết phía trước có đường hay không, có tiền đồ tươi sáng hay chỉ là ngõ cụt? Đường là do người đi, đã vậy, sao không để họ đi? Đúng, trên con đường chưa từng có này, có lẽ sẽ có hy sinh. Ai cũng muốn dò đá qua sông. Lại còn phải tranh giành với người khác, đấu với những kẻ núp trong bóng tối. Con đường này không thể bình tĩnh, máu sẽ nhuộm đỏ đại lộ. Nhưng ngươi không đi, người khác không đi, họ không đi, ai đi? Nếu không ai đi, thì chờ đến khi thọ nguyên cạn, tầm thường vô vi cả đời sao? Có lẽ trong mắt người xung quanh, hắn đã không còn chút đấu chí nào. Một người không có đấu chí, còn có thể trở thành lãnh tụ của mọi người ư? Không thể. Trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một là tiếp tục tiến lên, trở thành điểm hội tụ của hai phe thế lực, dẫn dắt họ tiến về phía trước, từng bước một lên đến đỉnh cao. Đến đỉnh cao rồi, tiếp tục tiến lên, không sợ hãi chút nào. Hai là thoái vị nhường chức. Đế vương nhân gian còn lập thái tử, để đế vương có người kế thừa. Còn hắn, lãnh tụ của thế giới bàn cổ, của cửu đạo thế giới, lại không lập người kế thừa. Cũng khó trách họ sẽ chia năm xẻ bảy. Khi Ngụy Ương không muốn tiến lên, họ chọn đầu nhập các lãnh tụ khác, những người sẵn sàng dẫn dắt họ tranh giành, đoạt lấy vị trí lãnh tụ. Người cũng tốt, thú cũng được, không có người chủ đạo, không có lãnh tụ dẫn dắt, chỉ là tầm thường vô vi, ngồi ăn rồi chờ chết. Sinh linh cần một lãnh tụ dẫn dắt họ tiến lên. Nhưng ta có còn muốn trở thành lãnh tụ của họ không? Không. Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Lúc này, hắn đã vất vả thoát khỏi vũng nước đục, cuối cùng có thể tự do, lo cho bản thân, tiêu dao tự tại. Sao lại muốn lại tiến vào vũng nước đục đó? Ngụy Ương không muốn. Đã không muốn, sao lại ngăn cản người khác? Làm trong lòng mình không thoải mái. Ngu xuẩn. Hay là nhìn không thấu. Có lẽ vì tình cảm quấy phá, hắn không phải là người tuyệt tình, không phải hạng người tuyệt tình. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, chất lỏng không ngừng biến hình dường như không thể nhẫn nại được nữa. Đạo hồn chi lực mà Ngụy Ương rót vào đã hóa thành tro tàn. Cảnh tượng này khiến lão Bạch trợn tròn mắt, và khiến ngoại vực tứ thánh rất mê mang. Thất bại rồi sao? Ngụy Ương hoàng hồn, liếc nhìn Hỏa Liên. Bên trong, chất lỏng nhỏ như hạt gạo. Hắn cẩn thận điều khiển giọt sương này, hai tay hóa thành phồn hoa, khiến sáu yêu thú xung quanh mắt sáng long lanh. Tù. Năng lượng bốn phía lại một lần nữa cuộn trào, vô số tượng yêu thú lại một lần nữa hội tụ trên bầu trời. Một màn kinh người lại một lần nữa xuất hiện trong mắt sáu yêu thú, khiến họ vừa sợ hãi vừa không khỏi thở dài, còn nữa sao? Chẳng lẽ số lượng hàng trăm ngàn yêu thú vẫn chưa đủ để đối phương rèn đúc một thanh thần khí? Rốt cuộc đối phương muốn thế nào? Ngay cả lão Bạch trong lòng cũng có chút không đành lòng. Dù hắn không quan tâm đến sinh tử của yêu thú, nhưng dù sao hắn cũng là một thành viên của yêu thú. Số lượng yêu thú đông đảo, nhưng yêu thánh chỉ có mấy vị, yêu đế cũng chỉ có bấy nhiêu. Lúc này, Đông Vực Sơn cơ hồ chết hết. Nếu liên lụy các yêu thánh ở các lĩnh vực khác đến diệt tuyệt như vậy, yêu thú tộc sẽ có nguy cơ diệt vong, và lão Bạch hắn cũng sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Thành. May mắn thay, tượng yêu thú hội tụ năng lượng vừa mới hình thành, Ngụy Ương đã thốt ra chữ này. Tất cả tiêu tán không còn, khiến sáu yêu thú treo trái tim, một lần nữa chậm rãi hạ xuống. Ngay khi tâm trạng của họ vừa mới thư giãn, thậm chí xoa mồ hôi lạnh trên trán, trái tim họ lại một lần nữa thắt lại, trong mắt hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nhao nhao nói một câu, cái đây là vật gì vậy? Chẳng lẽ là thất bại rồi sao? Nhưng nhìn bộ dáng quỷ dị kia, lại không giống thất bại. Thậm chí mơ hồ còn có một tia vận vị huyền diệu lưu chuyển trên đó, khiến sáu yêu thú hết sức hiếu kỳ nhìn Ngụy Ương, hy vọng đối phương có thể giải thích một chút, rốt cuộc đây là thần khí gì, lại có uy năng thế nào? Quy 1A chương 1172 A ân tuyệt hiện, tình nghĩa không hai. Lúc này, Hỏa Liên tan biến, trước mặt mọi người hiện ra một thứ, không, phải nói chính xác hơn là một khối, một con thật khó mà tìm được từ thích hợp để miêu tả. Cái kia chủ nhân, đây là vật gì? Không biết, không phải do ta tạo ra. Ách! Không phải ngươi tạo ra sao? Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Ngụy Ương, nghi hoặc trong lòng không có lời giải đáp, chỉ biết ngơ ngác nhìn lão Bạch. Đừng hỏi ta giờ đã mất liên lạc với bản thể rồi. Cho ngươi đấy, tự xem mà dùng. Thứ này thuận theo tự nhiên, ta cũng không biết dùng vào việc gì. Ngụy Ương nói không sai, cũng không có ý định lừa dối lão Bạch. Thứ này hoàn toàn theo tâm ý hắn mà thành, nghĩ đến đâu, biến hóa đến đó. Thật sự là tùy tâm sở dục, không theo một kết cấu nào, nhưng lại vô cùng phù hợp với đại đạo của thế giới này. Điểm này, Ngụy Ương có thể cảm nhận rõ ràng. Bản thân hắn cũng không biết thứ này có hữu dụng hay không, thì có ích lợi gì. Bất quá Ngụy Ương có thể chắc chắn một điều, là hắn toàn lực thi triển một kích cũng không thể phá hủy nó. Thứ này quá kiên cố, ngay cả khi hắn tự bạo đạo hồn, có lẽ cũng không thể phá hủy. Nhìn vật thể bị Ngụy Ương ném cho trong tay, giờ chỉ có thể gọi là y vật thể, lão Bạch cũng không biết nên gọi nó là gì. Đây vẫn là bản thể yêu thú của ta sao? Có thể giống mai rùa của ta, bao bọc toàn thân, chỉ cần phòng ngự được công kích của địch nhân, ta liền mãn nguyện. Ngắm nghía vật thể trong tay, lão Bạch kêu khổ thấu trời. Ngay cả Ngụy Ương cũng không biết thứ này dùng để làm gì, thì hắn càng không biết. May mắn là nó rơi vào tay hắn, một sợi thú hồn của hắn vẫn có thể dung hợp với nó, không hề có cảm giác bài xích. Oanh! Ngay khi hắn tiếp xúc với vật thể, trong lòng vừa nảy ra ý nghĩ đó, vật thể vốn dĩ bất quy tắc, không thể tương dung trong tay, vậy mà như chất lỏng lưu động, nhanh chóng bao bọc toàn thân hắn. Ngay sau đó, trong mắt mọi người, chất lỏng bắt đầu biến hóa. Mai rùa. Không, là khôi giáp hình rùa. Giống như ngụy giáp, nhưng hình dạng gần giống ninja rùa. Lúc này, bề ngoài của lão Bạch đã rất gần với hình tượng ninja rùa, nhưng hắn mang mai rùa, lại xoáy khí hơn thần quy giáp rất nhiều, quả thực là ngầu lòi. Lão Bạch toàn thân được bao bọc trong mai rùa, thấy Tiểu Thiên lộ vẻ kinh diễm ngưỡng mộ, lại thấy Ngụy Ương cũng lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi đưa tay nhìn bàn tay mình. Trước mắt là găng tay đậm chất kim loại, dọc theo găng tay lên đến cánh tay, không có một khe hở nào. Cả hai kết hợp hoàn mỹ như một thể tự nhiên. Khi hắn thực hiện động tác lên vai, vẫn hiện lên kim quang, vẫn không có một khe hở nào, khiến lão Bạch vô cùng nghi hoặc. Hơn nữa, nhẹ nhàng vung cánh tay phải, gần như không có cảm giác mặc khôi giáp. Không có chút lực cản nào, khiến lão Bạch cũng buông bỏ lo lắng, càng không thể tin là có thể hoạt động tự do. Nhưng khôi giáp nhẹ bẩn như vậy, có thể mang lại lực phòng ngự lớn đến đâu? Khiến lão Bạch cũng sinh ra nghi vấn. Oanh! Ngay khi lão Bạch còn đang do dự, Ngụy Ương đột ngột xuất thủ, hung hăng giáng một chưởng vào ngực lão Bạch. Dù lão Bạch vô ý thức muốn né tránh, nhưng nghĩ đến Ngụy Ương không có ý định hại hắn, cũng thành thật đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn Ngụy Ương ngày càng cách xa. Chủ nhân! Cái này! Thế nào? Có cảm giác gì? Bên trong có chấn động không? Dù đã biết độ phòng ngự của mai rùa, Ngụy Ương vẫn không có thông tin chi tiết nào. Tiến lên xem xét khôi giáp, không hề có dấu hiệu hư tổn, Ngụy Ương không khỏi lắc đầu, xác định mai rùa này đích thực vô cùng kiên cố. Vừa rồi xuất thủ, đã dùng gần 8 thành đạo hồn chi lực, vậy mà không hề gây ra một tia phá hoại nào cho mai rùa. Nếu không phải lo lắng cho tính mạng lão Bạch, Ngụy Ương đã có ý định thử toàn lực xuất thủ, xem có thể tạo ra một chút tổn thương nào không. Chủ nhân, ngươi vừa rồi dùng sức rồi sao? Không phải chỉ đẩy ta một cái à? Ta sát. Đánh mặt mũi này bị đánh choảng choảng. Khiến Ngụy Ương có chút mơ hồ nhìn lão Bạch. Vốn nghĩ mai rùa có bề ngoài kiên cố, nhưng không thể phòng bị lực lượng xuyên thấu, giờ xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Không đúng, lão Bạch, ngươi cẩn thận một chút, ta thử lại lần nữa. Lần này, Ngụy Ương không hề che giấu thực lực, một quyền hung hăng vung vào vai đối phương. Đây là tránh chỗ trí mạng, mặt khác cũng là điểm yếu của khôi giáp, Ngụy Ương muốn xem chỗ nhỏ xíu này có cường hãn kiên cố như vậy không. Oanh! Vẫn là một tiếng nổ lớn, thân thể lão Bạch đã bay về phía ngoại vực tứ thánh. Tứ thánh không biết có nên cản lại hay không, cuối cùng liếc nhau, vẫn là xuất thủ ngăn lại, bằng không thân thể lão Bạch không biết còn bay xa đến đâu. Ta hiểu rồi. Người khác không rõ, nhưng Ngụy Ương nhìn ra một manh mối. Ngay khi hắn vừa xuất thủ, nắm đấm rơi vào mai rùa, từng đạo như gợn nước xuất hiện trên bề mặt khôi giáp. Từng lớp gợn sóng đã tháo bỏ lực đạo hắn thi triển, vậy làm sao có thể gây ra một chút tổn thương nào cho lão Bạch? Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Lão Bạch không hiểu ra sao, trở lại trước mặt Ngụy Ương. Nhưng hắn chưa từng phát hiện, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, bước chân hướng về phía trước một bước, liền đến trước mặt Ngụy Ương. Chính là tốc độ như vậy, so với khi hắn điều khiển bản thể yêu thú và long quỳ giao chiến, cũng kiêu ngạo hơn nhiều. Hiển nhiên là mai rùa trợ lực. Có thể so với tốc độ của yêu thánh, yếu tố quan trọng nhất là không có chút dao động năng lượng nào. Nếu lão Bạch lúc này chọn xuất thủ đánh lén Ngụy Ương, chỉ sợ trong vòng một mét, Ngụy Ương cũng không thể cảm giác được. Nhưng biến số trong một mét quá nhiều. Nếu lão Bạch có thể triệt để nắm giữ và hiểu cách thao túng mai rùa, chỉ sợ kết quả cuối cùng là Ngụy Ương cũng phải vội vàng phòng bị, không bị thương nặng cũng phải bị thương. Nhưng sau đó thì sao? Đánh không nát mai rùa, sẽ trở thành ác mộng của hắn. Coi như ngươi toàn lực xuất thủ, mai rùa của người ta cũng có thể phòng ngự được. Không đúng. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó là điệp gia công kích. Tựa như khi Long Quỳ và chư vị yêu thánh xuất thủ, toàn lực tiến công màn sáng của hắn, tất cả yêu thú tập trung vào một điểm, liên tục công kích, mới khiến màn sáng xuất hiện vết rách, từ đó để Long Quỳ đánh nát. Vậy cái này mai rùa có phải cũng vậy không? Có những thiếu hụt như vậy. Lão Bạch, Sau này giao thủ với cường địch, chỉ cần phòng bị công kích của đối phương, đừng để liên tiếp rơi vào cùng một chỗ là được. Khôi giáp của ngươi còn hơn thân thể yêu thánh, thậm chí là đại thánh tôn trong miệng các ngươi. A, à, sao có thể? Lão Bạch lập tức kinh ngạc, không khỏi thốt ra, không hề cố kỵ Ngụy Ương truyền âm. Đương nhiên, thực lực của ngươi giờ chỉ là yêu tôn. Nếu thật sự muốn giao chiến với đại thánh tôn, chỉ sợ sẽ bị trọng thương. Dù sao đối phương có thể giam cầm ngươi, sau đó tập trung công kích vào một điểm, không ngừng công kích mai rùa của ngươi, khiến mai rùa không thể tự hồi phục, sau đó trọng thương thân thể ngươi. Nếu tính mạng ngươi mất đi, bảo vật cũng sẽ rơi vào tay người khác. Thận trọng, hết sức thận trọng. Q1A chương 1173, ân tuyệt hiện, tình nghĩa 03. Ngụy Ương lại một lần nữa truyền âm, giúp lão Bạch lắng lại tâm tình kích động. Lão Bạch cũng hoàn toàn tin tưởng lời Ngụy Ương, kết hợp với việc Ngụy Ương vừa ra tay, lão Bạch càng hiểu rõ sự huyền diệu của mai rùa, trong lòng dâng lên lòng biết ơn vô hạn với chủ nhân. Xin chủ nhân ban tên cho bảo vật này. Đúng vậy, vật thể kỳ dị này chính là thiên địa bảo vật hiếm có. Tên của bảo vật như vậy phải do chủ nhân rèn đúc nó ban cho, như vậy mới xứng đáng để nó hiển lộ uy danh sau này. Ân tuyệt đi. Nghĩ đến những suy nghĩ trong lòng khi chế tạo mai rùa này, Ngụy Ương trực tiếp nói ra. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Chủ nhân, người yên tâm, nếu lão Bạch có thực lực, nhất định sẽ chém giết con khỉ vong ân bội nghĩa kia. Hừ, đúng, còn có những kẻ phản bội chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân, nhất định sẽ vì chủ nhân trút mối hận trong lòng. Ngụy Ương thật sự không biết những suy nghĩ trong lòng lão Bạch. Nếu biết, chắc chắn sẽ giải thích một phen, khuyên can đối phương đừng có những ý nghĩ đó. Đúng rồi, lão Bạch, ngươi thử xem có thể chuyển hóa thành vật khác không? Cứ mặc như vậy có chút chói mắt. Hả? Vâng, thưa chủ nhân. Nhưng mà... Tâm tùy ý chuyển, nghĩ đến cái gì, ân tuyệt sẽ biến hóa thành cái đó. Phải như vậy. Thấy lão Bạch không biết cách thao tác, Ngụy Ương mỉm cười, càng cảm thấy ân tuyệt huyền diệu. Bất quá bảo bối như vậy, e rằng dù có làm lại, Ngụy Ương cũng không tự tin có thể chế tạo ra. Dù ân tuyệt được tạo ra từ tay hắn, nhưng không thể thiếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thậm chí đại đạo của thế giới này cũng trở thành điều kiện thiết yếu để châm ngòi. Muốn làm lại lần nữa, e rằng khó, rất khó, vô cùng khó. Theo lời Ngụy Ương vừa dứt, trong lòng lão Bạch nghĩ đến một thanh trường kiếm. Khôi giáp nhanh chóng biến hình, trực tiếp xuất hiện trong tay lão Bạch, một thanh thanh phong hẹp dài 3 thước màu vàng kim, tỏa ra hàn khí băng lãnh, thu hút mọi ánh nhìn. Kiếm tốt. Dù Tiểu Thiên không hiểu thần khí, cũng bị thanh bảo kiếm này chinh phục, trong mắt mang theo vẻ ao ước, không khỏi ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương. Đừng nghĩ, không phải ta không muốn giúp ngươi, cũng không phải ta không đủ tài nguyên, mà là bảo bối như vậy, trong thế giới này, cũng chỉ có thể xuất hiện một kiện. Đây chính là kết quả vận hành của đại đạo, không phải sức người có thể đảo ngược. Đạo khí chính là như vậy, do đại đạo của thế giới này tạo thành. Lời Ngụy Ương khiến Tiểu Thiên hụt hẫng, cũng khiến ánh mắt tứ thánh ngoại vực ảm đạm. Bất quá, đạo khí này không được, ta ngược lại có thể giúp ngươi rèn đúc bản thể yêu thú, chế tạo một kiện binh khí cố định, hoặc là khôi giáp, hoặc là vật khác. Đáng tiếc e rằng không thể biến hóa như vậy. Lời Ngụy Ương không phải nói cho tứ thánh nghe, chỉ là để trêu chọc Tiểu Thiên thôi. Không, không, so với của lão Bạch, khó mà làm được. Thế giới này không được, vậy ta sẽ đi theo chủ nhân đến thế giới khác. Hắc hắc, chủ nhân, có phải là sẽ được không? Ngươi thật là xảo quyệt. Ngụy Ương mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Thiên, khẽ gật đầu. Thế giới này đã hết cơ hội, nhưng thế giới khác thì không phải sao? Ý tứ hàm ẩn trong lời Ngụy Ương, Tiểu Thiên sao có thể không hiểu? Nghĩ đến sự huyền diệu của thứ này, nếu Tiểu Thiên thật sự muốn lựa chọn như vậy, dù phải trải qua bao khó khăn, Ngụy Ương cũng không ngại xuất thủ thử lại một lần, coi như là đền bù cho Tiểu Thiên khí linh tiên phủ, hoặc là hóa thân kim tầm kia. Đi thôi. Xin tôn thượng dừng bước. Ngay khi Ngụy Ương định bước đi, tứ thánh ngoại vực cuối cùng không nhịn được, vội vã tiến lên quỳ xuống trước mặt Ngụy Ương, trên mặt tràn đầy vẻ cầu xin, khiến Ngụy Ương khẽ nhíu mày, trong lòng có chút do dự, có nên ra tay hay không. Ngụy Ương hiểu rõ mục đích của tứ thánh. Huyết mạch của chủng tộc bọn họ không thuần hậu bằng cửu thánh, tu luyện đến đây đã là giới hạn cuối cùng. Giống như sống bằng tiền dành dụng, đã móc sạch cơ thể, muốn tiếp tục gây happy, vậy phải điều trị thân thể. Nhưng cơ thể của tứ thánh hiện tại đã không thể điều trị, tiềm năng đã cạn kiệt đến cực hạn. Khác với lão Bạch, cũng gần như giống nhau. Muốn tiếp tục tiến lên, không thể chỉ dùng sinh mệnh chi lực để bù đắp, cần một đại đạo khác. Lão Bạch lúc này đã triệt để rũ bỏ thân thể yêu thú, như một người thực thụ, gần với nhân loại vô hạn, thậm chí có thể tu luyện phương pháp tu luyện của nhân tộc. Đây cũng là lý do Tiểu Thiên muốn đi con đường này. Yêu thú hóa hình, dù có dáng vẻ nhân loại, nhưng không phải thân thể nhân loại, gân mạch, huyết mạch và các loại, đều khác với nhân loại. Thân thể hiện tại của lão Bạch, chính là con đường mà tứ thánh muốn tìm kiếm. Chỉ có rũ bỏ bản thể yêu thú, bọn họ mới có thể tu luyện pháp thuật của nhân loại, có thể đi xa hơn. Đây là con đường duy nhất để họ tiến lên. nhưng làm thế nào để rũ bỏ bản thể yêu thú? Trước kia bọn họ không hề có chút hy vọng nào. Bây giờ thấy kết quả của lão Bạch, trong lòng họ lại dâng lên hy vọng Ngụy Ương có thể ra tay giúp đỡ. Các ngươi khác với lão Bạch cũng gần như giống nhau. Khác biệt chính là lão Bạch vẫn có thể tiến lên, còn các ngươi thì không còn đường ra nào có thể nói. Hơn nữa ta đã bất lực, không thể rèn đúc ra đạo khí như vậy cho các ngươi. Đây không phải là lừa dối, mà là sự thật. Tôn thượng, chúng ta không dám mơ ước chí bảo như vậy, chỉ cần rũ bỏ bản thể yêu thú, để chúng ta có thể tiếp tục tu luyện là được. Ba thánh còn lại lộ vẻ thất vọng, nhưng lão quái lại sáng mắt lên. Họ quan tâm không phải đạo khí cường hãn đến cỡ nào, mà là tu luyện, mà là tiền đồ. Nói dối rằng họ không muốn chết, không muốn dừng lại tại chỗ, trơ mắt nhìn tiền đồ của họ không có kết quả, chờ đợi cái chết phủ xuống. Thời gian như vậy quá khổ, khổ đến mức họ muốn tự kết thúc, tự mình diệt vong. Việc này không khó. Hả? Chúng tôi nguyện ý đi theo chủ nhân, làm tùy tùng. Dù chủ nhân không cần chúng tôi tương trợ, nhưng vì chủ nhân làm cước lực, xử lý một chút việc phàm tục, vẫn có thể dốc hết sức. Bảo bối, trước đó xem Ngụy Ương như ném rác rưởi, người ta thiếu sao? Không thiếu. Vậy còn có gì để trợ lực? Có thể đổi lấy việc đối phương xuất thủ. Lão quái hạ thấp tư thái rất thấp, cũng là người thông tuệ nhất, thành thật nhất. Ông ta chỉ có thể như vậy, hy vọng đối phương thi ân. Không cần các ngươi như vậy, ta cũng không thiếu cước lực. Ngụy Ương mỉm cười. Trò cười. Có lão Bạch, Tiểu Thiên làm bạn, Ngụy Ương còn cảm thấy phiền phức, làm sao còn có thể mang theo bốn kẻ vướng víu bên người. Dù thực lực của bốn yêu thánh này không tệ, nhưng so với cường giả chân chính, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, căn bản không thể so sánh. Giữ họ bên người, chẳng khác nào tự tìm phiền toái. Tôn thượng, xin. Bất quá ta có thể ra tay giúp các ngươi rèn đúc bản thể yêu thú. Ta chỉ cần các ngươi truyền một câu cho ta, đến Đông Vực Sơn tìm Tôn Ngộ Không, ân, Tề Thiên Đại Thánh, báo cho Ngộ Không, để hắn truyền lời cho những người khác biết, những ân tình trước đây, tự nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt. Không phải trong lòng ta có oán, mà là thật không muốn nhúng vào vũng nước đục, tiền đồ không rõ. Xin bọn họ hãy tự trân trọng. Vâng, thưa Tôn Thượng. Trước mặt kệ đối phương có nguyện ý thu lưu họ hay không, có được kết quả vừa lòng mới là điều quan trọng nhất. Lão quái vội vàng thay tứ thánh đáp ứng. Tốt, gọi ra bản thể yêu thú của các ngươi đi. Vâng. Tứ thánh vội vàng gọi ra bản thể. Khi họ hóa thành hình người trở lại, Ngụy Ương hời hợt phất tay, lấy ra một bình ngọc, nghĩ nghĩ cũng lấy ra nhiều loại thần tài. Bất quá thần tài hiển nhiên không trân quý như của lão Bạch. Chưa đến nửa canh giờ, theo ý của Ngụy Ương, trong tay tứ thánh đều cầm một thanh đao, thương, kiếm, búa. Dù không thể biến hóa như lão Bạch, nhưng phẩm giai cũng là thần khí thỏa thỏa. Về phần phương pháp tu luyện của tứ thánh, những năm này họ chém giết nhân loại cũng không ít, công pháp tu luyện tự nhiên không thiếu. Ngụy Ương cũng không muốn thêm phiền phức, trực tiếp mang theo lão Bạch và Tiểu Thiên rời đi, để lại tứ thánh nhìn bóng lưng Ngụy Ương hồi lâu. Cho đến khi Ngụy Ương biến mất, lúc này mới hướng Đông Vực Sơn mà đi. Quy 1A chương 1174 A ân tuyệt hiện, tình nghĩa 04. Đông Vực Sơn, sau lần luyện khí này của Ngụy Ương, xem như được một phen thanh lọc quy mô lớn. Tôn Ngộ Không dẫn quân tiến chiếm Đông Vực Sơn gần như không gặp phải bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào, hoàn toàn không biết gì về chuyện của Ngụy Ương. Nhìn những cung điện cửu thánh trống rỗng, Tôn Ngộ Không không khỏi thầm suy đoán, kẻ có lẽ Long Quỳ biết ta đến nên sợ hãi bỏ chạy. Sao lại chạy hết thế này? Sợ ta sao? Không thể nào. Hay là có biến cố gì khác? Điều tra, Đại Di, điều tra cho ta rõ ràng. Tuân lệnh, Đại Thánh. Đại Di thầm nghĩ, đây là Đông Vực Sơn sao? Không có chút sức chống cự nào. Yêu tôn cũng chỉ có mấy vị. Đúng rồi, yêu thánh chỉ có cô à áo trắng kia, dung mạo cũng không tệ. Nghe nói hắc hắc, đáng tiếc danh tiếng không tốt lắm, ta nên tránh xa họa thủy này, bà vợ ghen tuông ở nhà, ta còn chưa hàng phục được. Cuồng hổ. Có mặt, Đại Thánh. Thống kê nhân khẩu Đông Vực Sơn. Ai muốn sống thì ngoan ngoãn chấp nhận việc sáp nhập, kẻ nào không thức thời thì giết. Tuân lệnh, Đại Thánh. Hiện tại, vừa mới chiếm được Đông Vực Sơn, yêu thú nơi đây tự nhiên không cam tâm phục tùng. Dù sao Tôn Ngộ Không là kẻ ngoại lai, đột nhiên chiếm đoạt tài nguyên tu luyện của họ, chịu phục mới lạ. Bề ngoài thì họ lựa chọn quy hàng, nhưng vụng trộm lại liên lạc với nhau, chỉ chờ Long Quỳ và các yêu thánh trở lại, họ sẽ âm thầm phối hợp tác chiến, không những không phải trợ lực mà còn là mối đe dọa tiềm ẩn. Còn giết hết bọn chúng. Tôn Ngộ Không không thể quyết đoán như vậy, một khi mở tiền lệ, sau này chinh chiến các thánh địa khác chẳng phải sẽ khiến người ta liều chết chống cự sao? Cho nên dù những yêu thú này có dụng ý khó lường, cũng không thể giết hết, mà phải vừa đả kích một bộ phận, vừa lôi kéo một bộ phận mới được. Nhưng hiện tại Tôn Ngộ Không không quan tâm chúng chịu phục hay không, vừa mới chiếm lĩnh Đông Vực Sơn, đây chính là cơ hội, hai bên vẫn còn trong thế đối địch, giết cũng là giết không công, người ngoài cũng không nói được gì. Không phục. Không phục thì giết, giết đến khi chúng chịu phục thì thôi. Đến lúc đó chiêu mộ yêu thú ngoại vực là được, đối với việc được vào Đông Vực Sơn tu hành, những yêu thú ngoại vực kia còn ước gì hơn nữa, tự nhiên cũng nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn, còn tốt hơn nhiều so với đám người già này. Dực hổ. Có mặt, đại thánh. Hãy thanh lọc kho báu Đông Vực Sơn, chia thưởng theo công lao giết địch. Tuân lệnh, đại thánh. Nhất thời, tất cả yêu thú đều sáng mắt lên. Đi theo chủ tử như vậy thì còn gì bằng, có thể giết địch, liền có thể nhận được ban thưởng. Có ban thưởng, thực lực của họ tự nhiên sẽ tăng lên. Đây cũng là mục đích họ đi theo Tôn Ngộ Không, ai mà không vì tu hành mà đến. Hành động này của Tôn Ngộ Không xem như thu phục lòng người, khiến đám yêu thú này triệt để nguyện ý bán mạng vì hắn. Lão ba ba. Có mặt, đại thánh. Việc phòng thủ Đông Vực Sơn, giao cho ngươi và các huynh đệ, phải cẩn thận phòng bị, tuyệt đối không được coi nhẹ. Ta không biết Long Quỳ đã dẫn người đi đâu, nhưng khi chúng trở lại, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến, ta sẽ toàn lực ứng phó. Tuân lệnh, đại thánh. Lão ba ba vui vẻ lĩnh mệnh rời đi. Thấy Tôn Ngộ Không không hề coi nhẹ kẻ địch mạnh, lão ba ba ngược lại cho rằng mình đã đi theo một chủ tử tốt, tiền đồ có thể thấy được, ông cũng nguyện ý vì chủ tử như vậy mà dốc toàn lực. Đại thánh, tứ thánh ngoại vực cầu kiến, nghe nói là sư tôn của đại thánh, để bọn họ vào đi. Mời. Nhìn Đại Di đi rồi lại quay lại, Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày. Nghe những lời Đại Di nói, Tôn Ngộ Không không hề chần chừ, nói thẳng ra chữ ý mời. Suy nghĩ một chút, hắn còn tự mình xuống khỏi bảo tọa, chỉnh trang lại dung mạo, vô cùng nghiêm cẩn đi về phía cửa đại điện, đích thân nghênh đón tứ thánh ngoại vực. Đương nhiên, sự khiêm tốn này của Tôn Ngộ Không không phải dành cho tứ thánh ngoại vực, mà là xuất phát từ tận đáy lòng, sự kính trọng của Tôn Ngộ Không đối với Ngụy Ương. Hai người nhìn như bằng mặt không bằng lòng, nhưng thực chất bên trong, Tôn Ngộ Không vẫn coi Ngụy Ương là sư tôn, là sư phụ chân chính. Hơn nữa dù hắn đã lựa chọn đi theo nữ oa, cũng chưa chắc đã có ý định đối đầu với Ngụy Ương. Tứ thánh vội vã tiến lên, sau khi gặp mặt Tôn Ngộ Không, hai bên đơn giản trao đổi vài câu, Tôn Ngộ Không rốt cuộc hiểu rõ vì sao thực lực Đông Vực Sơn lại yếu kém đến vậy. Không ngờ sư tôn luyện khí lại tiêu diệt hơn phân nửa yêu thú Đông Vực Sơn. Đối với hắn mà nói, đây đích thực là chuyện tốt, đại hảo sự. Sư thúc đến đây, có gì dặn dò? Bẩm đại thánh, ân công bảo chúng tôi đến đây, chỉ để truyền một câu. Nói đi, mau nói. Ân công có lời, những ân tình trước đây, tự nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt. Không phải trong lòng ta có oán, mà là thật không muốn nhúng vào vũng nước đục, tiền đồ không rõ. Xin bọn họ hãy tự trân trọng. Tôn Ngộ Không cảm thấy lòng đau xót, nước mắt chực trào ra. Không ngờ sư đồ hai người cuối cùng lại đi đến tình trạng này. Ân đoạn. Thì ra sư tôn chế tạo ân tuyệt lại có ý nghĩa như vậy. Tất cả thành không, ân tình hay không? Đối với sư tôn đã không còn quan hệ gì để nói, ngày sau gặp lại, chính là người dưng. Đại thánh, lời này của ân công cũng là nói cho người khác, đại thánh hẳn phải biết họ là ai. Chúng tôi xin cáo từ, đi theo ân công, hy vọng có thể báo đáp ân tình này. Chư vị, theo ta hiểu về sư tôn ta, các vị dù có tìm được hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ thu nhận các vị. Hiện tại sư tôn chỉ muốn thanh tịnh, các vị đừng làm phiền hắn, tránh để hắn thêm chán ghét. Vậy chẳng lẽ đời này khó báo ơn nghĩa đến vậy sao? Lão quái cũng biết Ngụy Ương không phải là người coi trọng ân huệ như vậy, cho dù bọn họ cũng chưa chắc coi trọng ân tình như vậy. Nói vài câu chỉ là để tỏ vẻ họ là người biết ơn, không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa mà thôi. Ngày sau, nếu sư tôn gặp nạn, ta tự nhiên sẽ dốc sức. Hiện tại bốn vị không biết muốn đi đâu. Tôn Ngộ Không cười lạnh trong lòng, đối với tâm tư của tứ thánh, tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Nhưng thôi thì ai cũng đừng nói ai, hắn chẳng phải cũng như vậy sao? Dù bản tâm của hắn khác với bọn họ, nhưng bề ngoài thì cũng chẳng khác gì. Thầy tu không cười thầy tu, ai cũng là cá mè một lứa. Chúng tôi muốn trở về núi, đại thánh yên tâm, dù không có quan hệ với ân công, chúng tôi cũng sẽ không làm khó đại thánh. Nếu đại thánh có cần, chúng tôi tự nhiên nguyện ý xuất thủ tương trợ, xin cáo từ. Người một nhà, nói gì lời khách sáo. Đông Vực Sơn năng lượng dồi dào, cũng rất thích hợp cho bốn vị tu luyện, cứ coi nơi này là nhà mình, chính là nhà mình. Quyết định vậy đi, ta sẽ dẫn người đến nơi ẩn cư của bốn vị, đón các vị, không, đón người nhà chúng ta đến Đông Vực Sơn. Các vị thấy sao? Tứ thánh liếc nhìn nhau, nhìn Tôn Ngộ Không trước mặt với vẻ mặt ấm áp, trong lòng không khỏi thầm mắng, vì giảo hoạt, tên này thật sự là giảo hoạt vô cùng. Nguyện ý nghe theo an bài của đại thánh. Cuối cùng lão quái vẫn không đấu lại Tôn Ngộ Không. Nếu ông ta thật sự không đồng ý, e rằng người ta cũng chẳng quan tâm ngươi có truyền tin hay không, đánh chết ngươi bằng một gậy mới lạ. Không ngờ việc tu hành của họ có thể tiếp tục, nhưng vẫn mất đi tự do. Lòng cảm kích đối với Ngụy Ương đã tan biến. Ai mà không biết hành động này của Ngụy Ương là có ý để họ vì Tôn Ngộ Không mà hiệu lực. Quy 1A chương 1175A Thánh Sơn 1. Sau khi tiễn tứ thánh, Tôn Ngộ Không quay người trở lại thiền điện. Lúc này, hắn chẳng còn tâm trí nào để xử lý chuyện Đông Vực Sơn nữa. Hầu tử, muốn khóc thì cứ khóc đi. Chỉ gió, ta lão Tôn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tử Hà, Tôn Ngộ Không không thốt nên lời cứng rắn. Vẻ mặt kiên cường gắng gượng ban đầu, trong nháy mắt sụp đổ. Nước mắt như trân châu rơi xuống đất, tí tách. Nhìn Tô Ngộ Không khóc nức nở như đứa trẻ, Tử Hà không nói lời nào, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu khỉ, chỉ có thể chọn cách này để an ủi. Đừng nói Tô Ngộ Không khó chịu, lòng nàng cũng chẳng dễ chịu gì. Dù từ khi tiến vào cửu giới, thời gian họ chung đụng với Ngụy Ương ít mà xa cách thì nhiều, nhưng trong lòng họ vẫn luôn có một chỗ dựa, một ngọn núi dựa không nhất thiết phải mạnh mẽ đến đâu, nhưng lại khiến họ coi là bến cảng ấm áp. Nhưng bây giờ, bến cảng ấy không còn nữa. Ngụy Ương cũng đã nói rõ với mọi người, mọi chuyện trước kia chấm dứt, không còn ân tình gì để nói, ngày sau gặp lại như người dưng. Hành động lạnh lùng vô tình ấy, lại là kết quả do chính họ tạo ra, trong lòng ai cũng khó lòng chấp nhận. Hầu tử, kế hoạch của nữ hoa là gì? Mục tiêu của nàng rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ nhất định phải rời xa sư tôn mới được? Vì sao ngươi không nói rõ với sư tôn? Tử Hà chưa từng biết nữ hoa có chủ ý gì. Tô Ngộ Không không nói, nàng cũng không hỏi. Nếu Tô Ngộ Không muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Nhưng lúc này, Tử Hà không nhịn được nữa, muốn hỏi cho rõ rốt cuộc vì sao? Vì sao phải tránh mặt Ngụy Ương, lý do cuối cùng là gì? Kế hoạch gì? Ta lão tôn cũng không biết, chỉ biết một điều, thân phận sư tôn không tầm thường. Nếu là thật sự thì coi như ngươi không biết đi. Ta biết cái quái gì? Tử Hà nhìn Tô Ngộ Không im lặng, cũng không làm khó đối phương, trong lòng suy đoán về thân phận sư tôn, chẳng lẽ còn có bí mật gì chăng? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể hiểu rõ, dứt khoát không nghĩ nữa, cứ đi theo con khỉ này là được. Sống thì ở cùng nhau, chết cũng phải cùng nhau, đó là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Lúc này, Ngụy Ương đang tiến bước. Dù không biết tung tích Mộng Giao Cầm và Ani, nhưng Ngụy Ương có thể đoán được, bọn họ nhất định đã đi về phía Thánh Sơn. Một người hai thú thoạt nhìn chậm chạp, nhưng mỗi bước chân đều vượt qua một con sông, một bước nhảy vọt qua một ngọn núi cao. Lúc này, họ đã rời khỏi Đông Vực Sơn, thẳng đến Thánh Sơn mà đi. Thái Nguyên bí cảnh, rốt cuộc huyền diệu đến đâu, Ngụy Ương không biết, cũng chẳng thèm để ý, nhưng vì sự xuất hiện của Tô Ngộ Không, ngược lại khơi gợi sự hiếu kỳ trong lòng hắn, rốt cuộc bọn họ đang tính toán gì? Muốn dùng Thái Nguyên bí cảnh làm mồi, Ngũ Sắc Thạch làm trợ. Trên đường đi, không có bất kỳ yêu thú nào ngăn cản. Dù sao lão Bạch cũng là yêu tôn, tỏa ra khí thế, tự nhiên không có con yêu thú mù nào dám chặn đường. Thêm nữa, Ngụy Ương không hề phô trương, không thi triển bất kỳ năng lượng nào, cũng không bị người khác chú ý. Tuy nhiên, trên đường đi lại gặp không ít khuôn mặt quen thuộc. Vẫn còn không ít đạo thần hao tổn nơi đây, những thi thể không nguyên vẹn, vải vóc rách nát, tất cả đều chứng minh họ từng chiến đấu ở đây, đã có một trận chiến bi thảm với yêu thú nơi này. Về phần ai thắng ai thua? Ai mà biết được? Chủ nhân, phía trước là Thánh Sơn. Sau một thời gian không ngắn, mất trọn vẹn 3 ngày, Ngụy Ương, Lão Bạch và Tiểu Thiên cuối cùng cũng đến được Thánh Sơn. Những ngọn núi cao vút tận mây, bao quanh là năng lượng dày đặc, những cung điện ẩn hiện trên đỉnh núi, tất cả đều cho thấy địa vị của Thánh Sơn vượt xa tứ vực còn lại. Ngụy Ương tuy chưa từng tự mình đến Đông Vực Sơn, nhưng chỉ cần liếc nhìn từ xa cũng biết đại khái hình dáng. So với Thánh Sơn này, quả thực là một trời một vực, không có chút nào có thể so sánh. Hắc hắc, nếu ta có thể cư trú ở Thánh Sơn thì tốt. Dù Tiểu Thiên đã chọn đi theo Ngụy Ương, cũng không hoàn toàn thật lòng như vậy, nhưng từng bước một hướng đỉnh núi mà đi, huyết mạch chủng tộc không ngừng tăng lên, cũng khiến lòng hắn mừng rỡ, càng coi trọng Thánh Sơn hơn. Nếu ngươi nguyện ý, cứ ở lại nơi này, là một đại thánh tôn cũng tốt. Ngụy Ương nhìn Tiểu Thiên bên cạnh đang hưng phấn, nhẹ nhàng trêu chọc một câu. Ta. Hừ, một con yêu vương nhỏ bé, dù tu luyện thêm vạn năm, cũng chỉ là một tên phế thải. Chưa kịp Tiểu Thiên mở miệng, đã có một tên súc sinh không có mắt, quấy rầy hứng thú của ba người. Ngươi cái súc sinh nói ai? Súc sinh nói ngươi. Ngụy Ương cùng Lão Bạch và Tiểu Thiên dừng bước giữa sườn núi, nhìn về phía trước, một yêu thánh vác chiếc chù y sắt, vẻ mặt trào phúng, nhìn về phía mọi người. Trong lòng hắn cũng rất ghét con thú này. Đúng, súc sinh nói ta coi như đánh rắm. Ngươi, nhãi ranh, chẳng lẽ ông nội ngươi không nói cho ngươi biết, đây là Thánh Sơn, vào Thánh Sơn, phải tuân theo quy củ nơi này. Xem ra ta lâu năm không ra, các ngươi thật sự là ăn gan hùm mật báo, cũng trách sao ngoại vực lại ngông cuồng như vậy, xem ra cũng nên huyết tẩy một phen. Tên ngu xuẩn này nói cho mọi người cùng nghe, vụng trộm ai biết hắn nói cho ai nghe. Tiểu Thiên càng thêm ngơ ngác, tên ngu xuẩn này từ đâu chui ra vậy? Có thể ngốc hơn chút nữa không? Không biết ngươi chặn ta lại có chuyện gì? Chuyện gì? Thánh Sơn, không phải ai cũng có thể lên được. Nể tình các ngươi vi phạm lần đầu, hãy tự quay về đi. Bất quá, tên vắt con kia vừa rồi có tội nhục mạ, ta không chém giết hắn, dùng trường kiếm trong tay hắn, thay thế trừng phạt đi. Tên kia giơ tay chỉ thẳng vào thanh trường kiếm trong tay Lão Bạch, rõ ràng sự xuất hiện của hắn là vì ân tuyệt hấp dẫn, thực lực gì cũng tốt. Hay là trừng phạt cũng được. Đều chỉ là cái cớ. Lão Bạch, hắn muốn kiếm của ngươi kìa. Chỉ sợ hắn cầm không nổi, đến lúc đó mất mạng thì khổ. Đối phương tuy có thực lực yêu thánh, nhưng Lão Bạch cũng chỉ thiếu chút nữa là đạt tới cảnh giới yêu thánh, vì vậy không hề để đối phương vào mắt. Cái gì quy củ chó má? Nếu là ngày thường, Thánh Sơn tự nhiên không ai dám mạo phạm, nhưng chỉ có lúc Thái Nguyên bí cảnh mở ra, chỉ cần không sợ chết, ai đến cũng được. Đâu có ai dám cản trở như hôm nay. Về phần trong lòng đối phương có chủ ý gì? Hai thú nhìn là biết. Buồn cười, kiếm của ngươi nặng đến đâu? Không sợ nói cho các ngươi biết, cha lão tử là Thiên Diệt, một trong cửu đại thánh tôn của Thánh Sơn. Hung hồn thì mau đưa kiếm cho ta. Nếu không hắc hắc, các ngươi sẽ phải chết. Hán tử kia rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, vung tay lên, từ trong mây mù dày đặc, nhảy ra bảy vị yêu thánh, vẻ mặt khác nhau, nhưng mục đích đều giống nhau, chính là đến trợ uy cho hắn, đúng là một tên hoàng khố dựa hơi cha. Quy 1A chương 1176A Thánh Sơn 2. Thiên Diệt của Thánh Sơn quả thực là một nhân vật lợi hại. Dù Lão Bạch và Tiểu Thiên có tự tin đến đâu, họ vẫn cảm thấy thực lực của Ngụy Ương không thể so sánh với Thiên Diệt. Không phải họ coi thường Ngụy Ương, mà là Thiên Diệt đã thành danh từ lâu, khoảng cách giữa hai người quá lớn. Ngươi muốn món thần khí này? Ngụy Ương liếc nhìn Tiểu Thiên và Lão Bạch, thấy trên mặt họ đều lộ vẻ sợ hãi, nhưng không quá kinh ngạc. Xem ra, dũng khí của họ cũng đã được rèn luyện không ít trong thời gian này, hắn đã không uổng công âm thầm tính toán. Đương nhiên. Nhưng vì sao ta phải cho ngươi? Không cho thì chết. Phạt tức giận nhìn Ngụy Ương, dường như đối phương vẫn đang đùa bỡn hắn. Nếu không phải vì quy củ của Thánh Sơn, hắn đã sớm động thủ trảm giết bọn chúng. Ta nghĩ các ngươi không thể ra tay được chứ? Không, đúng hơn là, khi chúng ta chưa lộ sát ý, chưa chọn đối đầu với Thánh Sơn, các ngươi không thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Ta nói có đúng không? Ngươi! Vậy thì sao? Cùng lắm thì ta đánh ngất các ngươi, sau đó đặt bảo bối, cuối cùng ném các ngươi ra khỏi Thánh Sơn. Phạt lại một lần nữa làm trò hề. Mặt đầy vẻ không tốt nhìn Ngụy Ương, lại thấy đối phương mặt đầy vẻ trào phúng, dường như đang nhìn kẻ ngốc. Thiếu gia, nếu ngươi khư khư cố chấp, ta đương nhiên phải rút lui. Đối phương sẽ không giết ngươi, nếu ngươi chết, chúng ta sẽ báo cáo chủ nhân, kết thúc việc này. Đến lúc đó truy sát người này cũng không muộn. Ngụy Ương nói những lời này không phải với Phạt, mà là với bảy vị yêu thánh. Hắn còn ẩn ẩn tản ra một đạo sát khí, vần quanh bảy vị yêu thánh, ngầm nói cho đối phương biết, nếu các ngươi muốn chiến, ta sẽ chiến. Bảy vị yêu thánh kinh ngạc trước thực lực của đối phương. Thế nhưng, liên thủ lại, họ vẫn chiếm phần thắng. Họ sợ nhất là không chém giết được đối phương, ngược lại để đối phương lên đến đỉnh núi, gặp đại thánh tôn mà kể lễ, vậy thì họ gây ra chuyện này, chỉ sợ không bị ban cho chết, cũng sẽ bị trục xuất khỏi Thánh Sơn. Dù Thiên Diệt là chủ tử của họ, nhưng chủ tử có nhiều con non, thiếu một người không ít, thêm một người không nhiều. Phạt tuy tốt, nhưng việc liên quan đến họ đều không thể nhận được ban thưởng. Trong mắt Thiên Diệt, họ chỉ là như vậy thôi. Bảy vị yêu thánh có đáng để dùng tiền đồ của mình, vì Phạt mà đi cướp bóc không? Các ngươi. À, vị tôn giả này, ngài mời, ngài mời. Ta là có mắt mà không thấy Thái Sơn, chẳng phải cũng vì Thánh Sơn cân nhắc sao? Mời ngài bên này, ta dẫn các ngài đến Thái Nguyên bí cảnh. Trong thoáng chốc, Phạt như một con chó xù, vội vã làm người dẫn đường. Đừng nói Ngụy Ương ba người sững sờ, chính là những yêu thánh ẩn mình xung quanh, cũng nhao nhao cúi đầu, đỏ mặt, xấu hổ vì có người làm bạn như vậy. Không cần. Nhìn Phạt trước mặt ăn nói khép nép, Ngụy Ương lười biếng đáp lời, mang theo Lão Bạch và Tiểu Thiên tiến lên. Không ngờ, đối phương lại vội vã theo sát phía sau hắn. Bất kể Lão Bạch và Tiểu Thiên nói lời ác độc, đối phương vẫn mặt không đổi sắc, kiên định lựa chọn đi theo sau lưng mọi người. Vì sao ngươi cứ đi theo chúng ta? Khi gần đến đỉnh núi, Ngụy Ương quay đầu nhìn tên đáng ghét này. Thật không biết đối phương vì sao cứ theo sau bọn họ, lại đang tính toán gì. Tôn giả, có phải các ngươi muốn vào Thái Nguyên bí cảnh không? Các ngươi chỉ có ba người. Đúng. Có thể mang ta theo một người không? Chưa để Ngụy Ương từ chối, Phạt đã nhanh chóng nói ra, báo cho mọi người vị trí của Thái Nguyên bí cảnh trên đỉnh núi. Muốn vào Thái Nguyên bí cảnh cần kiếm đủ 5 người. Chỉ có tổ đội 5 người mới có thể vào bên trong, thiếu một người đều không được. Bọn chúng tuy ký khế ước với ngươi, nhưng cũng coi như hai danh ngạch. Thêm ta nữa, chúng ta chỉ thiếu một danh ngạch. Vì sao ngươi không cùng cha ngươi cùng vào? Lời Ngụy Ương vừa dứt, Phạt đã khinh bỉ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, rồi chỉ sợ cha ta còn không nhớ ta là con non nữa. Vì sao chọn chúng ta? Ngươi có thể trấn nhiếp bảy thánh, hiển nhiên thực lực không thấp. Mà ta biết một chút tin tức về Thái Nguyên bí cảnh. Hai bên cùng có lợi, sao lại không làm? Có thể, thu hoạch của ta ba, ngươi hai. Được, vậy các ngươi chờ, ta đi tìm một đồng bạn khác. Chủ nhân, hắn. Phạt vội vã rời đi, hiển nhiên đã có chủ ý từ trước, chỉ là vì Ngụy Ương trùng hợp gặp gỡ. Tiểu Thiên luôn cảm thấy Phạt có âm mưu khác, đang che giấu điều gì đó với họ, hiển nhiên mục đích không thuần. Không sao. Dù sao chúng ta muốn vào Thái Nguyên bí cảnh, cứ dẫn bọn chúng theo thì sao? Vả lại, chúng ta đến Thái Nguyên bí cảnh, cũng không phải vì cơ duyên gì, càng không quan tâm đến chìa khóa. Coi như là du sơn ngoạn thủy thôi, không tranh chấp với ai, mặc kệ hắn có âm mưu gì. Cũng đúng. Tiểu Thiên nhìn phạt rời đi, trong lòng thầm nghĩ, ngươi muốn đánh chủ ý lên người chủ nhân. Hắc hắc, vậy thì thật là nhầm người rồi. Thật sự cho rằng chủ nhân ngu xuẩn như ngươi sao? Lúc này, trong một cung điện, Phạt đang quỳ trước mặt một người phụ nữ. Nàng chính là tỷ tỷ của Phạt, Thiên Dụ. Thiên Dụ có thể được ban họ, có thể thấy được thiên phú của nàng cực mạnh. Thêm nữa, nàng có thủ đoạn cực tốt, được coi trọng trong cửu thánh của Thánh Sơn, vì vậy quyền lực có chút không nhỏ. Chính vì vậy, Phạt mới có thể chỉ huy 7 vị yêu thánh. Nếu không, chỉ dựa vào mặt mũi của Thiên Diệp, ai sẽ quan tâm đến hắn sống hay chết? Phạt đệ, ngươi thật sự đã quyết định rồi sao? Ngươi cũng biết, nếu ngươi còn sống trở về mà không thể tiến thêm một bước về thực lực, đó chính là vi phạm mệnh lệnh của phụ vương, cuối cùng sẽ bị phụ thân xử tử. Tỷ, ta muốn đánh cược một lần. Cùng tên dị loại kia. Vâng, nếu ta không cùng hắn vào, chỉ sợ người khác cũng không muốn mang ta theo. Phạt nói đầy cay đắng. Hắn có thể trở thành yêu thánh, đó là nhờ đại lượng dược liệu chất đống. Có thể nói, tỷ tỷ này quá tốt với hắn, tốt đến mức không quản hắn có hấp thụ được hay không. Thu hoạch được linh quả, linh dược, đều bắt ép tiểu đệ này nuốt vào bụng. Một đi một lại, thực lực của Phạt có thể tăng lên nhanh chóng. Ban đầu, Phạt còn có thể luyện hóa dược lực trong cơ thể, về sau, Phạt càng lười biếng, căn bản không hấp thụ dược lực, hoàn toàn nhờ linh tài chồng chất, khiến dược lực ngưng tụ trong cơ thể, lại không luyện hóa được. Đến bây giờ, hình thành vật cách điện, dựa vào cái gì linh quả cũng không thể khiến hắn tiến thêm một bước. Vốn là cao cao tại thượng, có thiên phú nhất để trở thành thiếu chủ được ban họ, bây giờ lại biến thành phế vật có thể sinh cũng có thể diệt. Phạt không thể chấp nhận được điều này. Khi tôi thể cây, ta cũng chỉ thấy trong di tích cổ. Mấy chục ngàn năm qua, dù ta điều động dòng chính dưới trướng, cũng chưa từng dò ra vị trí đó. Thậm chí, rất nhiều người trong số họ chưa từng trở về, chứng minh chỉ có hai kết quả, một là họ đã đến thế giới cao hơn, hai là họ đã chết trong Thái Nguyên bí cảnh. Phạt, Thái Nguyên bí cảnh quá nguy hiểm, ngươi thật sự muốn? Tỷ, ta không muốn trở thành nỗi sỉ nhục của tỷ. Ta không muốn người ta mỗi khi nói về Thiên Dụ tỷ tỷ ưu tú thế nào, đều phải thêm một câu đáng tiếc nàng có thằng em ngu xuẩn. Tỷ, chỉ cần ta thu hoạch được một viên tôi thể quả, liền có thể một lần nữa rèn luyện yêu thể, có cơ hội tiếp tục tiến lên. Ta không muốn vĩnh viễn dừng chân ở đây, mong tỷ tỷ có thể thành toàn. Thôi, đường là do ngươi tự chọn. Đều tại tỷ tỷ trước kia quá cưng chiều ngươi. Ai? Trầm mặc hồi lâu, Thiên Dụ mới phất tay triệu hoán một con thú đến đây, trong mắt lóe lên một tia không nở, đảo mắt hóa thành kiên quyết, nhìn Phạt phía dưới mà nói. Q1A chương 1177A Thánh Sơn 3. Chủ nhân, có gì sai bảo? Một hộ vệ từ ngoài điện bước vào, cung kính hành lễ với Thiên Dụ, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh. Lần này ngươi theo thiếu chủ tiến vào Thái Nguyên bí cảnh, nhất định phải bảo vệ an toàn cho hắn. Ghi nhớ, ngươi có thể chết, nhưng hắn không được vong mạng. Khi Thái Nguyên bí cảnh đóng lại, ta hy vọng nhìn thấy cả hai ngươi hoàn chỉnh trở về, chứ không phải chỉ một mình ngươi, hoặc một mình hắn. Chủ nhân yên tâm, trừ khi ta mất mạng, nếu không thiếu chủ tuyệt đối bình an trở về. Tốt, Phạt đệ, tự mình cẩn thận một chút, lắng nghe ý kiến. Dị loại dù sao cũng là dị loại, ngươi muốn đi con đường của mình, nhưng không thể quá tin tưởng dị loại. Đương nhiên, đám nhóc con như chư thánh càng không nên tin, khi cần thiết. Bằng đã rõ. Thiên Dụ vung tay, Bằng trực tiếp gật đầu lĩnh mệnh. Nhìn Phạt bên cạnh mặt đầy vẻ cảm kích, trong lòng hắn tràn ngập bi ai. Mặc kệ Bằng nghĩ gì, Phạt thực sự rất hưng phấn. Bằng là chiến tướng số 1 trong tay Thiên Dụ, thực lực chỉ kém mấy vị thánh tôn của phụ vương, có thể xếp hạng trong top 10 yêu thánh. Với thực lực như vậy, hiển nhiên tỷ tỷ rất yêu mến hắn, Phạt cảm thấy trong lòng ấm áp, không biết làm sao để cảm ơn tỷ tỷ cho tốt. Tỷ, chờ ta được quan danh, nhất định sẽ trở thành trợ lực của tỷ, nhất định giúp tỷ tranh đoạt vị trí thánh nữ, nhất định. Nửa ngày sau, ngay khi Ngụy Ương có chút không kìm nén được tính tình, Phạt rốt cục mang theo Bằng vội vã đuổi tới. Thực lực không tệ. Liếc nhìn Bằng, Ngụy Ương khẽ gật đầu. Trong mắt Bằng chợt lóe sáng, không ngờ dị loại này thực lực lại mạnh như vậy. Cũng may đối phương dường như không có ác ý, chỉ cần không chạm vào ranh giới cuối cùng của đối phương, hai bên không trở thành kẻ thù là được. Chúng ta đi thôi. Lần này Phạt ngược lại có chút tự tin, đáng tiếc hắn không biết Bằng bên cạnh đang cất giấu tâm tư. Nếu biết, thật không biết có nên kết bạn với người này không? Trên đỉnh núi chỉ có một tinh môn xoay tròn, không có gì khác nữa, dường như hết thảy trên đỉnh núi đều đã bị tinh môn này hút sạch. Nhưng trong mắt Ngụy Ương và những người khác, phía tây chỉ có một bậc thang cao vút, dường như bậc thang này dùng để kết nối với tinh môn. Tôn giả, Thái Nguyên bí cảnh đã mở ra 5 ngày, không biết bọn họ đã thu hoạch được cơ duyên gì bên trong. Bất quá tôn giả, sau khi chúng ta đi vào, ta không muốn tranh đoạt chìa khóa hay bảo bối gì cả. Ta chỉ muốn một loại quả rèn luyện thân thể. Đến lúc đó, nếu được, chỉ cần ngươi có thể trao đổi bằng bảo bối tương đương. Ngụy Ương hiểu ý Phạt, cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Tinh môn xoay tròn ẩn ẩn phát ra năng lượng, khiến hắn cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc, từ lâu đã khiến hắn nôn nóng muốn đặt chân vào đó. Tốt, sảng khoái. Chúng ta 5 người đi đến trên bậc thang, mỗi người chiếm một góc của trận pháp, sẽ bị tinh môn tự động hút vào trong đó. Mọi người tuyệt đối không được phản kháng. Đợi đến khi lực hút trên người biến mất, chúng ta sẽ tiến vào Thái Nguyên bí cảnh. Theo lời phạt, Ngụy Ương và những người khác leo lên đỉnh cầu thang, đứng trước một ngũ tinh trận pháp. Mỗi đỉnh của ngũ tinh đều có một bệ đá, hiển nhiên là nơi để mọi người đứng. Đi thôi. Ngụy Ương nói, thêm chút dò xét, liền biết trận pháp này thuộc loại truyền tống trận, có liên hệ với tinh môn. Nhưng muốn hoàn toàn hiểu rõ trận pháp này, thời gian bỏ ra tuyệt đối không ít, chỉ sợ mất vài năm, Ngụy Ương mới có thể lĩnh ngộ hoàn toàn kết cấu của trận pháp này. Khi một người năm thú đứng trên bệ đá ở từng tinh giác, một cổ lực hút khổng lồ giáng xuống cơ thể bọn họ. Má nó, cái này có thể phản kháng sao? Có phản kháng được không? Tiểu Thiên chửi thầm một câu. Cổ lực hút khổng lồ khiến nó không mở mắt ra được, còn nói gì đến phản kháng. Khi Ngụy Ương và một đám thú mở mắt ra, trước mắt mọi người là biển cả mênh mông vô bờ, và họ đang đứng trên một hòn đảo nhỏ vắng vẻ. Nơi quái quỷ gì vậy? Kia là cái gì? Ta tên Phạt, ngươi tên gì? Ta. Ta tên Tiểu Thiên, hắn tên Lão Bạch, đây là chủ nhân của chúng ta, Ngụy Ương. Ngươi nói xem đây là nơi nào? Chẳng phải ngươi rất quen thuộc sao? Tiểu Thiên béo múp míp, dù có chút kiêu căng, nhưng khiến người ta không tức giận được, càng cảm thấy đối phương quá đáng yêu. Chính thức giới thiệu một chút, đây là hộ vệ của ta, Bằng. Bằng là người của thánh địa chúng ta. Tại hạ Bằng, bái kiến tôn thượng. Ách! Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ vị dị loại này còn mạnh hơn Bằng? Đậu xanh rau má, ta đang tìm đồng đội kiểu gì vậy? Thật sự là trên trời rơi xuống vận cứt chó. Vốn còn tưởng rằng đến bên trong, sẽ để Bằng lộ chút khí thế, trấn áp một người ba thú này, đến lúc đó hắn lại làm thiếu gia, chiếm bảo kiếm của đối phương, đoạt đồ tốt trên người đối phương, nô dịch bọn chúng tìm linh quả cho mình. Nghĩ thôi đã thấy kích động. Thế nhưng, đây là cái quỷ gì vậy? Mẹ nó, chẳng phải là tìm chết sao? Không cần đa lễ như vậy. Nói xong rồi, các ngươi tìm duyên phận của các ngươi, ta muốn thanh tịnh. Nếu các ngươi trêu chọc kẻ thù, đừng dẫn đến chỗ ta. Đến lúc đó ta không những không giúp đỡ, mà còn tọa sơn quan hổ đấu, xem một trận kịch hay thôi. Đừng trách ta quá tuyệt tình. Không dám làm phiền tôn thượng. Bất quá, nếu có bảo bối thích hợp, có thể mời tôn thượng xuất thủ giúp đỡ không? Có thể. Lần này Ngụy Ương không từ chối. Dù sao hiện tại hai bên là quan hệ hợp tác, đối phương hiểu rõ về Thái Nguyên bí cảnh, còn hắn không biết gì về nơi này, vừa vặn mượn nhờ đối phương, làm quen với môi trường nơi đây. Đồ, châm. Bằng đưa tay về phía Phạt, lay tỉnh Phạt có chút trợn tròn mắt. Đợi đến khi Phạt vội vã lấy ra hai vật, Bằng bôi bôi vẽ vẽ trên mặt đất một hồi lâu, mới nói, là chúng ta đang ở bắc đoạn của Thái Nguyên bí cảnh. Nếu tôn thượng muốn tranh đoạt đại cơ duyên, thu hoạch được chìa khóa gì đó, cứ đi thẳng theo hướng này. Còn các ngươi? Không giấu gì tôn thượng, lần này ta đến là muốn giúp thiếu chủ thu hoạch tôi thể quả, cho nên chúng ta muốn đi khu vực này. Nói rồi Bằng lấy ra bản đồ, cẩn thận giảng giải cho Ngụy Ương một phen. Đến khi Ngụy Ương gật gật đầu, ra hiệu đã nhớ tấm bản đồ, Bằng mới cáo từ. Đợi đến khi hai thú biến mất, Tiểu Thiên mới lên tiếng hỏi, "Ngài chủ nhân, chúng ta?" "Không. Đối phương có chủ ý không nhỏ, ta không muốn dính vào. Đi thôi, chúng ta cứ tùy tiện đi dạo ở đây, xem có cơ duyên gì không." Nơi đây bị giam cầm phi hành. Nhưng Lão Bạch vốn là nửa loài sinh vật dưới nước, đối với ngự thủy chi thuật thật là chuyện nhỏ. Lần đầu tiên đặt chân lên lưng Lão Bạch, một người hai thú phi tốc tiến về phía trước, ngược lại có kiểu khác tư vị. Vần quanh trong lòng Ngụy Ương là biển cả vô tận, hắn không biết nơi đây là thế giới như thế nào. Cất giấu những điều huyền diệu và không biết nào. Q1A chương 1178A thần công. Bằng, người kia thế nào? Thực lực tuyệt đối trên ta, e rằng chủ nhân cũng khó sánh Bằng. Bằng nói chủ nhân chính là Thiên Dụ, điều này Phạt biết rõ. Ngay cả kẻ địch của Thiên Dụ cũng khiến Phạt kinh hồn bạc vía, không ngờ mình lại manh nha ý định xuẩn ngốc như vậy, suýt chút nữa tự chuốc họa vào thân. Bằng, chúng ta. Đừng trêu chọc người này. Ta cảm giác hắn có thể chiến với Thánh Tôn. May là đối phương không để chúng ta vào mắt, không cần lo hắn phá hỏng cơ duyên của thiếu chủ. Song thiếu chủ chớ ôm tâm lý may mắn, ở Thái Nguyên bí cảnh này, sơ sẩy là mất mạng như chơi. Mong thiếu chủ. Ta hiểu. Nhưng người kia thực sự có thể sánh vai phụ thân sao? Bằng cực kỳ kiên kỵ Ngụy Ương, không muốn nói nhiều. Chỉ mình hắn biết tay còn đang run rẩy. Vừa rồi, hắn đã từng thăm dò người kia, may là hắn không có địch ý, chỉ muốn cân nhắc thực lực đối phương. Đối phương hiểu rõ tâm tư của hắn nên mới không ra tay chém giết. Nếu không, giờ này hắn đã mất mạng, chứ không chỉ tê một cánh tay. Cả hai vội vã tiến lên, tự do điều khiển nước biển. Ngụy Ương thoải mái nhàn nhã điều khiển Tiểu Bạch tiến lên trong biển rộng. Không mục tiêu rõ rệt, không hướng trung tâm, cứ thế đi đến hòn đảo gần nhất, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Hiển nhiên trên đảo đã xảy ra cuộc chiến thảm khốc, thời gian không lâu. Chủ nhân, đi xem sao? Ngụy Ương dẫn đầu, lão Bạch hóa thành nhân hình theo sau. Tiểu Thiên bám trên lưng lão Bạch làm nũng, khiến lão Bạch mắng Tiểu Thiên vô sĩ, nhưng không thể hất tên nhóc này xuống, trong lòng không quá giận, đành cõng Tiểu Thiên đuổi theo Ngụy Ương. Thảm liệt, vô cùng thảm liệt. Cây cối trên đảo lớn hóa thành tro tàn. Mặt đất gồ ghề. Nước biển tràn vào. Cuộc chiến này tạo nên sóng lớn, suýt chút nữa nhấn chìm đảo nhỏ. Trung tâm đảo nhỏ đã bị huyết thủy xóa sổ, chỉ còn các đảo tàn khuyết, không thể liền lại với nhau. Thậm chí không thể gọi là đảo nữa. Đảo nhỏ tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Ngụy Ương dò xét cẩn thận, phát hiện sự việc xảy ra không quá 2 ngày trước. Thời gian không dài, nhưng kết quả thảm khốc đủ khiến Ngụy Ương rùng mình. Hồ huyết thủy này không thể lấp đầy nếu không có hàng triệu người. Rốt cuộc đã có bao nhiêu người, hoặc thú, chết để tạo nên cảnh tượng thê thảm này? Có ai quen biết trong số đó không? Chủ nhân, cái này. Đối diện cảnh tượng thê thảm, lão Bạch giật mình. Quen thuộc với sinh vật dưới nước, hắn nhanh chóng nhúng tay lấy giọt máu, nếm thử. Chủ nhân, không phải của con người. Người cũng có, nhưng đa số là máu tươi của yêu thú thủy tộc. Đúng vậy chủ nhân. Trong Thái Nguyên bí cảnh, thủy tộc mạnh nhất, có lẽ những người này bị thủy tộc tấn công. Thủy tộc. Ngụy Ương không biết gì về Thái Nguyên bí cảnh, lại nhíu mày. Thủy tộc là cái quái gì? Tiếng gầm giận dữ từ phía sau truyền đến. Không đợi lão Bạch và Tiểu Thiên giải thích, một ngọn sóng lớn hung hăng đánh về phía một người hai thú. Chủ nhân, cẩn thận, đây là yêu thú thủy tộc. Đáng chết, kẻ ngoại lai, dám giết yêu nhân của ta. Các ngươi hãy đền mạng cho yêu nhân của ta. Một con thú giống rồng mà không phải rồng, như lân mà không phải lân, đầu dài sừng trâu, chân như vó lừa, điều khiển sóng biển hung hăng tấn công Ngụy Ương. Lão Bạch vội vàng mở miệng, liền thấy đối phương xông đến. Nhanh vậy sao? Lui ra sau. Trầm. Vừa dứt lời, lão Bạch biến mất. Hắn bị sừng trâu hút bay vào vũng máu. Đáng chết, các ngươi đáng chết. Ngụy Ương nhìn đôi mắt thú đỏ ngầu cuồng bạo. Dù có giải thích, đối phương cũng không tin. Hơn nữa giải thích có ích gì. Ngụy Ương vẫn sẽ giết nó. Bất kể nó là yêu thú thủy tộc hay hỏa tộc. Không đúng. Yêu thú còn phân chủng tộc sao? Vậy thế giới bên ngoài Thái Nguyên bí cảnh chẳng lẽ là một chủng tộc trong đó? Ngụy Ương lóe lên nghi vấn, tay không hề nương. Vung quyền, hung hăng đấm vào ngưu đầu của đối phương. Một dòng điện khiến thân thể tê dại nhanh chóng lan khắp người hắn. Dù yêu thú thủy tộc bị đấm choáng váng, Ngụy Ương cũng bị dòng điện giật tê liệt, không thể động đậy. Chém. Ân tuyệt hóa thành trường đao, từ tay lão Bạch chém vào trán đối phương. Da dày thịt béo của yêu thú thủy tộc dường như còn cường hãn hơn thân thể Ngụy Ương. Sau khi lắc đầu, nó tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, rồi phẫn nộ, đột nhiên lao vào lão Bạch. Ngươi, chính là ngươi giết yêu nhân của ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Phục. Một đao không thành, khiến lão Bạch bay ngược. Nếu không có lão Bạch hóa ân tuyệt thành mai rùa, hắn đã bỏ mạng. Vừa vào thế giới này đã gặp đối thủ khó dây dưa như vậy, thật khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Nếu yêu thú ở thế giới này đều như vậy, Mộng Giao Cầm sẽ rất nguy hiểm. Thân thể vừa hồi phục tri giác, Ngụy Ương không dám lơ là, không dám coi thường. Nói hồn và huyết khí hòa là một, tay hiện huyết quang đao khí, hung hăng bổ vào lưng yêu thú thủy tộc. May là lần này không có dòng điện phản kích. Huyết sắc đao khí vỡ vụn hóa thành hư vô. Yêu thú thủy tộc kinh hãi, liếc nhìn Ngụy Ương, bước chân như rồng, trèo mây đạp sương, biến mất. Nếu không phải Ngụy Ương không thể phi hành, đã có thể chém giết đối phương. Nhưng yêu thú thủy tộc lại có thể cưỡi mây mà đi. Ngụy Ương thi triển pháp thuật cũng không thể sánh bằng, càng không thể truy kích. Nhưng Ngụy Ương không định bỏ qua con yêu thú này. Hắn muốn hỏi thông tin từ nó, sao có thể dễ dàng để nó rời đi. Nói hồn và huyết khí giao hòa, ngưng kết thành trường cung. Tinh khí thần hợp nhất thành mũi tên sát khí nồng đậm, rời cung hóa thành lưu quang, bắn vào đuôi đối phương. Ngao. Yêu thú thủy tộc đau đớn, lão Bạch và Tiểu Thiên cũng siết chặt lưng, vô thức kẹp đuôi, cảm thấy hàn khí dâng lên. Lão Bạch mỉm cười, hắc hắc, chủ nhân học chiêu khai hoa cúc này rất giỏi. Quy 1A chương 1179A nước thánh vực 1. Đòn tấn công này rõ ràng muốn lấy mạng thủy tộc yêu thú. Ầm ầm một tiếng, con hung thú từ trên không rơi thẳng xuống biển, tạo nên những đợt sóng khổng lồ dội vào người Ngụy Ương và hai thú. Nhìn gì? Lão Bạch kéo nó lên. Vâng, chủ nhân. Lão Bạch liếc Ngụy Ương, trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ chủ nhân muốn phơi thay hả giận? Con yêu thú kia đâu đến nổi. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đến mức đó sao? À không, chủ nhân có lẽ muốn luyện thần binh, nhất định là vậy. Ngụy Ương không biết lão Bạch đang nghĩ vớ vẩn. Đứng trên đảo chờ mãi không thấy lão Bạch lên, trong lòng lo lắng, bèn thi triển pháp thuật phá vỡ mặt nước xem động tĩnh dưới đáy. Lão Bạch ngoi lên, hơi khó hiểu, "Ê chủ nhân, ta tìm khắp nơi cũng không thấy con yêu thú kia. Hình như nó trốn rồi. Hả? Không thể nào. Chắc chắn trốn ở đâu đó. Nghĩ đến nước biển có thể ngăn cách thần hồn, Ngụy Ương biết thế giới này có chỗ kỳ diệu. Nhưng chỉ cần yêu thú kia trốn, sẽ sinh ra một chút năng lượng. Chỉ cần có năng lượng dao động, thần hồn hắn sẽ biết. Rõ ràng yêu thú kia không đi xa, thậm chí ẩn nấp ngay dưới chân bọn họ. Chủ nhân, hay ta xuống thử lại? Không cần, thực lực ngươi không phải đối thủ của nó. Mong là con yêu thú này không gây thêm phiền phức. Đi thôi, Lão Bạch, tiếp tục tiến lên. Ngụy Ương có thể lặn xuống tìm yêu thú kia, nhưng với thực lực của Lão Bạch mà không tìm được dấu vết, hắn đi cũng chẳng ích gì. Dù sao cũng không thể dùng thần hồn dò xét, mắt hắn và Lão Bạch cũng như nhau. Sau khi Ngụy Ương và Lão Bạch rời đi lâu, nơi Ngụy Ương vừa đứng ầm ầm vỡ vụn. Từ dưới đó, một cái đầu trâu từ từ nổi lên, mắt lóe lên tia hận thù nhìn về phía sau Ngụy Ương. Rồi nó lặn xuống đáy biển, không dám cưỡi mây bay nữa, sợ bị đối phương phát hiện. Đảo Kim Đầu là hòn đảo lớn nhất trong 366 hòn đảo của thủy vực, là đảo lớn nhất của Tây thủy vực, so với bất kỳ đảo thủ nào của tứ đại thủy vực khác, là một trong ngũ đại thánh đảo. Hôm nay, xung quanh đảo Kim Đầu đen nghịch yêu thú, khoảng ngàn tỷ con. Dù vậy, trong cung điện ở trung tâm đảo, vẫn có bốn tôn giả chau mày, rõ ràng đang rất dày vò. Chư vị định làm gì? Bắt chước yêu thú kim tộc ở vực núi vàng, liên thủ với dị loại tiếp tục tiến lên. Hay bảo vệ nơi này, quyết giết bọn chúng. Từ đó ngăn bọn chúng tiến lên. Kim Đầu, ngươi thấy sao? Ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, một nam tử mặc chiến bào xanh nhìn người mặc kim bào ngồi giữa. Ta hỏi lão quỷ xem sao? Kim Đầu ngớ người, không ngờ Đông Linh Quân lại hỏi hắn đầu tiên, trong lòng mắng thầm, ngươi coi ta ngốc à? Cái thá gì mà đến địa bàn của lão tử còn phách lối? Nếu không phải tình thế nghiêm trọng, lão tử nuốt ngươi rồi. Kim Đầu biểu môi nhìn lão giả nhắm mắt không nói bên phải. Đông Linh Quân, ngươi và ta, kể cả Hỏa Trúc cũng vậy, đều là châu chấu trên sợi dây, nhảy đi đâu được. Chẳng phải là Thủy Thánh Tôn muốn xem đám người Đại Thánh Tôn Thiên Thủy của chúng ta tính làm gì sao? Bốn người chúng ta ở đây bàn luận có ích gì? Chẳng lẽ không sợ sao? Lão già này thật tranh mảnh. Ba người kia trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh tuôn ra, suýt chút nữa bị dọa tè ra quần. Kim Đầu và Hỏa Trúc lạnh lùng nhìn Đông Linh Quân. Đông Linh Quân vội xin lỗi, không dám nói thêm. Lão già, ngươi vẫn ranh ma như vậy. Sao bao năm không thay đổi chút nào? Chẳng lẽ ta Thiên Thủy không nói đạo lý? Giọng nói ấm áp như gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua tai mọi người, khiến họ kính trọng. Nhưng trong lòng họ như rơi vào hầm băng. Gừng càng già càng cay mà. Hay là lão quỷ xảo trá, nên mới được gọi là lão quỷ. Tên thật của hắn ai còn nhớ? Chúng ta tham kiến Thánh Tôn. Nam tử áo trắng vừa nói, vừa bước lên vị trí thủ tọa. Kim Đầu vội đứng sang một bên, không dám nhìn thẳng, vội đến chỗ cuối cùng ngồi xuống, mặc kệ sắc mặt của Đông Linh Quân, nhặt ấm trà lên uống ực một hơi để trấn an. Nói xem, các ngươi nghĩ gì? Ta có thể tha thứ cho các ngươi vô tội, không cần cẩn thận từng ly từng tí. Đến lúc nào rồi? Ta còn trừng phạt các ngươi sao? Lời nói ấm áp đáng lẽ phải khiến tứ thánh an lòng, nhưng giờ lại như hàn băng bao phủ, khiến thân thể họ run rẩy. Nguyện nghe theo lệnh Thánh Tôn, chúng ta không có tâm tư khác. Lời nói đó đáng lẽ phải xoa dịu tứ thánh, nhưng giờ lại như hàn băng, khiến họ run rẩy. À, nghe ta. Vậy thì tốt, nghe ta đây. Nam tử áo trắng lạnh lùng đảo mắt nhìn mọi người, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Hắn không phải là kẻ dễ dãi. Thiên bộ cửu thánh. Cái thá gì đông, tây, nam, bắc tứ vực. Trong thánh thủy vực, chỉ có một thánh tôn, là hắn, Thiên Thủy. Chỉ cần đánh bại hắn, thủy thánh vực cứ lấy đi, hắn Thiên Thủy chấp tay xưng thần. So sánh nhiều có ích gì? Tất cả đều là thực lực quyết định. Các ngươi sợ gì? Sợ đám ngu xuẩn ở thánh kim vực địch lại các ngươi? Hay ngay cả đám ngu xuẩn ở thánh kim vực cũng không đánh lại? Hay đã diệt tộc nhưng vẫn không địch lại dị loại? Nói cho ta, các ngươi sợ gì? Sợ hãi gì? Hay vì nữ nhân kia ở trên địa bàn ta ngang nhiên tuyên truyền yêu ngôn hoặc chúng? Ha ha, trò cười. Nói đến đây, Thiên Thủy đấm tay xuống bàn trà bên cạnh. Không có tiếng động, chỉ có tro tàn và không gian nứt vỡ. Kinh gì? Không ngờ Thiên Thủy đã đạt tới cảnh giới này. Thật khiến họ sợ hãi. Nếu năm đó Thiên Thủy không bế quan, nữ nhân kia còn có thể bình an rời khỏi thánh thủy vực sao? Họ không biết, nhưng đoán là không lớn, kẻ thất bại chắc chắn là nữ nhân kia. Bốn đại thánh tướng theo ta chinh chiến bao năm, các ngươi sợ rồi. Ha ha, thật nực cười, các ngươi lại sợ. Các ngươi sợ ta vì thủ đoạn tàn khốc, nhưng các ngươi lại sợ một nữ nhân. Thật đáng sợ. Các ngươi sợ không phải thực lực của đối phương, mà là lời lẽ của đối phương. Chẳng lẽ các ngươi mê mẩn sắc đẹp, rơi vào ôn nhu hương, như đống xương khô, mục nát. Mãi mãi mục nát. Thiên Thủy đầy vẻ dữ tợn, trong mắt lộ ra nộ khí, giận mà không tranh, thất vọng về họ. không phải vì họ phản bội, mà là... Quy 1A chương 1180A nước Thánh vực 2. Báo. Thiên Thủy Định tiếp tục bức ép Tứ Thánh đưa ra quyết định, thì ngoài điện vang lên một tiếng, khiến cả bốn người đều nhìn về phía Kim Đầu. Chuyện gì? Cúc, lão tử nói chuyện với lão tử ta. Thập yêu đông đông. Cả bốn người đều ngơ ngác. Cái gì mà ý lão tử nói chuyện với lão tử? Bốn người nhìn Kim Đầu, vừa kinh ngạc vừa thấy vẻ xấu hổ trên mặt hắn. Hắn lộ vẻ bực bội, dường như biết kẻ mất mặt kia lại đến là mất mặt hắn. Mẹ nó, rốt cuộc mình gây ra nghiệp gì? Sao thằng ngu này không chết ở ngoài kia đi? Từ trước đến nay anh Minh, hắn lại bị thằng con này nhiều lần làm mất mặt, mà lần nào cũng đau hơn lần trước. Ta hỏi lão già, ông còn nhận ta là con không? Mẹ nó, cút đi. Lão tử không có đứa con như mày. Cút nhanh lên, cút càng xa càng tốt. Kim Đầu không nhịn được nữa. Mặt mũi này mất hết, ném đến cả Thánh Thủy vực. Kim Đầu có thể tưởng tượng được, sau hôm nay, thằng con ngu ngốc này sẽ nổi tiếng khắp Thánh Thủy vực. Uy danh của hắn cũng theo đó vang danh khắp Thánh Thủy vực, bị vô số yêu thú chà đạp. Nếu không có Thiên Thủy ở đây, Kim Đầu đã bóp chết thằng con này cho đỡ mất mặt sau này. Lão già, vợ ông, con ông bị dị loại giết. Cháu ông bị dị loại giết. Lão tử ta cũng bị dị loại đâm. Mặt ông mất hết rồi, còn muốn hợp tác với dị loại. Hợp tác với cái chân bà nội mày. Đám tiểu nhân chỉ biết tư lợi đó căn bản không coi chúng ta ra gì. Đầu ông có phải lú lẫn rồi không? Hay già rồi không động đậy được nữa? Già rồi nên hèn thế à? Nghiệt chướng. Lúc này, Kim Đầu không thể nhịn được nữa. Thằng nhãi ranh này dám nói gì cũng được à? Đã biết thằng này gây họa, không ngờ lại gây họa đến mức này. Mày kiếp trước là kẻ thù của tao à? Cứ muốn tao chết thế à? Kim Đầu vừa bước ra khỏi điện, định bóp chết thằng con này thì cảm thấy tay bị một lực vô hình áp chế. Thánh Tôn, chẳng lẽ ta trừng phạt con mình vô lễ, ngài cũng ngăn cản? Hắc hắc, Kim Đầu, đây là nói thằng tạp chủng mày giao phối với Nhiệt Long à? Thằng nhóc này không tệ, ta ngược lại thấy hứng thú. Thôi được rồi, nể mặt ta, bỏ qua chuyện này đi. Lời của Thiên Thủy khiến bốn người sáng mắt. Không ngờ thằng nhãi này lại giúp họ tránh được một kiếp. Dễ dàng như vậy mà Thiên Thủy không truy cứu. Đây đúng là chuyện tốt. Dù Kim Đầu mất mặt, nhưng so với tính mạng của Tứ Thánh thì chẳng đáng gì. Thằng nhãi này không những vô tội mà còn thành ân nhân của Tứ Thánh, khiến họ rất vui mừng. Còn không tạ ơn Thánh Tôn. Nếu không hôm nay sẽ bị đánh chết. Còn nữa, mày nói cái gì mà dị loại? Bọn chúng dám, không, bọn chúng chưa từng hợp tác với ta. Vốn là kẻ địch, giết con cháu ta thì có gì lạ? Ta đã nói với các ngươi rồi, giết được thì giết, không giết được thì đi, về tập hợp toàn lực rồi giết trở lại. Mày đó, không nghe. Tai họa, đúng là kẻ gây họa. Đáng lẽ phải tạo ra đại kiếp. Tìm đại huynh của mày đi, giết trở về cho ta. Đồ không, trong lĩnh vực của chúng ta, bất kể sinh vật nào, chỉ cần là kẻ xâm nhập, giết, giết sạch chúng. A, vâng, cảm ơn Thánh Tôn. Phụ thân, con đi ngay, con đi ngay. Kim Nghiệt cũng không phải người ngu. Hắn biết Thánh Tôn đang ở trong điện. Xem ra mình không liên lụy đến phụ thân, còn giúp phụ thân giải quyết ân oán. Trong lòng thầm mừng rỡ, quay người nhanh chóng rời đi. Thiên Thủy cũng nhân cơ hội này xem Kim Đầu tỏ thái độ thế nào. Không ngờ lão già này cũng thông minh, hiểu ý hắn. Kết quả này đúng là hắn muốn thấy. Hắn mỉm cười trở lại trong điện, không còn giận dữ như trước. Kim Đầu, ngươi không tệ, nhưng chưa đủ. Giết sạch chúng chưa đủ. Mời Thánh Tôn hạ lệnh. Ta nguyện nghe theo lệnh Thánh Tôn, dù là núi đao biển lửa cũng không chối từ. Tốt, giết sạch cho ta, giết lùi chúng. Phải công phá kết giới giữa Thủy và Kim. Ta muốn thống nhất Thủy và Kim hai vực. Ông. Bốn người đều thấy đầu nổ tung. Nhìn Thiên Thủy điên cuồng trước mặt, bốn người không dám chần chừ, vội quỳ xuống hô to. Nhưng trong lòng họ hoàn toàn kinh hãi. Mẹ nó, Thánh Tôn này điên rồi à? Công phá kết giới đâu phải dễ dàng. Như vậy chẳng phải gây ra chuyện giống như những kẻ địch kia sao? Không, đối phương muốn phá hoại kết giới Thủy và Mộc, còn Thánh Tôn lại làm ngược lại. Nói ra thì đều như nhau, nhưng mục đích lại hoàn toàn trái ngược. Điên, thật sự là điên. Sao? Chẳng lẽ chỉ có bọn chúng được vào Thánh Thủy vực, còn ta thì không được vào Thánh Kim vực? Lúc trước quy định là Thánh Kim vực không được vào Thánh Thủy vực. Bọn chúng đã vi phạm quy định, chúng ta còn phải tuân theo quy định nha. Đây là cái đạo lý gì? Hơn nữa, Thủy khắc Kim. Yêu thú bình thường của chúng ta có thực lực gấp đôi yêu thú bình thường của Thánh Kim vực. Đánh một trận, chúng ta chẳng lẽ không có phần thắng à? Có, đích xác có. Nói như vậy, thật sự có cơ hội chiếm cứ Thánh Kim vực. Bốn người sáng mắt. Ban đầu họ không coi trọng quyết định của Thiên Thủy, nhưng sau khi nghe hắn giải thích, họ lại cảm thấy phần thắng rất lớn. Không đúng, còn có những dị loại kia. Còn có diệt tộc. Diệt tộc đúng không? Dị loại đúng không? Hừ, chỉ cần bọn chúng chết trong thánh thủy vực, vẫn là lực cản của chúng ta à. Giết, trước khi chinh phạt thánh kim vực, chúng ta cần phải giết, giết sạch chúng, giết đến khi chúng không dám đối đầu với chúng ta. Cái này, ta tuân theo lệnh thánh tôn. Lời đã nói đến đây, thiên thủy đã cho thấy ý định muốn chiếm lĩnh thánh kim vực, muốn ngăn cản chúng tiếp tục tiến lên. Vậy thì chỉ còn cách chiến đấu thôi, còn có lựa chọn nào khác à? Không có. Vậy thì chiến thôi. Sau khi thánh thủy và tứ thánh quyết định, những đội ngũ du đãng ở các nơi xung quanh gặp phải đại kiếp. Ban đầu họ cho rằng thánh thủy vực cũng giống như thánh kim vực, sẽ chọn liên minh với họ, tiếp tục tiến vào bên trong, cuối cùng tiến vào thái nguyên bí cảnh thật sự, thu được chìa khóa mở ra vũ trụ. Nhưng hành động của thiên thủy không nghi ngờ gì là một lời cảnh tỉnh, khiến họ tỉnh táo lại. Hóa ra không phải ai, hoặc thú nào cũng muốn mở ra phong ấn, không phải sinh linh nào cũng muốn đi xa hơn. Lúc này, Ngụy Ương tiếp tục tiến về phía trước, vẫn du đãng ở bên ngoài, không đi vào trung tâm thánh vực. Anh gặp phải ngày càng nhiều lực cản và phát hiện dường như có biến cố. Lão Bạch, có gì đó không đúng. Đi, quay lại cái đảo vừa rời đi. Chủ nhân. Vì sao? Lão Bạch không hiểu. Ở cái đảo vừa rồi, họ gặp 10 thủy tộc yêu thú chặn đánh. Nếu không có Ngụy Ương ra tay, với thực lực gần như yêu thánh của Lão Bạch, căn bản không thể chiến đấu với 10 thủy tộc yêu thánh. Vốn là phá vây mà ra, sao giờ lại muốn lâm vào nguy hiểm? Lão Bạch thật sự không hiểu. Về rồi nói. Ngụy Ương luôn cảm thấy đã bỏ qua điều gì đó ở hòn đảo vừa rồi. Hòn đảo đó cho Ngụy Ương một cảm giác khác lạ, dường như có chỗ nào đó anh đã bỏ qua. Vì vậy, Ngụy Ương không thể không chọn quay lại, dù đối phương có cường địch đến giúp, dù anh sẽ rơi vào nguy cơ, anh vẫn muốn quay lại xem sao. Quy 1A chương 1181 A nước thánh vực 3. Lão Bạch lướt trên mặt nước với tốc độ kinh người. Thánh kim vực không chỉ có yêu thú hệ kim loại, mà còn có cả hệ thủy, hệ hỏa. Chỉ là bên trong ngọn thánh sơn, phần lớn là yêu thú hệ kim loại mà thôi. Thánh kim vực là cách gọi của yêu thú ở thủy thánh vực, nhưng nơi đây còn có tên khác là vực núi vàng. Thánh sơn chính là núi vàng, vì vậy mới có tên gọi chung là kim tộc yêu thú. Nếu suy luận như vậy, phía trên thủy thánh vực nhất định có một thánh vực, trên nữa là hỏa thánh vực, thổ thánh vực. Có lẽ thổ thánh vực, hoặc bên trong nó, chính là thái nguyên bí cảnh thật sự. Ngụy Ương thầm suy tính, không biết thật giả. Lão Bạch và Tiểu Thiên cũng không biết, hiểu biết về thủy thánh vực rất phiến diện. Nghe nói thì có, nhưng lại không biết gì. Tin tức biết được còn không bằng yêu thú bình thường ở thủy thánh vực, biết cũng như không. Không lâu sau, Lão Bạch đã cõng Ngụy Ương và Tiểu Thiên, một lần nữa trở lại bờ đảo vừa rời đi. Ba yêu thú thủy tộc còn lại lập tức lộ vẻ căng thẳng. Chúng không ngờ dị loại vừa phá vây mà ra lại quay trở lại. Là phát hiện ra đồng loại bị vây trên đảo, hay là muốn báo thù? Dù mục đích của đối phương là gì, chúng cũng cảm thấy bất an. Lần này, e rằng mục đích của chúng sẽ bị phá hỏng. Lão đại, làm sao bây giờ? Gã đầu bạc đã bị Ngụy Ương đánh cho sợ xanh mặt, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí tim đã bắt đầu đập thình thịch, không dám tiến lên một bước. Xuống nước. Đúng, chúng ta xuống nước kiềm chế hắn. Tiểu Mạc, ngươi đi tìm Kim Long Điện Hạ, báo cho ngài biết có cường địch ở đây, ta khó lòng chém giết. Lão đại, hay là chúng ta đi thôi? Đi. Đi đâu? Phản bội Kim Long Điện Hạ, người ta còn có quả ngọt để ăn. Đi thôi, Tiểu Mạc. Chỉ cần Kim Long Điện Hạ phái người đến, hoặc hạ khẩu dụ cho phép chúng ta rút khỏi Huyền Tinh đảo, ta mới có cơ hội bảo toàn tính mạng. Tiểu Mạc, ngươi phải nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Tính mạng của lão đại và nhị ca giao cho ngươi. Gã huyết bào lắc đầu. Dù không địch lại đối phương, chúng cũng không dám tùy tiện rời khỏi Huyền Tinh đảo. Một khi tự ý rời đi, bị Kim Long Điện Hạ hoặc Kim Đầu Yêu Thánh biết được, tính mạng, thậm chí thú hồn của chúng sẽ bị tước đoạt, vĩnh viễn chịu trừng phạt. Nỗi đau khổ này còn hơn chết. Đi mau. Lão đại bảo ngươi đi thì đi. Lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ nợ của lão Cửu, chúng ta không thể không báo. Nếu Kim Long Điện Hạ tự mình đến, nhất định có thể trảm giết bọn chúng. Nam tử áo xanh thúc giục người đang rơm rớm nước mắt. Sau khi nói xong, hắn là người đầu tiên lao xuống biển, xông thẳng về phía Ngụy Ương. Theo sau, yêu thú được gọi là Ỷ Lão Đại thì cũng thả người xuống biển, không dám chậm trễ. Lão đại, nhị ca, các ngươi chờ ta. Tiểu Mạc rời đi với tốc độ cực nhanh. Cảnh này lọt vào mắt Ngụy Ương. Chưa kịp Ngụy Ương lên tiếng, Tiểu Thiên đã sốt ruột nói, "Ê chủ nhân, đối phương sợ là đi báo cho cường địch rồi. Chúng ta phải nhanh lên." "Sư." Ngay khi Tiểu Thiên vừa dứt lời, Ngụy Ương đã biến mất khỏi lưng Lão Bạch. Phát hiện chủ nhân rời đi, hiển nhiên là giao chiến với địch, Lão Bạch hóa thành một con cự thú dữ tợn. Hình dáng khác xa Thất Tinh Bạch Ma Quy ban đầu, sau lưng mọc đầy gai nhọn như kiếm. Thấy Tiểu Thiên nhảy lên, đuổi theo Ngụy Ương, không đi không được. Không đi thì ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, chẳng lẽ trơ mắt nhìn chân bị gai nhọn đâm xuyên. phát hiện Tiểu Thiên rời đi, Lão Bạch thầm vui mừng. Trong lòng nghĩ, thằng nhãi này chỉ biết lười biếng. Bị chém giết bao nhiêu yêu thú, không thấy nó nhường nhịn lần nào. Nhưng cứ gặp chiến đấu là trốn sau lưng Ngụy Ương hoặc Lão Bạch. Đứng ngoài cổ vũ thì nó là số một, đánh trận thì là kẻ hèn nhát. Cũng tại chủ nhân nuông chiều nó. Nếu rơi vào tay chủ nhân khác, không lột da nướng lên ăn mới lạ. Tiểu Thiên có sức chiến đấu không? Có, tuyệt đối có. Nhưng từ khi đi theo Ngụy Ương, nó càng ngày càng lười. Dưới mắt đã đạt tới yêu đế cảnh giới, có thể so với yêu tôn, nhưng chưa thấy nó ra tay lần nào. Lại thêm nó dường như quyết tâm giả ngây ngô, ngồi ăn rồi chờ chết, vẫn giữ bộ dạng đồng tử, nhìn như không có chút thực lực nào, khiến người ta không khỏi coi thường nó. Cũng không ai chủ động tấn công nó, khiến nó càng ngày càng buông thả. Chủ nhân không nói gì, nhưng Lão Bạch không dễ dãi như vậy. Tiểu Thiên biết Lão Bạch đang nghĩ gì. Đương nhiên, nói đối phương cố ý hại mình thì không đến mức. Hai người tuy hay cãi nhau, nhưng tình cảm lại rất tốt. Nếu Lão Bạch thật sự lâm vào chỗ chết, Ngụy Ương sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chủ yếu là Ngụy Ương đã quen, khiến nó càng ngày càng dựa dẫm vào Ngụy Ương. Ngụy Ương thấy Lão Bạch hành động như vậy, lông mày hơi nhíu lại. Trong lòng thầm buồn cười, nghĩ nghĩ cuối cùng không ra tay, chỉ giao chiến với Lão Nhị, thả Lão Đại lao tới chỗ Tiểu Thiên. Đương nhiên, anh thầm để ý, lưu lại một chút thần niệm, sợ Tiểu Thiên bị thương trí mạng. Nhưng cho đối phương một chút giáo huấn vẫn là cần thiết. Nếu cứ để Tiểu Thiên lười biếng như vậy, không có ý thức chiến đấu, đến lúc gặp cường địch, anh lại không rảnh bận tâm, thì Tiểu Thiên không chết cũng bị lột da. Thấy Ngụy Ương không để ý tới Lão Đại, Lão Đại thả người lao thẳng tới Tiểu Thiên. Đối với Lão Bạch, hắn đã hiểu rõ, đó là con rùa không thể đánh thủng, có thể đánh lui, nhưng không cách nào chém giết. Còn tên đồng tử trước mắt lại có thể liên lụy tâm thần của Ngụy Ương. Vậy mà đối phương lại nguyện ý để hắn luyện tay, vậy mình sẽ hung hăng đánh. Đánh cho Ngụy Ương phân tâm ở đây, cũng có thể cung cấp trợ lực cho Lão Nhị. Chỉ cần có thể kiềm chế đối phương, chờ đợi viện quân đến là được. Oanh! Thấy yêu thú thực lực rất mạnh lao thẳng tới mình, Tiểu Thiên cũng không dám coi nhẹ. Mặc dù hắn chỉ có tu vi yêu đế, dưới mắt còn chưa đạt tới yêu tôn, so với yêu thánh thì một trời một vực. Nhưng Tiểu Thiên lại là một trong cửu đại chủng tộc, kế thừa Mực Trời Xanh Hống truyền thừa. Mực Trời Xanh Hống vốn giỏi về ngự thủy, ở trong nước còn trượt hơn cả Lão Bạch. Bằng không, Lão Bạch cũng không bức Tiểu Thiên ra tay giao chiến. Sau khi hóa thành yêu thú bản thể, Tiểu Thiên như một con cá chạch, chui vào trong nước không gây ra chút bọt nước nào. Đợi đến khi đối phương truy đuổi mà đến, hắn đã bơi tới phía sau đối phương, vung cái đuôi to lớn, hung hăng quất vào đối phương một phát. Ngay sau đó, thân ảnh lại biến mất, căn bản không để đối phương truy tung được dấu vết. Ách! Đừng nói đối phương sững sờ, ngay cả Ngụy Ương cũng giật mình trước bản lĩnh này của Tiểu Thiên. Quả nhiên, biết thằng nhãi này giỏi chạy trốn, nhưng đó là trên lục địa. Chưa từng biết đối phương ở trong nước cũng nhanh nhẹn như vậy. Tốc độ này, dù có 10 lão bạch cũng không bằng hắn. Quy 1A chương 1182A nước thánh vực 4. Thấy Tiểu Thiên thừa sức treo đùa vị yêu thánh kia, Ngụy Ương nhếch mép cười, thân ảnh hóa thành lưu quang, đặt chân xuống mặt biển, giao chiến với yêu thánh trước mặt. Vị yêu thánh này dường như cũng biết tình hình không ổn, nhưng đôi mắt đỏ ngầu cho thấy hắn không cam tâm buông tha Ngụy Ương. Dù biết rõ không địch lại, hắn vẫn muốn tìm cơ hội, hy vọng có thể cùng Ngụy Ương đồng quy vu tận. Ngụy Ương không biết rằng thập yêu của Huyền Tinh đảo thân thiết như huynh đệ. 10 yêu thú kết bạn từ nhỏ, dưới trướng Kim Đầu, dù thực lực không mạnh, nhưng dựa vào sự giúp đỡ lẫn nhau, đã tạo dựng được danh tiếng nhất định, được Kim Đầu coi trọng, nên mới trấn giữ Huyền Tinh đảo, khiến các yêu thánh bình thường cũng không muốn đối đầu. Việc Ngụy Ương chém giết 7 trong số 10 yêu khiến Huyền Tinh Tê Hành Nhị vô cùng phẫn nộ. Trong lòng hắn sớm đã quyết tâm cùng Ngụy Ương quyết một trận sinh tử, đồng quy vu tận. Dưới mặt nước, Huyền Tinh Tê tung hoành, mỗi lần công kích đều ngắn và gấp rút. Hắn không giao chiến trực diện với Ngụy Ương, mà lặn xuống đáy biển ngay lập tức. Ngụy Ương công kích chủ yếu bằng sức mạnh hồn, chứ không phải máu khí. Vì vậy, dưới đặc tính của nước biển, sức mạnh hồn vừa chạm vào đã tan biến, không thể gây tổn thương cho Huyền Tinh Tê, khiến Ngụy Ương vô cùng tức giận. May mắn là Tiểu Thiên và Lão Bạch hợp lực, dù không thể chém giết Huyền Tinh Giao, nhưng đối phương cũng không làm gì được hai thú. Nhờ vậy, Ngụy Ương không cần phân tâm lo lắng cho hai thú, chỉ cần nghĩ cách chém giết Huyền Tinh Tê là được. Lúc này, trên một hòn đảo gần đó, một người khoác áo đen, đầu đội vương miện, khóe miệng mỉm cười nhìn hai người vẫn đang cố gắng chống đỡ cuộc diệt tộc. Hai người này là Đường Thành, Đường Kiêu và Đường Hùng, hai huynh đệ. Từ khi tiến vào Thủy Thánh Vực, hai huynh đệ đã tập hợp dưới trướng gần 100 người còn sót lại, không ngừng tiến về phía trước thăm dò. Tuy nhiên, hai huynh đệ này cũng gặp không ít khó khăn. Dù không có ý định đi đầu tiến vào vùng trung tâm của Thủy Thánh Vực, mà chỉ kiếm ăn ở bên ngoài, sau đó chờ vùng trung tâm bị chiếm đóng, hoặc bị Thiên Thủy cùng các thế lực liên minh, rồi mới tiến vào chiếm giữ, tiến tới Thánh Một Vực cao hơn, nhưng tình hình lại không như họ nghĩ. Từ khi tiến vào ngoại vực, chư tướng dưới trướng hai người liên tục hao tổn. May mắn là nhờ chém giết yêu thú thủy tộc, một vài người đã đột phá, trở thành vũ tôn. Chưa đầy 100 người liên tục hao tổn, chỉ còn lại hơn 10 người đi theo hai huynh đệ. Khi đến hòn đảo này, họ bị Kim Long vây khốn. Sau nhiều lần đột phá, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai huynh đệ và ba vũ tôn. Nhưng cách đây không lâu, ba vũ tôn cũng bỏ mạng, rơi vào bụng yêu thú thủy tộc, trở thành thức ăn no bụng của đối phương. Đường Kiêu và Đường Hùng chưa từng nghĩ rằng yêu thú thủy tộc lại mạnh hơn yêu thú kim tộc. Họ đã đạt đến võ thánh cảnh giới, nhưng chỉ có thể địch lại yêu tôn. Yêu thú thủy tộc mạnh hơn nhiều so với yêu thú kim tộc. Đại huynh, huynh đi đi, để ở lại đây ngăn địch. Đến tình cảnh này, dù hai người cùng tự bạo, e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng trong nguy cơ như vậy, Đường Hùng không hề do dự. Anh vẫn hy vọng đại huynh của mình có thể may mắn thoát khỏi khốn cảnh này. Nhị đệ, đừng nói những lời vô ích đó. Dưới mắt, dù hai ta cùng tự bạo, e rằng cũng khó xông phá vòng vây của đối phương. Tướng lĩnh của đối phương quả thực rất giảo hoạt. Ngươi xem, hắn đang dùng yêu thú bình thường để tiêu hao thực lực của chúng ta. Đến khi chúng ta kiệt sức, chính là lúc hắn lấy mạng chúng ta. Đường Kiêu chỉ vào hàng trăm yêu thú đang xông tới. Những yêu tôn thực lực bất phàm, có thể địch lại họ, lại đứng sau hàng trăm yêu thú, rõ ràng là do mấy vị tướng lĩnh dưới trướng tự bạo trước đó khiến đối phương dè chừng, không dám giao chiến trực diện. Lúc này, đối phương dùng phương pháp tự tổn hại 100 để tiêu hao huyết khí của họ, muốn triệt để chém giết họ. Đáng ghét, tên này thật giảo quyệt. Đường Hùng căm hận trong lòng, bước lên phía trước, chém giết hơn 10 yêu thú. Nhưng sau khi chém giết hơn 10 yêu thú, huyết khí trong cơ thể anh đã suy yếu đi nhiều. Nếu không phải anh đã ngưng tụ vũ hồn, e rằng đã sớm ngã quỵ xuống đất, không còn sức tranh phong với địch. Nhị đệ, về nghỉ một lát đi. À phải rồi, nhị đệ, chúng ta từng phát hiện một hang động trên đảo. Không biết bọn chúng có thể công hãm hang núi đó không? Nhưng dù bọn chúng có đánh sập hang núi, chúng ta cũng có hy vọng sống sót. Hay là chúng ta chiếm cứ hang động, dùng sức một người, ngăn cản sự tiến công của bọn chúng. Cũng có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Đi. Nghĩ đến đây, Đường Kiêu vỗ trán, dường như hối hận vì sự chậm trễ của mình. Đường Hùng nghe Đường Kiêu nói vậy, cũng đột nhiên gật đầu, quay người nhanh chóng phóng về phía hang núi phía sau. Còn Đường Kiêu vừa đánh vừa lui, chậm rãi tiến tới hang động. Kim Long thấy hai người họ lại nhanh chóng rút lui, trong mắt bùng lên sát khí. Biết hai người đã gần như kiệt sức, chỉ thiếu chút nữa là bỏ mạng, sao có thể mặc hai người rút lui. Giết, đuổi theo cho ta. Chư vị ra tay đi, để tránh thêm biến cố. Tuân lệnh, điện hạ. Các yêu tôn nhao nhao đi theo, hàng chục ngàn yêu thú cũng nhao nhao tiến lên trên đảo. Yêu thú từ bốn phương tám hướng, như thủy triều, từ biển rộng điên cuồng tiến quân trên đảo, khiến Đường Kiêu đang nhảy vọt cảm thấy ớn lạnh, trong lòng không còn chút hy vọng nào. Đại huynh, vào đi, để lại ra giết một vòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huynh nghỉ ngơi một chút. Ngay khi Đường Hùng há miệng gào to, thúc giục Đường Kiêu vào hang động, Đường Kiêu lại mỉm cười, hướng về phía Đường Hùng chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Đáng tiếc, mấy chữ này không có bất kỳ âm thanh nào, lại khiến Đường Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê không, đại huynh." Oanh. Trong nháy mắt, thiên địa oanh minh. Nhìn dòng năng lượng cuồng bạo phía trước, Kim Long một lần nữa lộ vẻ giận dữ. Mẹ nó, lần này lại phải tổn thất bao nhiêu người? Những kẻ diệt tộc này thật là cặn bã. Đánh không lại thì đầu hàng đi chứ. Dù đối phương quy hàng, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chém giết đối phương, đến lúc đó cầm tù đối phương là được. Làm gì phải liều mạng như vậy? Thể hiện cái gì chứ? Lại tổn hao bao nhiêu huynh đệ? Trên mặt lộ vẻ bi thương, Kim Long giả vờ phẫn hận, hung hăng đấm vào ngực mình mấy lần. Nhìn xung quanh, các tướng lĩnh nhao nhao rưng rưng, càng thêm kính nể Kim Long. Bẩm, điện hạ, yêu tôn một vị, yêu đế 10 vị, yêu vương 100 vị, yêu thú ước chừng hàng ngàn. Phốc. Một ngụm máu tươi từ miệng Kim Long phun ra. Đây không phải hắn giả bộ. Phải biết rằng lần này tiêu diệt dị loại, đều là yêu thú trong lãnh địa của hắn, chứ không phải tộc viên dưới trướng phụ thân. Điều này sao có thể không khiến hắn đau lòng? Sao có thể không cảm thấy thương tiếc? Điều này không thể nghi ngờ là khiến thực lực của hắn lại tụt xuống so với các huynh đệ khác. Đều tại Kim Nghiệt. Sao ngươi không chết đi? Làm gì dẫn đến tai họa này? Để ta phải gánh chịu hậu quả như vậy. Nếu Kim Nghiệt ở đây, có lẽ Kim Long đã muốn giết hắn rồi. Q1A chương 1183, nước thánh vực 5. Đường Hùng quỳ rạp dưới chân núi đổ sụp, mắt tuôn trào huyết lệ. Anh và Đường Kiêu là huynh đệ ruột thịt. Khi còn bé, anh bệnh nặng suýt chết, chính đại huynh Đường Kiêu đã cõng anh, từng bước một tiến vào đường thành, quyết tâm trở thành vũ khí trong tay Đường Phong, liều mạng kiếm công hưng, thỉnh cầu Đường Phong đích thân ra tay cứu mạng. Không có Đường Kiêu, sẽ không có Đường Hùng. Không ngờ, ân cứu mạng năm xưa chưa kịp báo đáp, hôm nay đại huynh lại dùng mạng của mình, một lần nữa cứu lấy cái mạng hèn mọn của anh. Sống sót đi. Đó là ba chữ cuối cùng Đường Kiêu thốt ra, im ắng nhưng vang vọng bên tai anh. Sống sót, ta phải sống sót. Đại huynh, ta nhất định phải báo thù cho huynh, ta sẽ dùng máu của tất cả thủy tộc tế điện vong hồn huynh. Đại huynh, chờ ta một chút. Không có huynh, Hùng Nhi sợ hãi lắm. Hổn hển thở dốc, hai tay Đường Hùng nắm chặt đất bùn đã nhúng đầy máu tươi, đôi mắt bùng lên khát vọng sống mãnh liệt, bám chặt vào đất dưới chân núi, liều mạng hấp thụ từng tia năng lượng, chậm rãi chữa trị thân thể trọng thương, huyết lệ từng giọt rơi xuống đất. Lục soát, tìm kiếm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta muốn băm bọn chúng thành trăm mảnh, báo thù cho các tộc nhân đã chết. Báo thù, báo thù. Sau tiếng gầm nghiến răng nghiến lợi của Kim Long, các yêu thú xung quanh nhao nhao gầm thét. Cơn giận của Kim Long dường như đã lây lan sang họ, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, không biết là thật tâm hay giả tạo. Nếu là thật lòng, có thể thấy được thủ đoạn thống lĩnh của Kim Long quả thực có chỗ hơn người, cũng khó trách là một trong những người con cường hãn nhất dưới trướng Kim Đầu. Điện hạ, xin ngài mau cứu huynh trưởng của chúng ta. Ngay khi các yêu thú nhao nhao ra tay, bắt đầu phá nát từng tảng đá, nhanh chóng đào bới xung quanh chân núi, từ phía xa trên biển, bay tới một con cự thú giống như chuột nước. Huyền Tinh Mạc. Chuyện gì xảy ra? Huyền Tinh Đảo là trọng địa trong mắt Kim Long. Điều này không liên quan đến việc Huyền Tinh Đảo là yếu địa chiến lược của hắn, mà là trên Huyền Tinh Đảo có một phần chiến lợi phẩm hắn cất giữ. Trong đó, khoảng bảo tàng không nhỏ kia là nguồn cung cấp tu luyện cần thiết cho hàng trăm yêu tôn dưới trướng hắn. Nếu có nửa điểm hao tổn, tuyệt đối sẽ khiến Kim Long đau lòng không thôi. Điện hạ, bảy vị huynh trưởng của ta đều bị một dị loại chém giết. Hiện tại, đại huynh và nhị huynh đang cùng địch nhân liều chết một trận chiến để bảo vệ Huyền Tinh Đảo. Xin điện hạ hỏa tốc chi viện. Và trên đảo còn có bốn dị loại, cũng đang cướp bóc khắp nơi. Điện hạ. Huyền Tinh Mạc không dám chần chừ, trên mặt lộ vẻ đau khổ, tràn ngập nước mắt dập đầu cầu xin Kim Long xuất thủ tương trợ. Mẹ nó, lũ phế vật. Đi, mặc kệ cái đám diệt tộc đó sống chết, tranh thủ thời gian chi viện Huyền Tinh Đảo. Lúc này, Kim Long còn tâm trí đâu mà báo thù rửa hận. 10 cái mạng của đám diệt tộc đó cũng không bằng nửa phần quan trọng của Huyền Tinh Đảo. Thấy Kim Long vội vã không nhịn nổi nhanh chóng rời đi, các yêu tôn bên cạnh cũng nhao nhao chào hỏi yêu thú dưới trướng, đi theo Kim Long hướng về Huyền Tinh Đảo. Có lẽ Đường Hùng cũng không ngờ rằng, hành động vô tình của Ngụy Ương lại khiến anh may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Mà giờ khắc này, Ngụy Ương sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng tìm được phương pháp để giải quyết vấn đề nan giải khi giao chiến trên mặt biển. Nhìn về phía trước, cái lưới lớn được tạo thành từ sức mạnh hồn đang giam giữ Huyền Tinh Tê, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, nở nụ cười ôn hòa. Dị loại đáng chết, muốn giết thì giết, đừng có giả vờ giả vịt. Lão tử sẽ chờ ngươi trên con đường xuống địa ngục, xem ngươi bị điện hạ lăn trì xử tử, nhất định sẽ như vậy. Nhị đệ, đừng làm bậy. Đại huynh nhất định có thể cứu ngươi ra ngoài. Cút, lão tử không cần ngươi cứu. Ngươi chính là kẻ hèn nhát. Nếu không phải đầu nhập Kim Long, huynh đệ ta 10 người đã chu du khắp nơi, sao không sung sướng? Sao có kết cục hôm nay? Đây đều là do ngươi cố chấp. Đại huynh, ngươi không nên mà. Ngay khi Huyền Tinh giao hợp lực xông lên phía trước, muốn giải cứu Huyền Tinh Tê đang bị vây trong lưới, với vẻ mặt dữ tợn phẫn nộ, Huyền Tinh Tê bỗng hóa thành bản thể, chính là một con cự thú tương tự tê giác. Sừng tê giác trên trán đối phương hiện lên ánh lam lạnh lẽo, hướng thẳng về vị trí của Ngụy Ương, liều mạng bắn ra. Phanh. Theo đạo lãnh mang chợt hiện, bản thể Huyền Tinh Tê bỗng nổ tung. Không ngờ, thủy tộc yêu thú này cũng biết tự bạo. Nhưng khác với tự bạo của những sinh linh khác, dường như sau khi Huyền Tinh Tê tự bạo, tất cả năng lượng đều ngưng tụ vào sừng tê giác, để toàn bộ năng lượng thúc đẩy, muốn cùng Ngụy Ương đồng quy vu tận. Phá. Một tiếng gầm thét từ miệng Ngụy Ương truyền ra, từng đạo sức mạnh hồn cấp tốc chống đỡ sừng tê giác đang bay tới, cuối cùng dưới đạo sức mạnh hồn thứ 9, sừng tê giác ầm vang hóa thành mảnh vụn. Cũng không gây cho Ngụy Ương một chút tổn thương nào. Đương nhiên, trên bề mặt là như thế. Trong bóng tối, hồn phách của Ngụy Ương có lẽ đã bị thương không nhẹ. Nhưng vì hồn châu thứ 3 của Ngụy Ương đã được hắn nhanh chóng giải trừ phong ấn, nên hai viên hồn châu bị thương lập tức được chữa trị. Đồng thời sức mạnh hồn hao tổn cũng được sức mạnh hồn của hồn châu thứ 3 nhanh chóng bổ sung. Kết quả này quả thực vượt quá dự liệu của Ngụy Ương, cũng khiến Ngụy Ương cảm thấy vô cùng đau lòng. Không ngờ, để tăng thực lực cho hồn châu thứ 3, lại phải hao tổn nhiều như vậy, thực tế là quá mức khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dị loại, ngươi đáng chết. Nhị đệ, là ta sai, là ta sai. Đại huynh sẽ đi cùng ngươi. Oanh. Lại tới, ngã sát lặc, tiểu thiên, lão bạch kéo hô. Một tiếng quát lớn từ miệng Ngụy Ương truyền ra. Thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ. Hắn nào dám lại cùng đối phương chống cự. Một lần đã vượt quá dự liệu của hắn, nếu lại đến lần thứ hai, dù không thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thân thể hắn cũng sẽ bị tổn hại. Nếu như cái gì điện hạ kia dẫn người đến, e rằng hắn cũng không có thực lực chạy trốn. Cao vạn trượng nước biển ầm ầm rơi xuống Huyền Tinh Đảo. Ngụy Ương cất bước phi nhanh, cũng không để ý lãng phí sức mạnh hồn, lơ lửng giữa không trung, còn chưa kịp bình ổn lại tâm trạng, liền nghe thấy một tiếng kinh hỉ, một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến. Ngụy Ương, sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ, vừa rồi cùng những yêu thú đó giao chiến là ngươi? Annie, sao các ngươi lại ở chỗ này? Nghiêng đầu nhìn Annie ướt sũng từ đảo nhỏ leo ra, Ngụy Ương cũng cảm thấy hết sức vui mừng, trong lòng càng thầm nghĩ, để còn tốt là trong lòng hắn có chỗ dị dạng, luôn cảm giác có chỗ nào không bình thường, lúc này mới quay trở lại hòn đảo nhỏ này, nếu không ngược lại là bỏ lỡ cơ hội gặp lại bọn họ. Ngụy Ương, ngươi vẫn ổn chứ? Ô ô, những yêu thú này thật sự rất mạnh, ta suýt chút nữa là không gặp được ngươi. Khoảng thời gian này, Annie cũng rất khổ sở. Xung quanh ẩn nấp yêu thú không nói, còn phải cẩn thận phòng bị những kẻ dị tộc khác, cùng dị loại chỉnh biên, mấy phen mấy bận phía dưới, suýt chút nữa bị người ta hợp nhất dưới trướng binh mã, cùng những yêu thú kia chém giết một chỗ. Không ngờ, khi đến Thủy Thánh Vực, càng thêm khó khăn, mấy lần suýt chút nữa tán thân trong bụng yêu thú. Sự lo lắng thúc đẩy cô điên cuồng muốn gặp Ngụy Ương. Annie không thể kìm được, nước mắt lã chả rơi xuống đất, thân thể lập tức bay nhào về phía Ngụy Ương, đầu nhập vào lồng ngực đối phương. Quy 1A chương 1184A sứ mệnh 1. Sau khi nhẹ nhàng an ủi Annie trong lòng, Ngụy Ương càng nghe Annie kể lại, lông mày lại càng nhíu chặt. Annie, Cầm Nhi đâu? Thường ngày, Ngụy Ương gọi Mộng Giao Cầm đều là Cầm Nhi, chỉ khi hai người ở riêng mới gọi là Mộng Giao Cầm là Á Ngận. Đúng, Ngụy Ương, Cầm Nhi muội muội cùng thần thiên binh rời đi rồi. Rời đi rồi? Đi đâu? Sao các ngươi không đi cùng nàng? Ngụy Ương càng thêm lo lắng, nhớ đến chuyện Tôn Ngộ Không, trong lòng càng thêm bất an, vội vàng hỏi tường tận, khiến sắc mặt Annie cũng có chút khó coi. Ngụy Ương, ngày đó khi chúng ta tiến vào Thánh Kim Vực, từng bị yêu thú tập kích, may nhờ thần thiên binh, Vũ Linh thần cứu giúp. Đúng, còn có anh nữ hiệp nữa, hình như gọi là Hồ Mỹ Nhân thì phải. Bốn người bọn họ ra tay tương trợ, mới giúp chúng ta may mắn thoát khỏi nguy nan. Lúc đầu chúng ta đi cùng nhau, nhưng từ khi tiến vào Thánh Sơn, sắc mặt Cầm Nhi muội muội dường như có chút khó coi. Nói đến đây, Annie có chút không hiểu, dường như trong lòng cũng hơi nghi hoặc, lại chậm rãi nói, kể trước khi tiến vào thế giới này, Cầm Nhi muội muội bảo chúng ta bốn người đi cùng người khác, còn nàng thì chọn đi cùng thần thiên binh, lấy năm người làm tổ tiến vào thế giới này. Từ đó chúng ta chưa từng gặp lại, cũng không biết Cầm Nhi muội muội lúc này đi đâu. Sắc mặt có chút khó coi. Khó coi thế nào? Ngụy Ương nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi, khiến Annie vội vàng thu lại tình cảm trong lòng. Ngụy Ương, đừng lo lắng, Cầm Nhi muội muội nhất định không sao. Chỉ là khi đó Cầm Nhi muội muội dường như có chút khó xử, cũng không phải là nguyện ý đi cùng thần thiên binh, dường như có chút khó nói, lại dường như không nỡ rời xa chúng ta. Tóm lại, Cầm Nhi muội muội không nói nhiều, chỉ bảo chúng ta không thể đi cùng, rồi cùng bọn họ rời đi. Thần thiên binh? Bọn họ sẽ đi đâu? Người chủ nhân kia, ta ngược lại biết. Ngay khi Ngụy Ương chần chờ, Linh lão vội vàng lên tiếng. Nói. Chủ nhân, nếu không có gì bất ngờ, bọn họ hẳn là đi về trung tâm thánh vực này. Sao ngươi biết? Ngụy Ương thả người đi tới trên đảo, nhìn Linh lão, Ôn Nhân, Vũ Phật đã thay xong quần áo, không ngờ bọn họ lại tụ tập với nhau. Ngày đó, trước khi chủ mẫu rời đi, ta từng tiến vào cảnh giới tọa thiền ở Thánh Sơn. Bọn họ cho rằng ta chìm đắm trong tu luyện, không biết chuyện bên ngoài. Nhưng bọn họ không biết, ta xưa nay cẩn thận quen, dù là triệt để đắm chìm trong tu luyện, cũng sẽ lưu lại một tia ý niệm, lặng lẽ để ý đến mọi động tĩnh bên ngoài. Nếu không phải liên quan đến chuyện Mộng Giao Cầm, Linh lão tuyệt đối không nói những bí mật này cho người ngoài. Tuy nhiên, điều này lại khiến Ngụy Ương gật đầu, khi cùng Linh lão kết bạn, hắn đã phát hiện ra cử chỉ cẩn thận này của Linh lão. Đây là bản năng của người tu luyện, dù Ngụy Ương có người hộ pháp, cũng sẽ lặng lẽ bố trí trận pháp hộ thân, mọi động tĩnh bên ngoài, hắn đều có thể bừng tỉnh từ trong tu luyện. Đương nhiên, việc hấp thụ năng lượng của Thánh Hồn Thụ là một sự tình ngoài ý muốn, nhưng dù lúc ấy hắn không thể thoát thân, hắn vẫn biết được mọi chuyện xảy ra bên ngoài, nếu không cũng sẽ không âm thầm cảnh cáo lão Bạch. Nói đi. Thấy Linh lão dường như có chút khó mở miệng, sợ Ngụy Ương trách cứ, Ngụy Ương vội vàng ôn tồn nói, ra hiệu ông nói tiếp, hắn không hề có ý trách cứ nào khác. Chủ nhân, khó mà nói, chuyện này là do ta nghe lén được, cái này. Nói đi, không sao. Ngươi thật sự cho rằng Cầm Nhi không biết ngươi dị dạng? Những chuyện như vậy ở thế giới của chúng ta là bình thường, phần lớn người tu luyện đều âm thầm cảnh giác xung quanh, đừng nói là ngươi, coi như ta và Cầm Nhi tu luyện, dù có đối phương hộ pháp, cũng sẽ âm thầm bố trí trận pháp. Nói đi, có lẽ Cầm Nhi muốn nhờ miệng của ngươi, nói cho ta biết tin tức gì. À, nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy có chút bất thường. Ngày đó vì sao chủ mẫu nhiều lần nói, các ngươi như vậy như thế, xứng đáng sư tôn của các ngươi. Lần này không đợi Ngụy Ương mở miệng, Linh lão liền chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra, nhanh chóng nói cho mọi người biết. Trước đó, trong chuyến đi Thánh Sơn, mọi người không có xung đột quá lớn với kim tộc yêu thú. Đương nhiên, dường như cả hai bên đều có ý dựa vào thế lực, không ít yêu thú chém giết đạo tôn, vũ tôn, dựa vào hấp thụ huyết mạch chi lực của đối phương, có thể đúc thành thú hồn của chúng, mà ngược lại, không ít đạo tôn và vũ tôn cũng mượn nhờ huyết mạch chi lực của yêu thú đã chém giết, ngưng tụ đạo hồn và vũ hồn cường đại. Đồng thời, xung đột giữa đạo tôn và vũ tôn cũng đạt đến trạng thái cân bằng, số lượng vũ tôn tử vong gần như gấp đôi số lượng đạo tôn tử vong, cả hai bên dường như đều ngấm ngầm tính toán, có ước thúc, ngoài căm thù, cũng có ý liên thủ. Linh lão cũng tốt, Ani cũng được, đều dựa vào chém giết yêu thú trở thành đạo tôn, thậm chí Ani còn đặt chân thánh tôn, vượt xa người khác. Mộng Giao Cầm và Thần Thiên Binh cũng đặt chân thánh tôn, so với kim tộc yêu thánh, một đường đánh đâu thắng đó, cũng được Thánh Sơn tán thành, trở thành một trong những nhóm dị tộc đầu tiên tiến vào thủy thánh vực. Nhưng ngày đó, ý nghĩ của Mộng Giao Cầm và Thần Thiên Binh dường như có chút khác biệt, thậm chí Thần Thiên Binh dường như bức bách Mộng Giao Cầm. Tuy nhiên, Thần Thiên Binh vẫn tôn trọng Mộng Giao Cầm, chỉ là dường như muốn Mộng Giao Cầm rời xa Ngụy Ương, tự hồ những việc họ tính toán không có lợi cho Ngụy Ương, thậm chí có hại cho Ngụy Ương. Chủ nhân, chủ mẫu ngày đó từng nói, các ngươi xứng đáng sư tôn của các ngươi. Nếu các ngươi thực sự mưu thành việc này, tam giới hỗn là một thể, tái hiện hỗn độn sơ khai, dù ngươi có xông phá màn trời, đi tới không gian vũ trụ cao hơn, nhưng việc này ngược lại với sứ mệnh của sư tôn, đứng ở mặt đối lập với sư tôn, như vậy làm sao đối mặt với sư tôn của các ngươi? Linh lão thấy Ngụy Ương cau mày, dù chưa nói gì, nhưng khí thế trên người đã đủ để chứng minh trong lòng Ngụy Ương không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Mà Thần Thiên Binh cũng nói, đây là sứ mệnh của bọn họ, cũng là sứ mệnh của sư tôn. Dù mục tiêu khác với Nguyên Thánh, nhưng con đường dẫn đến kết quả là giống nhau. Bọn họ nên đi con đường này là sứ mệnh của bọn họ. Hắn còn nói với chủ mẫu rằng, chính chủ mẫu là người được chọn, hẳn là hiểu đạo lý trong đó, đây là trách nhiệm của bọn họ, không thể trốn tránh sứ mệnh. Linh lão nói đến đây, cũng đầy vẻ nghi hoặc. Cái gì người được chọn, cái gì sứ mệnh của sư tôn? Có lẽ Ngụy Ương biết, nhưng trong lòng ông thực sự nghi hoặc, dường như vị chủ nhân không bình thường này có một bối cảnh thần bí, dường như liên quan đến một sự kiện kinh thiên động địa. Trong lòng linh lão cũng mơ hồ đoán được, Thái Nguyên bí cảnh có liên quan rất lớn đến việc này, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, sợ vì liên quan đến Ngụy Ương, dẫn đến ông rơi vào vũng nước đục này, lâm vào nguy cơ lớn hơn. Quy 1A chương 1185A sứ mệnh 2. Sứ mệnh? Cái thứ quái quỷ gì vậy? Từ khi Ngụy Ương mơ hồ đến thế giới này, đại lục bàn cổ rối ren, thượng giới cửu đạo tranh đấu, tinh mộ mở ra, bí ẩn của Thái Nguyên bí cảnh, tất cả đều khiến Ngụy Ương vô cùng hoang mang. Hắn biết mọi chuyện dường như đều có liên quan đến hắn. Hơn nữa, hắn cũng biết, trên người hắn dường như có rất nhiều ràng buộc. Những nhân vật vốn không nên tồn tại trong thế giới mộng ảo, tiên phủ mộng ảo, chúng sinh tam giới, Tôn Ngộ Không, nữ hoa, diệt tộc cùng những sự tình quỷ dị, khiến hắn càng thêm hoang mang. Đôi khi hắn thậm chí cảm thấy mình đang nằm mơ, liệu có phải khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, đây chỉ là một giấc hoàng lương mà thôi. Nhưng sự thật chứng minh, tất cả đều là thật. Cảm giác đau đớn của nhục thể, máu tươi nóng hổi của kẻ địch bị chém giết, tiếng khóc than của vong linh đã chết, vẻ đẹp thần bí của tinh không, tất cả đều chân thật đến vậy. Nếu đây thực sự là một giấc mơ, thì giấc mơ này lại khiến người ta cảm thấy quá chân thực. Thậm chí, dù chỉ là mộng, thì thế giới mộng ảo này cũng là một thế giới có thật, một mộng cảnh chân thực. Đôi khi trầm tư khiến Ngụy Ương càng thêm khó tin, nhưng lại không thể không tin. Và tất cả những điều này đều có liên quan quá lớn đến Thái Nguyên Thánh Mẫu. Thái Nguyên Thánh Mẫu đóng vai trò gì? Hắn không biết. Hắn cũng chưa từng gặp Thái Nguyên Thánh Mẫu. Thậm chí, hắn khao khát được gặp đối phương một lần, để hỏi xem rốt cuộc vì sao lại đẩy hắn vào cái mộng cảnh khó thoát, không, thế giới mộng ảo này. Lúc này, trên mặt Ngụy Ương hiện lên vẻ buồn khổ, khiến An Ni bên cạnh cũng cảm thấy xót xa. Dù nàng không biết trên người Ngụy Ương ẩn giấu bí mật gì, nhưng nàng biết, Ngụy Ương cũng đang hoang mang, cũng không biết gì cả. Nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Ngụy Ương, không có Mộng Giao Cầm an ủi, An Ni muốn thay thế nàng, cho Ngụy Ương đủ sự ấm áp, để đối phương thoát khỏi nỗi buồn khổ này, đừng quá chìm đắm trong đó, hãy tỉnh lại đi. Đương nhiên, Ngụy Ương sớm đã có suy đoán. Hắn suy đoán 18 vị thiên mệnh giả, dường như đứng cùng chiến tuyến với hắn, nhưng mỗi người lại có sứ mệnh riêng. Bọn họ cùng Ngụy Ương, thuộc về những người từ thế giới khác đến thế giới này, sinh ra trong thần thoại, xen kẽ vào những nhân vật đặc thù. Điều này khác với những gì hắn biết về thần thoại tam giới. Dường như bọn họ cũng giống như Ngụy Ương, đang đóng vai những người thúc đẩy lịch sử, nhưng đằng sau bọn họ, vẫn có một bàn tay khổng lồ, chậm rãi thúc đẩy họ tiến lên, căn bản không để họ thoát khỏi. Không, Ngụy Ương đã thoát khỏi. Ngay từ khi Ngụy Ương từ thế giới bàn cổ đặt chân lên thượng giới, lặng lẽ, Ngụy Ương đã phân quyền lợi cho sư tôn Thông Thiên và những người khác. Thậm chí, âm thầm dùng sức mạnh của các đệ tử, xây dựng thế lực khắp nơi, có thể chống đỡ lại thế lực của hắn. Nhìn như hắn vẫn là lãnh tụ của mọi người, nhưng dù là sư tôn Thông Thiên hay các vị thánh chủ của cửu đạo, Ngụy Ương cũng không sát nhập, thông tính thế lực của họ, mà thả mặc cho họ tự phát triển, tự thành một thể. Chính vì như thế, Tôn Ngộ Không tự lập. Bởi vì Ngụy Ương đã thoát khỏi số mệnh, thoát khỏi sự ràng buộc của bàn tay phía sau, có thể tiêu dao tự tại, không cần tiếp tục tranh đấu, không cần phải lựa chọn tiến lên, cho nên Tôn Ngộ Không đã chọn một lãnh tụ mới, Nữ Hoa. Thần Thiên Binh và Vũ Linh Thần, thậm chí Anh Nữ Hiệp và Hồ Mỹ Nhân cũng vậy. Nhưng bọn họ dường như, không, chính là đứng ở mặt đối lập với Nữ Hoa. Bọn họ muốn tam giới một lần nữa hóa thành hỗn độn. Điều này không phải là trái ngược với bàn cổ hay sao? Nhưng vì sao bọn họ lại giúp hắn phá hoại bàn cổ, thậm chí phá hoại mưu tính của Tam Thanh? Triệt để tiêu diệt chân linh của bàn cổ. vì sao? Vậy Tô Ngộ Không, không, Thông Thiên, không, Nữ Hoa, bọn họ đóng vai trò gì? Có phải họ muốn ngăn cản 18 vị thiên mệnh giả mộng ảo, muốn ngăn cản mưu tính ngưng tụ tam giới hóa thành thế giới hỗn độn? Nhưng 18 vị thiên mệnh giả tính toán như vậy, có phải đó chính là sứ mệnh của hắn? Hoặc là sứ mệnh của hắn là ngăn cản tính toán của Nữ Hoa và những người khác? Nữ Hoa và những người khác muốn 18 vị thiên mệnh giả, muốn ngưng tụ tam giới hóa thành hỗn độn. Tất cả mọi thứ dường như vì hắn rời đi, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Diệt tộc đâu? Sinh linh đạo giới đâu? Bọn họ đóng vai trò gì? Yêu thú đâu? Kim tộc yêu thú, thủy tộc yêu thú. Thậm chí những mộc tộc, hỏa tộc, thổ tộc yêu thú chưa từng xuất hiện, họ đang đóng vai gì? Thái Nguyên Thánh Mẫu rốt cuộc mưu tính điều gì? Là bảo vệ chúng sinh? Hay là lấy chúng sinh làm nô lệ? Hay là một nguyên nhân khác? Đầu Ngụy Ương rối bời, thực sự không muốn nghĩ nữa. Thực sự không muốn tiến lên nữa. Nhưng sự rời đi của Mộng Giao Cầm đột nhiên khiến hắn phát hiện, hắn căn bản không thể trốn thoát. Trừ phi hắn có thể nhẫn tâm, chặt đứt liên hệ với tất cả mọi người, sau đó cô độc trốn trong núi sâu, không hỏi đến mọi chuyện bên ngoài, ai sống ai chết cũng không liên quan đến hắn. Có thể sao? Hắn có thể không liên hệ với Sư Tôn Thông Thiên, có thể không liên hệ với Thần Thiên Binh và các đệ tử, có thể không quan tâm đến sinh tử của An Ni, nhưng chỉ có hai người hắn không thể buông bỏ, hai người phụ nữ khiến hắn lo lắng, một là Mộng Giao Cầm, một là Tam Nương. Sứ mệnh. Cái rắm sứ mệnh. Cái sứ mệnh này chính là chiếc vòng kim cô, như Như Lai Phật Tổ trồng lên đầu Tôn Ngộ Không, và bàn tay thúc đẩy phía sau kia, không ngừng niệm chú, bức bách hắn không thể tự chủ. Lớn mật. Dị loại, dám xâm phạm huyền tinh đảo của ta. Chư vị, cùng ta giết. Ngay khi Ngụy Ương cảm thấy càng thêm buồn rầu, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, khiến Ngụy Ương nhướng mày. Ngọn lửa giận trong lòng, vừa lúc bị đối phương khơi dậy. Giết. Giờ khắc này, Ngụy Ương cần một trận chiến, một trận chiến thống khoái, để phát tiết nỗi bi phẫn trong lòng. Nỗi bi phẫn vì hắn không thể làm chủ vận mệnh của mình, lại một lần nữa bị bàn tay phía sau màn cưỡng ép kiềm chế sự tức giận. Một vòng mặt trời lớn lại một lần nữa xuất hiện ở thế giới này, cùng với vòng hành tinh màu xanh lam trên bầu trời kia gần như giống hệt nhau. Thậm chí vì sự xuất hiện của mặt trời này, hành tinh màu xanh lam tản mát ra ánh sáng chói mắt, hòa quyện vào vòng mặt trời giả kia, chuyển hóa thành một ảo ảnh huyết nhật. Ách! Kim Long thấy dị tượng như vậy, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác sợ hãi. May mắn là hắn cách Ngụy Ương rất xa, nên có thể dừng bước. Nhưng sau khi hắn dò xét huyền tinh đảo, chỉ có tàn bảo cát của hắn là chưa bị đối phương mở ra. Trong lòng hắn an ổn hơn, cũng không vội vàng tiến lên, phất tay ra lệnh cho mấy vị yêu tôn bên cạnh, chính là hai vị yêu thánh, ra tay, muốn chém giết tên dị loại cuồng vọng này. Giết hắn. Nằm mơ đi. Ngươi có thể chạy khỏi nơi này, ta đã tính ngươi có bản lĩnh rồi. Trong lòng Kim Long khinh thường, cảm thấy đồng tình với tên dị loại không khôn ngoan này. Hắn không biết, lát nữa, sau khi tên dị loại này giao thủ với thuộc hạ của hắn, liệu còn giữ được vẻ mặt không sợ hãi này hay không? Oanh! Hai vị yêu thánh trong lòng căn bản không coi trọng Ngụy Ương. Thủy tộc yêu thú vốn đã có thực lực gấp đôi kim tộc yêu thú, lại thêm diệt tộc và dị loại không địch lại kim tộc yêu thú. Dù cùng cảnh giới, cũng khó có thể chống đỡ. Huống chi trước mắt lại là một tên dị loại. Nhưng khi bọn họ vừa chạm vào vòng huyết nhật kia, khuôn mặt liền biến thành vẻ hoảng sợ. Thân thể muốn rút lui, đã không kịp. Rống! Hai tiếng rống giận truyền ra từ miệng hai vị yêu tôn. Hai con yêu thú khổng lồ đã hiển lộ bản thể giữa không trung. Nhưng kết quả của chúng vẫn khiến Kim Long trợn tròn mắt, cảm thấy vô cùng hoang mang. Q1A chương 1186A sứ mệnh 3. Những vết nứt chằng chịt như mạng nhện lan tỏa trên cơ thể hai con yêu thú. Dù đã hiện nguyên hình, hai yêu thánh vẫn không thể chống lại thứ huyết quang tưởng chừng yếu ớt kia. Thứ huyết nhật này rốt cuộc ẩn chứa năng lượng gì mà gây ra tổn thương khủng khiếp đến vậy? Kim Long trợn tròn mắt, đám yêu thú khác cũng kinh hãi. Các yêu thánh đi theo Kim Long cũng không khỏi lùi lại, không dám đối đầu với thứ huyết quang đó. Lùi lại. Nhìn hai con yêu thú lộ vẻ dữ tợn, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, Kim Long cảm thấy tim mình như thắt lại. Vỡ nát, đúng vậy, chính là vỡ nát. Từng mảng huyết nhục từ trên trời rơi xuống. Trong chốc lát, hai con yêu thú chỉ còn lại bộ xương. Khung xương trắng héo lộ ra, như một tác phẩm nghệ thuật quái dị, không còn một chút huyết nhục. Ngay cả đồ tể giỏi nhất thế gian cũng không có bản lĩnh như vậy. Cảnh tượng này không gợi lên cảm giác kinh diễm, mà là nỗi hoảng sợ tột độ. Đám yêu thú hoàn toàn khiếp sợ Ngụy Ương. Giết hắn. Bộ xương hai con yêu thú ầm vang hóa thành tro tàn, nhưng cơn cuồng bạo trong lòng Ngụy Ương dường như chỉ được giải tỏa một chút. Hắn vẫn lướt đi trên không, thẳng tới chỗ Kim Long. Kim Long hoảng sợ phất tay, thúc giục đám yêu thánh bên cạnh ra tay. Chết. Tiếng gầm thét vang lên từ miệng Ngụy Ương. Vòng huyết nhật sau lưng hắn lại bùng nổ một luồng hào quang khác. Vừa nãy sự hòa trộn giữa huyết quang và ánh sáng xanh lam đã khiến đám yêu thú kinh ngạc và nghi hoặc. Lúc này, ánh sáng đỏ rực từ huyết nhật huyễn hóa ra đã khiến chúng kinh dị tột độ. Cuối cùng, sự kinh hãi biến thành nỗi sợ hãi. Kim Long còn tâm trí đâu mà nghĩ đến bảo tàng. Hắn quay người vội vã bỏ chạy. Hành động đó khiến đám yêu thánh cũng bừng tỉnh, quay đầu chạy theo Kim Long. Xa xa vẫn còn một số yêu thú chưa đến. Chúng thấy Kim Long dẫn theo đám yêu thánh, yêu tôn vội vã chạy về thì vô cùng hoang mang. Thậm chí có không ít yêu thú tiếp tục tiến lên. Rất lâu sau, chúng mới nhận ra, dường như chủ thượng của chúng đang bị tên dị loại hèn mọn kia truy sát. Cơ hội tốt. Đây chính là cơ hội lập công. Chúng đâu muốn bỏ lỡ. Nhưng dường như thứ ánh sáng đỏ rực kia rất mạnh. Sát khí nồng đậm. Lẽ nào chủ thượng của chúng bị thực lực của đối phương dọa lùi? Vậy chúng có thể lên nghênh địch sao? Chúng do dự. Đáng tiếc, Ngụy Ương không cho chúng quá nhiều thời gian. Trong nháy mắt, ánh sáng đỏ rực lướt qua. Từng làn hương thịt nướng lan tỏa trong không gian, khiến không ít yêu thú bụng sôi lên, miệng không tự chủ được chảy nước dãi. Nhưng khi chúng quay đầu lại, phía sau đã trống không. Trống rỗng, không còn gì cả. Hàng ngàn yêu thú cứ như vậy biến mất dưới ánh lửa của đối phương, hoàn toàn bị tiêu diệt. Mẹ nó, đây là quái vật gì? Còn mạnh hơn cả yêu thú bọn chúng. Đây là dị loại bình thường sao? Lẽ nào là yêu thú đội lốt người? Kim Long thầm nghĩ trong lòng, nhưng bước chân không hề chậm lại. Ngay khi hắn quay đầu lại, hắn thấy tên dị loại kia theo sát phía sau, đang vung tay chém giết vô số yêu thú. Tim Kim Long thắt lại. Mẹ nó, tên này làm gì vậy? Một mình đối đầu với mấy chục ngàn yêu thú. Có thể sao? Không thể nào. Dù biết là không thể, Kim Long vẫn không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Dù dựa vào hàng vạn yêu thú, có thể hao tổn năng lượng của đối phương, đến lúc đó tên dị loại hèn mọn, không, cường đại này sẽ mặc hắn xâm lược. Nhưng ai sẽ đi? Hắn không đi, vì hắn sợ chết. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn xâm chiếm trái tim hắn. Hàng ngàn yêu thú trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không gian này. Kim Long hận không thể có bốn chân để chạy trốn. Lúc này, hắn đã hiện nguyên hình yêu thú, bốn vó tung bay, cưỡi mây đạp gió, lướt trên mặt biển, vội vã chạy trốn về phương xa. Bộ hạ, hộ vệ, yêu thánh, đều là rắm cả. Trong tay người ta, không ai đỡ nổi một hiệp. Chỉ là những luồng sáng phát ra, ngay sau đó là sự tiêu diệt hoàn toàn, không để lại nửa dấu vết. Ông, đang trên đường, không, đang chạy trối chết, Kim Long thấy tên dị loại đột nhiên xuất hiện trước mặt, suýt chút nữa đã tè ra quần. Tên này là quỷ sao? Đúng, dị loại không phải có cả quỷ tộc sinh vật sao? Đối phương chính là ma quỷ, khiến hắn hoàn toàn sợ hãi, không thể dâng lên lòng phản kháng. Phù phù. Mặt biển nổi lên những con sóng khổng lồ. Đương nhiên, không phải Kim Long muốn phản kháng, thi triển yêu thuật để đào mệnh. Mà là vì thân thể hắn không thể tự chủ được, chính là không thể tự chủ được, khiến hắn quỳ xuống trên mặt biển, cúi đầu xưng thần với Ngụy Ương. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một chén trà, số lượng yêu thú ngã xuống dưới tay Ngụy Ương lên đến gần 15.000. Yêu thánh bị tiêu diệt 6 vị, chỉ còn lại 5 vị, cũng giống như Kim Long, quỳ gối trên mặt biển, không dám có nửa điểm ý phản kháng. Tất cả yêu thú đã hoàn toàn khiếp sợ, run rẩy không dám nhìn Ngụy Ương, trong lòng cầu nguyện tên sát thần này có chút lòng nhân từ. Tôn thượng, ta nguyện ý dâng ra tàn bảo cát của ta, xin ngươi tha cho ta một mạng. Kim Long nhìn thấy sắc đỏ trong mắt tên dị loại đối diện chậm rãi tan đi. Ảo ảnh huyết nhật sau lưng hắn cũng từ từ biến mất. Trong lòng hắn có suy đoán, có phải đối phương đã hao tổn quá nhiều năng lượng. Nhưng hắn không dám mạo hiểm, nếu cược sai, mạng nhỏ coi như xong. Hắn dám cược sao? Không dám, hắn không dám. Tất cả đều đã nhận thua. Đạo lý đó không chỉ con người biết, yêu thú cũng hiểu. Bằng không, đám yêu thánh bên cạnh hắn cũng sẽ không đi theo hắn. Không phải là sợ hắn, mà là thần phục trước uy nghiêm của phụ thân hắn sao? Khỏi cần, đừng chọc ta là được. Ngụy Ương biến mất tại chỗ. Ngọn lửa giận trong lòng hắn, nhờ vào việc tiêu diệt hơn 15.000 yêu thú, cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn không phải kẻ hiếu sát. Trên con đường này, người ngoài không trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhưng không ra tay, không có nghĩa là hắn là người tốt bụng. Trải qua trăm triệu năm, hắn đã không còn sự nhân từ thuở ban đầu. Sinh mệnh trong mắt hắn chỉ là một con số, như tiền tài. Khi tài sản tích lũy đến một mức nhất định, nó thực sự chỉ là một con số mà thôi. Nhưng Kim Long nhìn Ngụy Ương rời đi, trong lòng lại sôi trào. Hắn thật sự cho rằng đối phương đã bất lực. Nhưng hắn vẫn không dám quyết định dứt khoát, muốn thừa cơ chém giết hắn. Mấy vị yêu thánh bị tiêu diệt, hơn 10 vị yêu đế tiêu tán, hơn 10.000 yêu thú hao tổn, khiến thực lực của hắn đã bị tổn thất nặng nề. Thậm chí vì chuyện này, hắn chắc chắn sẽ bị phụ thân truy trách. Nhìn như Kim đầu nhân từ với con cái, nhưng Kim Long biết rõ bản tính của phụ thân mình, há có thể không biết sự tuyệt tình của ông ta. Có lẽ chỉ có Kim Nghiệt trong lòng Kim đầu là có địa vị tương đối cao. Nhưng những con cái khác, trong mắt Kim đầu chỉ là những công cụ trợ lực, những quân cờ hèn mọn, chỉ vì sự trung thành của chúng mà thôi. Kim Long sở dĩ có nhận thức này, là bởi vì chỉ có hắn biết, bọn họ không phải cốt nhục của Kim Đầu. Chỉ là Kim Đầu tìm kiếm những yêu thú có thiên phú bốn phương, thậm chí cha mẹ thật sự của bọn họ rất có thể đã chết dưới tay Kim Đầu. Q1A chương 1187A sứ mệnh 4. Kim Long không có chút tình cảm nào với Kim Đầu, chỉ có lòng căm hận sâu sắc. Đáng tiếc, mối hận thù đó bị hắn đè nén tận đáy lòng vì thực lực của Kim Đầu, hoàn toàn không dám biểu lộ ra ngoài. Trong 10.000 năm, Kim Long dựa vào lòng trung thành với Kim Đầu, tự mình tranh đoạt lợi ích, biến vùng ngoại vực dưới quyền Kim Đầu thành một khối vững chắc, do đó cũng được Kim Đầu coi trọng. Đương nhiên, sự coi trọng đó cũng chỉ vì đôi bên cùng có lợi. Trong 10.000 năm này, Kim Long cũng đã gây dựng được một thế lực của riêng mình. Khi thế lực của Kim Long ngày càng lớn mạnh, Kim Đầu lại càng thêm dè chừng. Nếu Kim Đầu biết được rằng Kim Long đã rõ thân thế của mình, e rằng đã sớm có ý định trừ khử hắn. Bây giờ, thế lực của Kim Long đã tan tành, liệu Kim Đầu có bỏ qua cho hắn không? Tuyệt đối không thể. Để con ruột là Kim Nghiệt kế thừa đại thống, Kim Đầu chắc chắn sẽ không để Kim Long có kết cục tốt đẹp. Nhẹ thì hắn sẽ bị trục xuất lưu đày, nặng thì bị xử tử. Nhưng dù là kết cục nào, Kim Đầu cũng sẽ ngấm ngầm phái người truy sát hắn đến cùng. Có thể nói, Kim Long không còn đường sống. Chính sự xuất hiện và ra tay của Ngụy Ương đã đẩy Kim Long vào tử địa, vào đường cùng. Hiện tại, trừ phi hắn có thể giết được Ngụy Ương để được Kim Đầu khai ân, mà kết cục tốt nhất cũng chỉ là bị giam cầm, sống lay lắt thì hắn không còn hy vọng nào khác. Liệu Kim Long có chấp nhận kết cục đó không? Không thể, hoặc đúng hơn là không dám. Đã vậy, phải tìm một lối thoát khác. Nhưng lối thoát ở đâu? Nhìn bóng lưng Ngụy Ương rời đi, mắt Kim Long chợt sáng lên. Hắn quyết định ngay lập tức đuổi theo Ngụy Ương, rồi trước ánh mắt nghi hoặc của đối phương, lại ê phịch ê một tiếng quỳ rạp xuống. Lần quỳ trước trên mặt biển không gây nhiều chú ý, nhưng lần quỳ này rõ ràng cho thấy sự thành tâm của Kim Long. Hòn đảo dưới gối hắn thậm chí còn lún xuống thành hai hố sâu, đủ thấy hắn dùng sức đến mức nào. Bang, bang, bang. Hắn dập đầu liên tiếp 9 cái, khiến Ngụy Ương càng thêm khó hiểu, nhưng cũng đoán được Kim Long hẳn là có việc muốn cầu xin. Chỉ là, đối mặt với kẻ vừa mới là địch nhân lại quay sang cầu cạnh mình, Ngụy Ương không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tôn thượng, Kim Long ta nguyện cúi đầu xưng thần, nguyện đi theo tôn thượng, xin tôn thượng. Nghe giọng nói lạnh lùng của Ngụy Ương, Kim Long ngẩng cái trán đã rướm máu lên, khẩn khoản nhìn hắn. Không cần, ta không cần thần tử. Quả thực, sau chuyện của Thần Thiên Binh và Tôn Ngộ Không, Ngụy Ương không muốn gây dựng thế lực nữa. Dù việc đó có lợi ích không nhỏ, nhưng hắn đã hiểu ra, có những việc một mình hành động lại tốt hơn, không vướng bận gì. Tôn thượng, xin hãy cứu mạng ta. Vì tôn thượng ra tay, ta chắc chắn sẽ bị Kim Đầu giết chết, không có ngoại lệ nào đâu. Tôn thượng, ta nguyện đi theo ngài. Ở ngoại vực này, ngoài Kim Đầu ra, chỉ cần có ta ở đây, ngài có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Ta nguyện làm lưỡi đao trong tay tôn thượng, giúp ngài dẹp mọi trở ngại. Phiền phức. Đối với ta, không có gì là phiền phức cả. Ta không muốn gây sự với ai, nhưng cũng không ngại phiền phức tìm đến. Nếu có, giết là xong. Lời lẽ của Ngụy Ương cuồng vọng tột cùng, nhưng đám yêu thú có mặt lại ngầm gật đầu. Đúng vậy, với thực lực cỡ này, e rằng chỉ có Kim Đầu mới đủ sức đối đầu. Nếu tin tức này lan ra, ở ngoại vực này, ai dám gây phiền phức cho kẻ này nữa? Chẳng phải là muốn chết sao? Mà liệu Kim Đầu có gây phiền phức không? E rằng nếu không nắm chắc phần thắng, Kim Đầu cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghĩ thông điểm này, đám yêu thú lại nhìn chủ tử Kim Long của chúng với ánh mắt ái ngại, xem ra điện hạ phe này lành ít dữ nhiều rồi. Tôn thượng, chỉ cần ngài đồng ý nhận ta, ta nguyện làm thú cưỡi cho tôn thượng, xin tôn thượng thu nhận ta. Kim Long thấy tủi nhục vô cùng, nhưng vẫn phải cầu xin, phải nhẫn nhịn. Ngoài Ngụy Ương ra, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn biết rõ thực lực của người này, trong mắt hắn, ở ngoại vực này, thậm chí cả thánh thủy vực, ít ai địch lại nổi. Đi theo kẻ mạnh như vậy mới là lựa chọn sáng suốt nhất, mới có hy vọng chống lại Kim Đầu. Giờ phút này, hắn chỉ có thể bám chặt lấy Ngụy Ương, nếu không đừng nói Kim Đầu ngoại vực, ngay cả toàn bộ thánh thủy vực cũng khó có chỗ cho hắn dung thân. Đi thôi. Ngụy Ương kéo An Ni, phóng người đi về phía xa, hoàn toàn không để ý đến Kim Long đang khổ sở cầu xin. An Ni nhìn vẻ mặt thất bại, tuyệt vọng của Kim Long, trong lòng có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đi theo Ngụy Ương rời đi. Thấy tất cả đã rời đi theo vị tôn giả kia, lòng Kim Long nguội lạnh. Hắn đưa tay định đập mạnh vào trán mình, trong lòng đã hạ quyết tâm, chết cũng không thể chết dưới tay Kim Đầu, chết dưới tay kẻ thù đã giết cha mẹ ruột của mình. Hửm. Nhưng ngay khi bàn tay hắn sắp chạm vào trán, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên giữ chặt hắn lại. Kim Long trợn mắt nhìn Ngụy Ương vừa quay đầu lại. Ta nói đi thôi, theo ta. Ngụy Ương cuối cùng cũng có chút không đành lòng. Tuy không rõ tại sao Kim Long lại hành động như vậy, nhưng hắn đoán rằng mối quan hệ giữa kẻ này và Kim Đầu không tốt đẹp, và có lẽ chính hành động của hắn vừa rồi đã đẩy đối phương vào tử địa. Dù không quan tâm đến tính mạng đối phương, hắn vẫn không muốn thấy Kim Long chết trước mặt mình, điều đó khiến hắn cảm thấy bất an. Cuối cùng, hắn lên tiếng, cho phép Kim Long đi theo, đợi đến thời cơ thích hợp sau này sẽ để đối phương tự do rời đi. Tôn thượng, vậy còn bọn họ? Nên nhớ, trợ lực dù tốt đến đâu cũng chỉ là trợ lực. Muốn đối đầu với kẻ khác, chỉ có thể tin vào thực lực của chính mình. Để bọn họ rời đi đi, ta không thu nhận họ. Ngươi có thể lựa chọn đi hay ở. Đi. Chư vị, sau hôm nay, Thánh Thủy vực này không còn Kim Long Điện nữa. Các ngươi giải tán cả đi. Vật phẩm trong tàn bảo các cứ tự nhiên lấy, không cần vì chút vật chất đó mà tàn sát lẫn nhau, khiến người ngoài chê cười. Kim Long phất tay giải trừ cấm chế trên tòa lầu các trên đảo, không chút lưu luyến. Hành động dứt khoát đó khiến đám yêu thú sáng mắt lên. Nhưng chúng vẫn đứng yên, chờ đến khi Kim Long đi theo Ngụy Ương khuất dạng mới lao về phía tàn bảo cát. Đương nhiên, dù Kim Long đã dặn dò, bảo vật vẫn làm động lòng người, sao có thể không xảy ra tranh đoạt. Đội quân Kim Long lừng lẫy một thời ở ngoại vực cứ thế vì tranh giành vật tư mà tan đàn xẻ nghé, tổn thất hơn quá nữa. Chỉ còn lại khoảng 2000 yêu thú sống sót, vội vã rời khỏi ngoại vực, đầu quân cho thế lực khác, xem như may mắn thoát nạn. Q1A chương 1188A Kim Long 1. Kim Long đi theo Ngụy Ương, suốt đường đi Ngụy Ương không nói nhiều. Vũ Phật càng thêm khó đoán Ngụy Ương, luôn cảm thấy trên người hắn ẩn giấu bí mật gì đó, lại tự hồ bị một lớp sương mù che phủ. Dù nghi hoặc thế nào, Vũ Phật cũng biết một điều, Ngụy Ương tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể trêu chọc. Liếc nhìn Ôn Nhân đang bên cạnh mình cung kính phục tùng, thậm chí trên đường đi còn cẩn thận gọi Ngụy Ương là chủ nhân, Vũ Phật biết Ôn Nhân đã nhận Ngụy Ương làm chủ. Rốt cuộc đã có biến cố gì? Ôn Nhân lại đầu nhập Ngụy Ương như thế nào? Vũ Phật không biết, hắn chỉ biết Ôn Nhân đã ôm được một cái đùi, tìm được một chỗ dựa vô cùng vững chắc. Kim Long càng thêm kinh hồn bạc vía. Vốn tưởng rằng với thực lực của mình, nguyện ý làm tọa kỵ cho đối phương thì sẽ được nhìn bằng con mắt khác. Đáng tiếc, đối phương lại coi hắn có cũng được mà không có cũng không sao, sự lạnh nhạt đó Kim Long cảm nhận được rõ ràng. Hắn đầu nhập Ngụy Ương, trong lòng vẫn có mục đích riêng, giờ không được Ngụy Ương coi trọng, làm sao báo thù rửa hận? Làm sao tăng thực lực lên? Giờ khắc này, Kim Long không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Ở đây, chỉ có Ôn Nhân, Linh Lão, Ani biết vì sao Ngụy Ương trầm mặc như vậy. Khiến không khí xung quanh trở nên yên ắng lạ thường, cảm giác bị đè nén khiến họ không dám mở miệng, sợ quấy rầy Ngụy Ương. Hô. Một ngụm trọc khí từ bụng Ngụy Ương phun ra, hắn thở dài sâu sắc. Lần này, Ngụy Ương không hề áp chế tu vi, thậm chí khiến năng lượng xung quanh xuất hiện chân không trong khoảnh khắc. Ông. Trong chớp mắt đó, mắt Kim Long suýt rớt ra ngoài. Nội tâm vốn còn đang mờ mịt không biết làm sao của hắn, theo màn trước mắt triển khai, lập tức dâng lên hy vọng. Chủ nhân mới này, thực lực tuyệt không phải người ngoài có thể so sánh, e rằng cẩu tặc Kim đầu kia cũng chỉ ngang cơ, không, tự hồ còn khó mà địch lại. Kim Long, ta không cần ngươi thay ta đi bộ. Ngươi có thể kể sự tình của ngươi. Nếu không quá khó khăn, ta có thể giúp ngươi một tay. Đương nhiên, bảo ta giết Kim đầu gì đó thì thôi, chỉ sợ ngươi cũng không muốn báo thù bằng tay người khác. Vả lại, ta cũng sẽ không ra tay. Chủ nhân, ta cần thực lực. Kim Long vốn đang ảm đạm, nhưng suy nghĩ kỹ lại, liền phát hiện trong lời Ngụy Ương có hàm ý, trong mắt không khỏi sáng lên. Mang theo vẻ ước ao nhìn Ngụy Ương. Có thể, nhưng mượn ngoại lực để đột phá thực lực không phải là của ngươi. Lựa chọn tốt nhất của ngươi lúc này là hoàn toàn rũ bỏ thú thân, triệt để trở thành nhân thân. Huyết mạch chủng tộc của ngươi dường như đã bị đánh cắp, cho nên đừng quan tâm đến huyết mạch đó nữa. Không cần dò xét kỹ lưỡng, Ngụy Ương đã phát hiện huyết mạch chủng tộc của Kim Long hết sức kỳ lạ, nhưng độ đậm đặc lại rất mỏng manh, tựa như bị tổn thương đến căn bản. Vì vậy, sau khi suy đoán thêm, hắn liền biết nguyên do. Chủ nhân, đánh cắp. Huyết mạch chủng tộc cũng có thể đánh cấp ư? Có thể. Tiểu Thiên cái gì cũng dám hỏi, đương nhiên Ngụy Ương cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Dù Tiểu Thiên có thực lực yếu nhất trong mọi người, Kim Long cũng không dám khinh thường. Ngay cả Ani thân cận như vậy cũng không dám mở miệng quấy rầy Ngụy Ương, Tiểu Thiên lại dám như thế, hiển nhiên trong lòng Ngụy Ương, Tiểu Thiên rất được sủng ái, được đối phương coi trọng. Đánh cấp huyết mạch chủng tộc chỉ cần lúc chúng ta còn nhỏ yếu, rút đi huyết tinh tinh túy nhất, sau đó chậm rãi dung hợp vào huyết mạch của bản thân, liền có thể đạt được tinh hoa huyết mạch đó. Có thể nói là, ta làm đỉnh lô, giúp tăng nồng độ huyết mạch chủng tộc cho Kim Đầu. Kim Long đơn giản sắp xếp lại mạch suy nghĩ, giải thích một cách dễ hiểu để mọi người hiểu phương pháp đó. Ta sát, thật độc ác, Kim Đầu là gì của ngươi vậy? Kim Long nói rất ngắn gọn, nhưng từ vẻ mặt đau khổ và ánh mắt căm hận lóe lên, thậm chí phía sau còn có sự sợ hãi tột độ, hiển nhiên việc Kim Long làm đỉnh lô không hề dễ dàng, phải chịu đựng thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Hắn là cha ta, trên danh nghĩa hắn là cha ta, nhưng âm thầm hắn là kẻ thù giết cha mẹ ta. Vì huyết mạch của chúng ta, hắn chém giết cha mẹ ta, đem chúng ta thu dưỡng làm con trai, âm thầm đánh cắp huyết mạch chủng tộc của chúng ta. Nói đến Kim Đầu, Kim Long nghiến răng nghiến lợi, hận đến không thể hận hơn. Cách đánh cắp này không tốt, căn cơ bất ổn. Chỉ cần các ngươi còn sống, vẫn còn hy vọng đoạt lại. Chỉ sợ khi Kim Đầu triệt để luyện hóa huyết mạch chủng tộc của các ngươi, chính là lúc các ngươi bỏ mạng. Ngụy Ương nói với Tiểu Thiên và Lão Bạch, không muốn trong lòng họ sinh ra ảo tưởng, đi theo con đường tà đạo đó. Đương nhiên, nếu Tiểu Thiên và Lão Bạch đi theo hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý với tà thuật đó. Đúng, chính là tà thuật, tà ma ngoại đạo chi thuật. Ta còn có hy vọng đoạt lại. Trong mắt Kim Long lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng càng là mừng như điên. Huyết mạch chủng tộc của Kim Long ở Thánh Thủy Vực cũng là đỉnh tiêm, nếu không sao được Kim Đầu coi trọng. Nếu có thể đoạt lại huyết mạch chủng tộc, Kim Long tin rằng chỉ cần không lâu, hắn có thể đặt chân Thánh Tôn, trở thành tồn tại đỉnh cao của Thánh Thủy Vực. Đương nhiên có thể, đáng tiếc đoạt lại cũng vô dụng. Kim Long lộ vẻ nghi hoặc, không thể hiểu được ý của Ngụy Ương. Chẳng lẽ đối phương không biết huyết mạch chủng tộc của hắn là như thế nào? Đó là huyết mạch nghịch thiên, ngay cả Thánh Tôn Kim Đầu của tứ đại ngoại vực cũng muốn dò ngó, có thể thấy nó cường đại đến mức nào. Đoạt lại có thể để huyết mạch chủng tộc của ngươi tiếp tục tu hành, nhưng đã mờ nhạt, hơn nữa còn bị người khác tu luyện sử dụng qua. Ngươi muốn một lần nữa trưởng khống, hoặc tu luyện lại từ đầu, rèn luyện tinh hoa trong đó, cái giá phải trả tuyệt đối không nhỏ. Quan trọng nhất là sinh mệnh của ngươi không đủ thời gian dài dằng dặc để tiêu hao. Ông! Đầu Kim Long lại nổ tung một lần nữa. Không ngờ Ngụy Ương thậm chí ngay cả tuổi thọ của hắn cũng có thể nhìn thấu, rốt cuộc đây là tồn tại như thế nào. Kim Long càng thêm sờ không được, càng cảm thấy kính sợ. Cho nên ta đề nghị ngươi tu luyện nhân thân. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể rũ bỏ bản thể, mới có thể đi ra một con đường khác. Ta suy tính một chút. Mất đi bản thể yêu thú, quả thực là một việc khó khăn với Kim Long. Hắn không phải Lão Bạch, không có chút hy vọng nào, mà Lão Bạch lại vô cùng cảm kích Ngụy Ương, tin tưởng hắn vô điều kiện, cho nên mới đồng ý ngay lập tức, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Hắc hắc, nghĩ cái rắm. Ngươi không biết Lão Bạch ngày trước thọ nguyên gần hết, chính là nghe theo lời khuyên của chủ nhân, lúc này mới rũ bỏ bản thể yêu thú, đặt chân yêu thánh. Nếu không sớm muộn cũng trở thành một bộ hài cốt, thọ nguyên cạn kiệt mà chết. Tiểu Thiên cười lạnh, chỉ vào Lão Bạch, nhất thời khiến mắt Kim Long sáng lên, không ngờ Lão Bạch cũng là một con yêu thú, hắn còn tưởng rằng đối phương là người diệt tộc. Diệt tộc tu võ, dị loại tu pháp, nhìn hình dáng bên ngoài là có thể phân biệt được. Đương nhiên, nếu xét Tôn Ngộ Không, e rằng các yêu thú sẽ càng nghiêng về việc Tôn Ngộ Không là diệt tộc chứ không phải dị loại. Quy 1A chương 1189A Kim Long 2. Kim Long dù kinh ngạc trước mặt Lão Bạch, nhưng vẫn đưa ra lựa chọn. Không phải loài thú nào cũng như Lão Bạch, sẵn sàng từ bỏ bản thể yêu thú. Ngụy Ương hiểu điều này, giống như cùng là người, nếu mạng sống sắp hết, bạn có chấp nhận linh hồn nhập vào thân heo để sống lâu hơn không? Đa số sẽ cho rằng đó là sỉ nhục, tuyệt đối không đời nào. Khụ khụ. Ngụy Ương nghĩ đến đây, bật cười. Hắn trọng sinh đoạt xác Trư Bát Giới. Sau này, vì nhiều biến cố, Trư Bát Giới y xuất hiện lần nữa, nhưng đó chỉ là giả. Hắn mới thực sự là Thiên Bồng Nguyên Soái, mang thân heo thật sự. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương càng thấy buồn cười. Điều mà hắn không muốn nhất, lại rơi trúng hắn. May mà sau này có Ngụy Ương, nếu không hắn đã phải mang thân heo, là một yêu tộc. Ngụy Ương không có ý gì khác, nhưng tiếng ho này lại khiến Kim Long căng thẳng, cho rằng Ngụy Ương mất kiên nhẫn. Được, mong chủ nhân giúp ta. Kim Long không biết Lão Bạch đã rũ bỏ bản thể yêu thú như thế nào, có nguy hiểm gì không? Thật lòng, hắn không muốn làm vậy, không thể nghi ngờ là phản bội yêu thú tộc, phản bội vinh quang yêu thú của hắn. Trong mắt yêu thú, dù là cường giả diệt tộc hay dị loại, đều như súc sinh, có thể bị chúng tùy ý thôn phệ. Kim Long không muốn trở thành đồ ăn, nhưng còn đường nào khác? Không có. Yêu thú dù bị ép ký khế ước với dị loại, thậm chí diệt tộc, làm thần dân hoặc tọa kỵ, vẫn giữ bản thể. Đây không phải vứt bỏ vinh quang yêu thú. Trong mắt dị loại hay diệt tộc, đó chẳng qua lại làm kỹ nữ lập đền thờ hay che đậy mà thôi. Nhưng tấm màn che này vẫn cần, không có thì yêu thú còn là yêu thú sao? Tốt, đi hòn đảo kia. Ngụy Ương chỉ tay, trực tiếp bay về phía hòn đảo. Gọi là hòn đảo, nhưng chỉ là một tảng đá ngầm nhô lên, đủ cho 10 người đứng. Ngụy Ương không thể đứng trên mặt biển mà giúp Kim Long rèn đúc bản thể yêu thú. Không lâu sau, có kinh nghiệm của Lão Bạch, Ngụy Ương rèn bản thể yêu thú cho Kim Long nhanh hơn nhiều. Chưa đến nửa canh giờ, bản thể yêu thú của Kim Long đã được rèn thành một cây trường thương. Đây là yêu cầu của Kim Long, Ngụy Ương đáp ứng. Trường thương như một con kim long, chói mắt. Nhưng sự chói mắt này, uy năng nồng đậm tỏa ra từ trường thương, lại khiến Kim Long đau khổ. Vuốt ve trường thương trong tay, lòng Kim Long ảm đạm. Là ngươi, tất cả là do ngươi, Kim Đầu. Ngươi khiến ta mất đi thân yêu thú. Mối thù này phải trả. Đợi ta đạt cảnh giới cao hơn, ta nhất định tự tay chém giết ngươi. Không, ta sẽ lột da rút gân thân thể yêu thú của ngươi, rèn thành thần khí, để ngươi nếm trải nỗi đau này. Lòng Kim Long tràn ngập sát niệm, mặt lộ vẻ dữ tợn, khiến Ngụy Ương lắc đầu. Sát niệm quá nặng, không phải chuyện tốt. Nhưng thù giết cha mẹ, Ngụy Ương có thể hiểu. Không báo thì không phải người, Kim Đầu đáng giết. Kim Long, đây là bộ pháp thuật tu luyện long tộc, hợp với thân thể ngươi. Mong ngươi không làm ô danh nó. Ngụy Ương chỉ tay, pháp tu luyện của Thương Long tộc truyền vào đầu Kim Long. Ở hạ giới, hỗn độn ngũ tộc diệt vong vì hắn. Ngụy Ương cũng giúp ngũ tộc trùng kiến, tỏa sáng lần nữa. Pháp tu luyện Thương Long tộc này, giờ truyền cho Kim Long, coi như giúp Thương Long tộc khai chi tán diệt ở thế giới này, tròn ước nguyện của Thanh Long trước khi chết. Nhanh chóng lĩnh ngộ huyền diệu của pháp tu luyện, Kim Long càng cảm kích Ngụy Ương. Pháp quyết này không phải ai cũng có thể có được, thậm chí hợp với thân thể hắn, dường như được tạo ra riêng cho hắn. Làm sao hắn không cảm kích Ngụy Ương? Lúc này, khi Kim Long tu luyện, khí thế càng đậm, năng lượng tụ lại, huyễn hóa thành tượng Thương Long. Cảnh tượng kỳ dị khiến mọi người ngạc nhiên. Thấy lão Bạch bên cạnh ánh mắt ngưỡng mộ, Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Không phải không muốn truyền pháp này cho lão Bạch, mà vì lão Bạch không thể tu luyện bất kỳ pháp nào của hỗn độn ngũ tộc. Dù cố tu luyện, sửa đổi sau này cũng không được, sẽ ảnh hưởng tiền đồ của lão Bạch. Về việc tu luyện của lão Bạch, Ngụy Ương đang suy nghĩ, chuẩn bị sáng tạo một bộ pháp cho lão Bạch, tuyệt đối không thua kém pháp của hỗn độn ngũ tộc. Oanh! Trường thương rời tay, hóa thành tượng bản thể yêu thú Kim Long. Sóng lớn bốc lên, khí thế phun trào, đủ khiến Kim Long vui mừng. Không ngờ sau khi hóa thành nhân thân, thực lực không giảm mà còn tăng, đột phá yêu thánh hậu kỳ, trở thành thánh tôn thật sự. Pháp tu luyện Thương Long tộc, dù chỉ là pháp ở hạ giới, nhưng qua Ngụy Ương cải biến, có thể giúp Kim Long tu luyện. Cảnh giới khác nhau, nhưng đạo lý tương thông, chỉ khác ở cách ngưng tụ, hấp thu, vận hành năng lượng. Tạ chủ nhân tái tạo chi ân. Kim Long vốn không muốn bỏ thân yêu thú, thấy thực lực tăng nhanh, lại có sát chiêu uy năng như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng. Chỉ cần chém giết Kim Đầu, hắn tình nguyện bỏ thân yêu thú, không còn do dự như trước. Sở dĩ do dự, là vì không tin Ngụy Ương, không tin thân người có thể so với thân yêu thú. Yêu thú huyễn hóa nhân thân, chẳng qua là để dễ hành động, không phải để dễ tu hành. Tu luyện vẫn phải dựa vào bản thể yêu thú. Giờ Kim Long đã hiểu, nhân thân tu luyện cũng không yếu hơn thân yêu thú, lòng tự nhiên vui mừng. Còn so đo gì vinh quang yêu thú? Thực tế mà nói, hắn là vậy. Ngươi có duyên với pháp này. Theo ta đoán, pháp này hợp với chủng tộc ngươi, thậm chí có thể do tiên tổ ngươi sáng tạo. Ngươi không cần cảm ơn ta, là cơ duyên của ngươi thôi. Đừng đi theo ta, tự tìm chỗ tu luyện. Có lẽ không lâu nữa, ngươi sẽ báo được thù. Ngụy Ương nói không sai. Kim Long đã là thánh tôn, so với Kim Đầu vẫn còn kém nhiều, nhưng thiếu sót chỉ là thời gian. Đến lúc, Kim Đầu tất sẽ thua Kim Long. Chắc chắn không có gì bất ngờ, dù sao huyết mạch Kim Long vẫn có thể triệu hồi, ngưng tụ trong trường thương. Cứ kéo dài như vậy, Kim Long chém giết Kim Đầu không khó. Quy 1A chương 1190A nước thánh vực một trận chiến 1. Thiên Thủy sau khi trở về liền đóng cửa, người hầu quen thuộc đều biết chủ tử đang suy nghĩ chứ không bế quan. Lúc này chiến sự nổ ra khắp nơi, tứ đại ngoại vực toàn lực tiêu diệt kẻ xâm nhập. Dù là yêu thú thánh kim vực hay diệt tộc và dị loại, trong mắt yêu thú thủy thánh vực đều là kẻ xâm nhập phải bị tiêu diệt. Ngoài thiếu thánh tôn thiên kim của thánh kim vực, không ai lọt vào mắt Thiên Thủy. Những kẻ khác, thú khác đều là sâu kiến, phải chiến với sâu kiến, sao dám tranh phong với đại thủ? Nhưng mọi chuyện có thuận lợi vậy không? Chắc chắn không. Khi Thiên Thủy cảm thấy nhàm chán, mong có chút việc vui, thì có việc vui tìm đến. Nếu là người khác, có lẽ đã nổi giận, trách cứ tứ thánh ngoại vực, hoặc ra tay giết kẻ xâm nhập vào trung tâm thánh vực để xả giận. Nhưng với Thiên Thủy, hắn không hề tức giận, thậm chí còn kích động, mắt phát ra tinh quang. Ồ, xông vào trung tâm thánh vực rồi à? Tốt, tốt, tiếp tục giám thị chúng. Ta mong chúng đến được Thủy Thánh Cung này, để ta đỡ cô đơn. Thiên Thủy phất tay, người hầu bất an lập tức bình tĩnh trở lại. Chủ nhân của họ thật kỳ lạ, nhưng chính vì thế mà họ mới trung thành, nguyện làm nô tỳ đi theo minh chủ này. Tướng quân, những người kia. Cổ Đồng vừa ra khỏi cửa, thuộc hạ đã đến, vẻ mặt lo sợ, hỏi về kế hoạch của Thánh Tôn, có phải sẽ đích thân ra tay. Gấp gì? Đánh đến Thủy Thánh Điện rồi à? Chưa, nhưng đã phá ba thành, sắp đến thành thứ tư. Yêu Thánh ngớ người, không ngờ Cổ Đồng tướng quân đang rất khẩn trương lại bình tĩnh đến vậy. Anh ta hạ thấp giọng, bình tĩnh báo cáo. Nhanh thật. Dù Thiên Thủy khiến Cổ Đồng tạm thời kiềm chế sự khẩn trương, nhưng tốc độ này vẫn khiến Cổ Đồng nhíu mày. Không sao, cứ giám thị chúng là được. Cổ Đồng định quay lại báo cáo với Thiên Thủy, nhưng nghĩ đến sự bình tĩnh của Thiên Thủy, anh ta chần chừ rồi thôi. Vâng, tướng quân. Nhưng thật không cần. Không cần. Nếu chúng thực sự đánh đến đây, chủ tử của chúng ta mới có chút niềm vui. Cổ Đồng bước đi, không dám dừng lại trước điện, sợ không nhịn được lại vào điện, hứng chịu cơn giận của chủ tử. Trong lúc Cổ Đồng lo lắng, thành thứ tư của trung tâm thánh vực đã bị địch công phá. Tất cả thủy tộc yêu thú điên cuồng bỏ chạy. Không ai ngờ rằng những dị loại yếu hèn lại mạnh mẽ đến vậy. Đủ rồi. Hơn trăm người vẫn tiếp tục truy sát yêu thú, chỉ có 18 người im lặng không nói, dường như không thấy cảnh tượng thê thảm đó. Một nữ tử trong số 18 người không thể kìm được, phất tay giải phóng uy nghiêm, khiến trăm dị loại đang truy sát yêu thú dừng lại, nghi ngờ nhìn cô. Sư mẫu, người quá nhân từ. chúng ta. Câm miệng, ngươi không xứng. Người nói là Hồ Mỹ Nhân, người trách cứ là Mộng Giao Cầm. Hừ. Hồ Mỹ Nhân tức giận, muốn nói gì đó khó nghe, nhưng thấy mọi người nhíu mày, vẻ mặt chán ghét, cô không dám chọc giận đám đông, đành nuốt lời vào lòng, cảm thấy khó chịu. Đừng lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ. Tôn Ngộ Không đã có được Vô Sắc Thần Thạch, phải công phá Thủy Thánh Vực trước chúng, tiến vào một thánh vực. Nhanh lên. Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang vọng bên tai mọi người, khiến họ siết chặt ánh mắt. Nhớ đến con khỉ ngang ngược, họ lập tức nhấc chân, dẫn đầu tiến về Thủy Thánh Điện. Trăm người phía sau cũng đứng vào hàng ngũ, từng bước theo sát. Đội ngũ chỉnh tề, có đạo tôn dẫn dắt như vậy, e rằng Ngụy Ương thấy cũng phải kinh ngạc. Đến rồi à? Khi lão giả vừa dứt lời, mọi người tiến thẳng đến Thủy Thánh Điện, thiên thủy trong điện khẽ nhếch mép, chiến ý trong lòng không thể kiềm chế. Hắn lao ra khỏi điện, đứng trước đại điện cao ngất, lạnh lùng nhìn hơn trăm người đang nhanh chóng tiến đến. Ánh mắt hắn lộ ra chiến ý mãnh liệt. Chủ nhân, bày trận, cùng ta giết địch. Hơn 50 yêu thánh là tinh nhuệ bên cạnh thiên thủy. Thực lực của họ không bằng tứ đại yêu thánh ngoại vực, nhưng khi bày trận, sĩ khí ngút trời, như quân đội phàm nhân, sát khí rộng lớn. Bách Thắng Chi Sư, đội tinh nhuệ do yêu thánh xây dựng này, tại Thủy Thánh Vực xuất thủ không quá 10 lần, nhưng 10 lần đó khiến số lượng yêu thánh Thủy Thánh Vực hao tổn từ vạn người xuống còn ngàn người. Gần như mỗi lần xuất thủ, ngàn yêu thánh bị diệt. Đội tinh nhuệ truyền kỳ này như Diêm Vương ở Thủy Thánh Vực, bảo họ chết canh ba, không ai sống đến canh năm. Thiên thủy thực lực cường hãn, nhưng chỉ có một mình. Chính đội tinh nhuệ này khiến 5 người ở Thủy Thánh Vực dám tranh phong với thiên thủy. Đây là thiên thủy vệ do chính tay thiên thủy tạo ra. Kim Đầu và 4 người từng là thiên thủy vệ, nếu không thì sao lại sợ thiên thủy, không dám trái lệnh. Giết. Không nói lời thừa thải, khi 18 người mộng ảo đến trước điện, thiên thủy đã lao đi, giết về phía họ. Thiên thủy vệ cũng theo sát phía sau, không để ý đến 18 cường địch, mà xông vào đám trăm người. Kiếm quang tràn ngập phía trước, người xuất thủ là kiếm hiệp Khách, vẫn là tuyệt kỹ thành danh của Đại Đường Quan phủ, Hoành Tảo Thiên Quân. Hoành Tảo Thiên Quân huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí, tung bố trước mặt kiếm hiệp Khách, bắn thẳng về phía thiên thủy, khiến thiên thủy không dám tùy tiện chạm vào. Oanh. Nhưng thiên thủy không dám quay người rời đi, dù có thể dễ dàng tránh né sát chiêu, nhưng thiên thủy vệ phía sau chắc chắn sẽ hao tổn. Vì vậy, thiên thủy chỉ có thể lực kháng chiêu này. Hai bên giao thủ, chiến trường xuất hiện một vùng chân không. 18 người nhìn thiên thủy vẫn từng bước tiến lên, thấy hắn phất tay hóa giải chiêu của kiếm hiệp Khách. Thực lực này khiến họ siết chặt lòng, nghĩ đến gia hỏa này mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Quy 1A chương 1191 A nước thánh vực một trận chiến 2. Anh nữ hiệp, Tiêu Giao Sinh, Phi Yến Nữ, Vu Mang Nhi, Ngã Vô Sư, các ngươi hãy chỉ huy mộng ảo vệ chiến đấu với địch. Kiếm hiệp Khách lúc này trong mắt 10 phần bình thản, dù từng gọi Mộng Giao Cầm là sư mẫu, nhưng giờ gọi thẳng tên thật khiến nàng trong lòng xót xa. Không phải vì bất mãn với kiếm hiệp Khách, mà vì nàng thật không muốn chấp nhận thân phận Vu Mang Nhi này. Cốt Tinh Linh, Cự Ma Vương, Đầu Hổ Quái, Hồ Mỹ Nhân, Sát Phá Lan, Quỷ Tiêu Tiêu, các ngươi hãy công phá Thủy Thánh Điện, nhanh chóng mở ra thông đạo đến thánh một vực. 6 người rời đi, chờ kiếm hiệp Khách nói tiếp. Chư vị, chúng ta liên thủ đối phó yêu thú mạnh nhất Thủy Thánh Vực, Thiên Thủy Thú. Thực lực của hắn thế nào? Đánh nhanh thắng nhanh. Thực tế không cần kiếm hiệp Khách nhắc, Vũ Thiên Cơ, Long Thái Tử, Thần Thiên Binh, Huyền Sát Nga, Vũ Linh Thần, Đào Yêu Yêu đã thi triển sát chiêu, tấn công thiên thủy. Cùng lúc đó, 6 người ranh ma quỷ quái cũng vòng qua chiến trường, tiến thẳng đến Thủy Thánh Điện. Thiên thủy dù lo lắng, nhưng rồi lại buông lỏng. Hắn biết 7 địch nhân trước mặt mới là mối nguy cần giải quyết. Chỉ cần đánh bại họ, những kẻ khác không thể công phá Thủy Thánh Vực, mở thông đạo đến thánh một vực. Dù họ có mở được, một khi thiên thủy thắng, hắn có thể đóng thông đạo lại. Điều kiện tiên quyết là hắn phải chém giết đối phương, hoặc đối phương chém giết hắn. Có thể nói sinh tử của hắn là chìa khóa mở thông đạo. Hắn chết, thông đạo mở, Thủy Thánh Vực diệt vong. Hắn sống, thông đạo đóng, những kẻ này phải chết dưới tay hắn. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Vũ Thiên Cơ hét lớn, giữa lông mày mang theo vẻ bi thương nồng đậm, nhưng trong mắt lại tản mát sát niệm băng lãnh. Họ có sứ mệnh của mình. Dù biết ơn Ngụy Ương, nhưng khi ký ức mở ra, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài phản bội Ngụy Ương. Không, không phải phản bội, mà là thực hiện sứ mệnh, gánh vác trách nhiệm trên vai. Không chỉ Vũ Thiên Cơ biết điều này, Mộng Giao Cầm cũng sớm biết. Chỉ là nàng tự dối mình, cho rằng ngày này sẽ không đến, hoặc hy vọng nó đừng đến. Khi họ đặt chân tinh mộ, sứ mệnh đã giáng xuống, trách nhiệm của họ là mở kết giới ngũ vực, khiến hai vũ trụ hợp nhất, tam giới hòa là một, mở ra con đường đến vũ trụ cao hơn. Đến lúc đó họ có thể chết, có thể vong, nhưng họ hy vọng chết trước Ngụy Ương, để Ngụy Ương tránh xa cuộc tranh đấu của họ. Đương nhiên, trong 18 người cũng có kẻ có ý niệm riêng, như Hồ Mỹ Nhân. Khi ký ức mở ra, nàng hiểu rõ sứ mệnh và trách nhiệm, không còn để Ngụy Ương trong lòng. Dù Ngụy Ương đối xử với nàng không tệ, nhưng Ngụy Ương vẫn chỉ là sâu kiến. Sâu kiến thì mãi là sâu kiến, sao có thể làm bạn với thần linh? Hồ Mỹ Nhân cho rằng mình là thần linh cao cao tại thượng, còn Ngụy Ương chỉ là con sâu cái kiến. Vòi rồng mưa kích. Sau Vũ Thiên Cơ, Long Thái Tử cũng xuất thủ. Hắn không dùng pháp bảo phân thủy, chỉ thi triển pháp thuật đơn thuần, không mạnh không yếu, khiến người ta cho rằng hắn chỉ đánh xì dầu, không dùng sức. Nhật Nguyệt Càn Khôn. Thần Thiên Binh cũng xuất thủ. Chiêu này khiến lôi đình biến mất, mưa gió tan đi, tất cả đều nằm trong tay áo càn khôn của hắn, dường như bầu trời cũng bị hắn che lấp. Cự Nham Phá. Đây là sát chiêu của Huyền Sắc Nga. Dù ở hạ giới hay thượng giới, ngay cả trong ký ức tầm tang của Ngụy Ương, cũng ít khi thấy nàng ra tay. Có thể nói Huyền Sắc Nga có tình cảm đặc biệt với Ngụy Ương. Bất quá tình cảm này dường như không phải vì Ngụy Ương, mà vì Tầm. Khi Tầm trở thành quá khứ, nàng không còn coi trọng mọi thứ, dường như mọi thứ bên ngoài không còn liên quan đến nàng. Cự Nham Phá đánh về phía Thiên Thủy. Dù nói là trước sau, nhưng chỉ cách nhau một giây. Mặt biển bị đất đá bao trùm, từng đạo thổ kiếm bắn ra về phía Thiên Thủy trước điện. Trong mắt Thiên Thủy lóe lên hàn quang, cảm giác nguy cơ bùng nổ. Đương nhiên, thứ khiến hắn sợ hãi không phải thổ kiếm hay Huyền Sắc Nga, mà là Vũ Linh Thần và Đào Yêu Yêu chưa xuất thủ, hoặc chính xác hơn là thần thiên binh thi triển Nhật Nguyệt Càn Khôn. Oanh. Khi Thiên Thủy hiện nguyên hình yêu thú, một trận văn bát quái đột ngột xuất hiện trên bầu trời, đánh mạnh vào đầu Thiên Thủy, dung hợp uy năng của Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Vòi Rồng Mưa Kích, Nhật Nguyệt Càn Khôn, đủ để oanh sát mọi thứ. Vạn trượng lôi đình dung hòa trong mưa gió, xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Thủy khiến hắn không kịp tránh né, chỉ có thể dựa vào yêu thú bản thể, ngạnh kháng một kích này. Cái gì? Ngay cả thần thiên binh cũng trợn tròn mắt, không ngờ sát chiêu dốc toàn lực của ba người, dung hợp lại chỉ khiến đối phương phun một ngụm máu. Rất mạnh, các ngươi quả nhiên rất mạnh. Chẳng trách Thiên Kim chọn thần phục các ngươi. Không biết Thiên Kim còn khỏe không? Trong mắt Thiên Thủy hiện lên vẻ lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn mọi người, không hề để ý đến tiếng nổ liên tục từ Thủy Thánh Điện phía sau. Chính sự lạnh nhạt này, dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn khiến Kiếm Hiệp Khách bất an, dường như có điều gì đó bị hắn bỏ qua. Kiếm Hiệp Khách vẫn là một kẻ quỷ mã tinh linh, đầu óc không thua kém ai, có những ý nghĩ thiên mã hành không ngay cả Ngụy Ương cũng không đoán được. Có thể nói trong 18 người, Kiếm Hiệp Khách là kẻ khó hiểu nhất, bởi vì không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Ngụy Ương nhìn không sai, Kiếm Hiệp Khách mới là lãnh tụ của 18 người, bởi vì hắn đã sớm khôi phục ký ức, sớm hơn những người khác, ngay từ khi ở hạ giới, hắn đã khôi phục ký ức tiền kiếp. Thiên Kim thú đã trở thành tọa kỵ của ta. Thiên Kim có người muốn gặp ngươi, ngươi gặp một lần đi. Vung tay lên, một vệt kim quang xuất hiện trước mặt Thiên Thủy, một con yêu thú toàn thân màu vàng, bình tĩnh nhìn Thiên Thủy, trong mắt mang theo vẻ khổ sở, không cam lòng và bất đắc dĩ. Quả nhiên, ngươi bại, bại một cách triệt để, đúng không? Vâng. Nhìn nụ cười giỡn cợt của Thiên Thủy, Thiên Kim thú càng thêm khổ sở, thậm chí xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn bạn cũ. Quy 1A chương 1192A nước thánh vực một trận chiến 3. Thiên Kim nhìn Thiên Thủy, ký ức ù về, nghẹn ngào không nói. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, Thiên Thủy không hề có ý định đầu hàng hay cầu xin sống sót. Thiên bộ ngũ thú, Thiên Thủy hiếu chiến, bản tính phù hợp với thủy hệ, kiên cường, bền bỉ, không kẻ hở. Việc Thiên Thủy gọi Thiên Kim ra, nói chuyện với hắn, chỉ là vì hắn đã hạ quyết tâm tự chiến, muốn tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trước trận chiến. Trận chiến này, cả Thiên Kim và Thiên Thủy đều biết khó thắng. Vì vậy, Thiên Kim chọn hợp tác với 18 người kia và thế lực đứng sau họ. Còn Thiên Thủy, hắn không hề có ý định đầu hàng, hay nói cách khác, hắn không sợ chết. Trong lòng Thiên Thủy, cả đời chỉ có một trận chiến định sinh tử. Sống thì là may mắn, chết là số mệnh. Sinh tử đã coi nhẹ, còn đâu tâm trí mà lo sống tạm. Đó là sự bất khuất, sự vô úy. Còn Thiên Kim muốn sống, hắn không cam tâm thủ hộ trăm triệu năm ở thế giới nhỏ bé này, giống như cha hắn. Hắn muốn ra ngoài xem thế giới, như câu nói y thế giới rộng lớn, ta muốn đi xem. Thiên Kim muốn nhìn thế giới bên ngoài, nên hắn đầu hàng, gần như không hề chiến đấu. Biết không địch lại, Thiên Kim thú chọn quy hàng, bởi vì mục đích của họ giống nhau. Chiến thôi. Không ngờ gọi ra Thiên Kim thú vẫn không khiến Thiên Thủy đổi ý, Kiếm Hiệp Khách âm thầm lắc đầu, mỉm cười, là hắn đã nghĩ quá đơn giản. Không phải ai cũng sợ chết. Có một nhóm sinh linh chưa bao giờ sợ hãi cái chết, và Thiên Thủy là một trong số đó. Cũng tốt, chư vị ra tay đi. Dù có chút không cam tâm, Kiếm Hiệp Khách không có ý định khác. Được thì may mắn, mất là số mệnh. Chém giết đối phương, hoặc chết dưới tay đối phương, Kiếm Hiệp Khách không hề e ngại, không hề né tránh. Đôi khi có những thứ đáng ngưỡng mộ hơn sinh mệnh, quan trọng hơn tính mạng của họ. Kiếm Hiệp Khách không biết Thiên Thủy đang bảo vệ điều gì, nhưng hắn biết mình sống vì điều gì, trách nhiệm và hy vọng cuối cùng. Bảy người chiếm cứ vị trí, khiến Thiên Thủy cảm thấy bất an. Hắn không hiểu trận pháp, nhưng lại có kiến thức về nó. Giống như yêu thú biết luyện khí, biết dùng thần khí, nhưng không thể tự chế tạo chúng. Đại đạo quy tắc là bất khả xâm phạm. Trận chiến tới, chiến ý trong mắt Thiên Thủy càng thêm đậm đặc. Cả đời chỉ có một trận chiến mới khiến hắn hứng thú. Cả đời hắn sống vì chiến đấu là tất cả, không phải một phần. Nếu không vì Thủy Thánh Vực, hắn đã không chọn sinh sôi hậu đại, đã không coi trọng bất cứ điều gì. Hắn cũng đã có ý nghĩ ra ngoài xem thế giới như thiên kim. Nhưng Edisemi của hắn là thách đấu tất cả cường giả, sinh ra và chết đi trong chiến đấu. Tôn Ngộ không như một chiến thần, dường như sinh ra để chiến đấu, thậm chí được phong làm đấu chiến thắng Phật của bàn cổ giới, thủ hộ Phật giáo. Nhưng chiến ý của Tôn Ngộ không vẫn còn kém Thiên Thủy. Tôn Ngộ không hễ có thể chiến thì chiến, không được thì bỏ đi. Ngày xưa, trong trận chiến với Như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ không cũng nghĩ vậy, nếu không đã không đồng ý cái trò đánh cược vớ vẩn kia, để rồi bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp gần 500 năm. Oanh! Vũ Thiên Cơ vẫn ra tay trước, pháp thuật trực tiếp nổ vang lên trên người Thiên Thủy. Hành động này khiến Thiên Thủy bất mãn. Chẳng lẽ hắn bị xem thường? Chẳng lẽ trong mắt đối phương, hắn không xứng để đối phương toàn lực ứng phó? Thực lực của hắn chẳng lẽ còn không bằng một người trong số họ? Hừ! Một tiếng hừ lạnh từ mũi Thiên Thủy phát ra, hiển nhiên hắn vô cùng bất mãn. Kiếm hiệp khách biết vì sao đối phương bất mãn, nhưng đây là điều bất đắc dĩ. Kiếm hiệp khách cũng muốn cho đối phương một kích mạnh nhất, trực tiếp chém giết hắn. Nhưng vì sự cố chấp và lòng cầu may của hắn, thời gian đã trôi qua quá lâu. Nửa canh giờ có vẻ ngắn, nhưng với kiếm hiệp khách, nó đã là quá dài, lãng phí thời gian không đáng. Việc Tôn Ngộ không chiếm cứ Ngũ Đại Thánh Sơn, có được Ngũ Đại Thần Thạch khoáng mạch, ngưng kết thành Ngũ Sắc Thần Thạch dưới sự giúp đỡ của nữ hoa, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nếu không thể công phá Thủy Thánh Vực liên thông thánh một vực trước khi đối phương phong ấn Thánh Kim Vực, họ sẽ rơi vào tình thế tuyệt vọng. Đến lúc đó, đừng nói đến việc dung hợp tam giới, có lẽ họ sẽ phải bỏ mạng lần nữa, thậm chí không còn cơ hội chuyển sinh, triệt để mẫn diệt. Tam giới cách cục sẽ được định đoạt, không còn một tia may mắn. Vậy thì họ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Thiên Thủy Thú phun ra một mũi tên nước, không hề gợn sóng, khác biệt với Thần Thiên Binh. Trong mắt hắn, chiêu này không có bất kỳ uy hiếp nào. Thần Thiên Binh dung hợp tam đại pháp thuật mới có thể cùng Thiên Thủy đánh một trận. Mà đó cũng chỉ là đánh một trận mà thôi. Với sức mạnh đó, mà muốn chém giết Thiên Thủy. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Muốn chém giết Thiên Thủy, dung hợp tam đại pháp thuật còn chưa có nửa điểm uy hiếp, huống chi Vũ Thiên Cơ đơn thân độc mã. Kiếm hiệp khách không biết sao? Biết, nhưng bất đắc dĩ mà thôi. Hắn khác với Ngụy Ương. Khả năng lĩnh ngộ trận pháp của hắn không bằng Ngụy Ương hay Thông Thiên. Hai người kia đối với trận pháp có thể nói là hạ bút thành văn, tùy ý bố trí một trận pháp cũng có được uy lực kinh thiên động địa. Đó là thiên phú bẩm sinh. Còn kiếm hiệp khách thì khác, cũng như những người khác. Dù có người thừa kế y bát của Thông Thiên, am hiểu trận pháp như Tam Tiêu Nương Nương, cũng không thể so sánh với Ngụy Ương. Huống chi những kẻ gây nửa đường xuất gia ê như họ, làm sao có thể tinh thông trận pháp chi thuật. Nếu chỉ luận kiếm, so đấu kiếm đạo, mười Ngụy Ương cũng không phải đối thủ của kiếm hiệp khách. Trong kiếm đạo đơn thuần, Ngụy Ương không địch lại kiếm hiệp khách. Nhưng như Thiên Thủy, không phải ai cũng tu tập kiếm thuật, cũng không phải ai cũng đi theo kiếm đạo. Ngoài kiếm đạo, cũng có những đạo pháp sánh ngang, thậm chí vượt xa kiếm đạo. Ngụy Ương tu luyện có vẻ hỗn tạp, nhưng dù chỉ thi triển trận pháp chi đạo, cũng mạnh hơn kiếm đạo của hắn. Huống chi Ngụy Ương không chỉ đi theo trận pháp chi đạo. Có lẽ trận pháp chi đạo chỉ là một con đường pháp mà Ngụy Ương chọn nghiên cứu trong lúc rảnh rỗi. Sau khi Vũ Thiên Cơ xuất thủ, đến Long Thái Tử, sau Long Thái Tử là Thần Thiên Binh. Khi Thần Thiên Binh xuất thủ, trong mắt Huyền Sắc Nga mới tản mát quang mang, ánh mắt ngưng trọng. Quy 1A chương 1193, nước Thánh Vực một trận chiến 4. Không thể tu tập trận pháp chi đạo, nhưng Thiên Thủy không phải không hiểu. Đạo pháp vô vàng, chỉ cần tu luyện một loại, có thể khám phá ảo diệu của những đạo pháp khác. Đương nhiên, hiểu là hiểu, biết là biết, nhưng không thể nghiên cứu và tu hành. Lúc này, Thiên Thủy đã nhìn ra, người đầu tiên ra tay chỉ là chuyện nhỏ nhặt, như một tiếng đánh rắm, căn bản không đáng để vào mắt. Người thứ hai xuất thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.